Sư phụ. Tiểu kiếm tiên trầm mặc. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề. Làm nhân sinh môn, tiên đạo đắc sinh, quỷ đạo đắc trung, tiên đạo thường từ cát, quỷ đạo thường từ hùng, cao hơn thanh linh đẹp, bi ca lãng vũ trụ duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo. Bắc đều tuyên miêu phủ, bên trong có vạn quỷ quần. Nhưng muốn át người toán, đoạn tuyệt mạng người môn a người ca động trường, lấy nhiếp Bắc La phòng, cột tụng yêu ma tinh, chém hoặc sáu quỷ phong. Chư thiên khí đáng đãng, ta đạo nhật thịnh vượng. Độc Cô Kiếm Thánh phun ra một ngụm trọc khí, niệm nổi lên độ người kinh. Tiếng nói của hắn càng ngày càng hưởng, càng lúc càng lớn. Còn lại thuộc sơn đệ tử không khỏi tùy tùng tụng niệm, hình thành hồng lưu xuyên qua thuộc sơn chư ngọn núi. Bọn họ đầy người chính khí, chạm yêu trừ ma, giữ gìn nhân gian chính đạo. Hơn 10 khắp cả sau, Độc Cô Kiếm Thánh phất phất tay, để âm thanh dừng lại. Hắn xoay người lại, nhìn về Thường Hạo. Thuộc sơn tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Là người thuộc sơn, vẫn là thần giới thuộc sơn? Chúng ta tu luyện ý nghĩa là cái gì? Một vị bạch phát lão giả bay lên không mà đến, rơi vào mọi người trước người, nghiêm túc vô cùng hỏi dò, là trảm yêu trừ ma, là thủ hộ nhân gian, là phi thăng thành tiên. Trảm yêu trừ ma, là vì tích góp công đức, luyện hóa nội đan, tăng cao tu vi. Không chờ mọi người trả lời, ông lão nói tiếp, chúng ta là luyện khí sĩ, chúng ta là phương ngoại nhân sĩ, rời xa hồng trần, mục đích cuối cùng bất quá là phi thăng thành tiên, chứng đạo trường sinh, tiêu giao trong thiên địa thôi. Cho tới cái khác, không cần chú ý. Các ngươi thật sự làm xong rồi sao? Lý Tiêu Giao cười gằn. Đúng nha, chúng ta thật sự làm xong rồi sao? Độc Cô Kiếm Thánh ngẩng đầu lên, nhìn mênh mông bạch vân, sinh tại đây, khéo nơi đây, chúng ta ha có thể thật sự không đếm xỉa đến. Chúng ta không đếm xỉa đến sao? Sư phụ, chúng ta nên làm như thế nào? Câu cuối cùng, hắn hỏi là Thường Hạo. Trong mắt của hắn, thanh minh mà chấp nhất. Thường Hạo há miệng, lần thứ hai trầm mặc. Nội tâm của hắn đang kịch liệt dãy rủa. Đông đảo thuộc sơn đệ tử đều lộ ra vẻ do dự. Nhưng vào lúc này, mới vừa bạch phát lão giả lấy ra một chiếc gương, lăng không vứt bỏ, trôi nổi bầu trời, phát sinh mở mịt ánh sáng, soi sáng toàn bộ thuộc sơn. Một luồng kỳ dị sức mạnh cũng sắp nhập vào vùng thế giới này. Hơi hơi dãy rủa Thường Hạo, lập tức lộ ra lãnh khốc vẻ. Đã triệt để thoát khỏi lực lượng nào đó Độc Cô Kiếm Thánh, khuôn mặt thống khổ, thậm chí biểu hiện vặn vẹo. Thì ra là như vậy. Sở Dương nhất thời hiểu xảy ra chuyện gì, quát lên, chém. Sức mạnh niềm tin ngang trời ra, giáng lâm đến trong gương, chém về phía bên trong bản nguyên linh quang. Một đòn mà nát. Tấm gương tản ra ánh sáng lập tức tiêu tan, loạn choạng, từ trời cao rơi xuống, đã không có linh tính. Ta hiểu được. Độc Cô Kiếm Thánh thét dài, tiếp thu chức trưởng môn thì, chính là cái gương này, bất chi bất giác, thay đổi tâm tính của chúng ta, để chúng ta chung với Thục Sơn, chung với Tổ Sư, chung với thần giới. Ta vốn là chí hướng, chính là bảo vệ nhân gian, xem thiên hạ thái bình, xem giang sơn như tranh vẽ, nhưng mà chẳng biết lúc nào, ta nhưng một lòng một ý lấy Thục Sơn lợi ích là nhất lớn, thậm chí đem nữ hoa huyết thống đều bắt tới, đánh vào tòa yêu tháp bên trong. 10 năm trước, Sở Dương một lời, ta nội tâm chấn động, cũng chỉ là gây nên hoài nghi thôi. Bây giờ Lý Tiêu Giao một lời, kích phá ta về mặt tâm linh cầm cố. Tư đổ sư đệ chất vấn, hoàn toàn phá vỡ bất chi bất giác trồng ở ta về mặt tâm linh ám chỉ hạt giống. Độc Cô Kiếm Thánh bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp thu trưởng môn truyền thừa, nguyên lai chính là một hồi âm mưu, bất chi bất giác để chúng ta mở rộng lòng mang, gieo xuống ám chỉ chi loại, lâu dần, liền thay đổi lạnh lùng vô tình, thay đổi coi thiên hạ muôn dân vạn vật như run rế, cuối cùng, đem chính mình cho giảng thần. Ngươi nhập ma. Bạch Phát lao giả thở dài một tiếng, hắn nhưng một trưởng đặt tại Độc Cô Kiếm Thánh ngực, sức mạnh phút lên, làm vỡ nát trái tim, sức mạnh lại trong nháy mắt đi vào thức hải, xoắn nát nguyên thần. Ngươi, Độc Cô Kiếm Thánh trận to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hơi thở của hắn, nhưng liền như vậy mà tuyệt. Thường Hạo, ngươi tạm đại chức trưởng môn, chu diệt ma đầu, lấy chính thuộc sơn oai. Bạch Phát lão giả lãnh khốc nói. Vâng, đại trưởng lão. Thường Hạo tuân mệnh, hắn nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên, ra lệnh, tư đồ trùng, ta ra lệnh ngươi, giết Lý Tiêu Giao. Đăng bởi. Chương 383, phân thân tàn nhẫn. Thục sơn biến cố, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Liền ngay cả Sở Dương đều vô cùng bất ngờ. Đối với Thục Sơn trưởng môn tiếp thu truyền thừa, bị ảnh hưởng tâm tính, ở trong dự liệu của hắn, nhưng hắn không nghĩ tới là, Bạch Phát lão giả mắt thấy Độc Cô Kiếm Thánh thoát khỏi khống chế, liền không chút do dự ra tay, đem đối phương đánh giết. Thân là sư phụ Thường Hạo, nhưng hồn nhiên không có chuyện gì giống như vậy, còn phát ra mệnh lệnh. Sư phụ, bị giết sư huynh, giết ngươi hái đồ. Tiểu Kiếm Tiên làm sao cũng không thể nào tin nổi, hắn kính yêu sư phụ huynh liền chết như vậy. hắn càng khó có thể tin tưởng được sư phụ của hắn sẽ là thái độ như vậy. Hắn trừng lớn mắt, cả người run rẩy nhìn về phía Thường Hạo. Những đệ tử còn lại, hai mặt nhìn nhau. Mệnh lệnh của ta, ngươi không nghe sao? Thường Hạo sắc mặt phát lạnh. Tiểu Kiếm Tiên khỏe miệng run lên, Dương Thiên cười to, nhưng nước mắt song lưu, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, ta vì đó bảo vệ Thục Sơn, ta coi quê hương địa phương, hóa ra là bộ dáng này. Ngươi muốn phản bội Thục Sơn. Bạch Phát lão giả đã đi tới Tiểu Kiếm Tiên trước người, đầy mắt lánh khóc vẻ. Như vậy Thục Sơn, còn cần phản bội sao? Tiểu Kiếm Tiên cô đơn, tất cả đều là bi ai vẻ. Đã như vậy, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Ông lão mặc áo trắng lạnh rên một tiếng, một trường ấn xuống. Soạt. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm đến từ trên trời, đem ông lão bước lui. Lý Tiêu Giao đã đi tới Tiểu Kiếm Tiên trước người, đường đường thuộc sơn trưởng môn, các ngươi nói giết liền giết, hắc, phần này tàn nhẫn tên vô lại, so với ma còn ma. Ta như dự liệu không giả, ngươi nên từ thần giới mà đến đây đi. Thuộc sơn đệ tử, các ngươi trưởng môn đều bị giết, lẽ nào các ngươi còn thờ ơ không động lòng? Những này thần giới cẩu, giết các ngươi trưởng môn như tàn sát chó lợn, càng hà luận các ngươi. Còn có các ngươi bảo vệ nhân gian muôn dân. Lý Tiêu Giao gầm lên. Từ lâu sao động đông đảo Thục Sơn đệ tử, dồn dập rời đi, lùi tới xa xa. Thục Sơn, là ta nhân gian Thục Sơn, không phải thần giới Thục Sơn. Tiểu Kiếm Tiên liếc mắt nhìn nằm dưới đất độc cô kiếm thánh thi thể, lại nhìn lạnh lùng vô tình Thường Hạo, đống nhiên bi đạo, đồng ý bảo vệ nhân gian đệ tử, mời đến thân ta sau. Trong nháy mắt, thì có gần nửa đệ tử Na Di lại đây. Các ngươi đây là muốn ruồng bỏ Thục Sơn, ruồng bỏ tổ sư sao? Thường Hạo lạnh lùng vạn phần. Không phải chúng ta muốn ruồng bỏ, mà là ngươi ở đây ruồng bỏ. Tiểu Kiếm Tiên đã khôi phục bình tĩnh, cho tới bây giờ, ta mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, thần giới cũng không phải mỹ chỗ tốt, mà là chân chánh ma địa. Đã như vậy, vậy thì mai táng nơi đây đi. Thường Hạo giơ tay lên, phát ra mệnh lệnh, kiếm trận. Lên. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, không gian vặn mèo. 36 vị ẩn giấu ở chung quanh cường giả bóng người lóe lên, liền lần thứ hai biến mất, hợp thành đại trận, đem Sở Dương đám người, còn có Tiểu Kiếm Tiên các loại, hết mức bao phủ đi vào. Đến trận chiến này, đặt vững Thục Sơn chí tôn địa vị. Thường Hạo lạnh lùng rút đi. Các ngươi đây là muốn lấy ra nanh vuốt, chuẩn bị nhất thống nhân gian sao? Sở Dương hiểu được. Mới vừa ông lão mặc áo trăng thấy bảo kính bị hủy, độc cô kiếm thánh nghi vấn thời gian không chút do dự giết chết. Bây giờ lại chuẩn bị đem Tiểu Kiếm Tiên chờ nghi vấn người một lưới bắt hết, mục đích đã rất rõ ràng, chính là diệt trừ tất cả bất lợi nhân tố, chuẩn bị quân lâm thiên hạ. Bảy trận 36 vị cường giả, đều là chân thần cường giả. Lúc trước 36 vị ngưng thần cảnh giới cao thủ bảy trận, thì có chém giết chân thần mạnh mẽ lực công kích, bây giờ 36 vị chân thần bảy trận, lại sẽ cường đại đến mức độ nào? Đây chính là Thục Sơn sức lực, không, hẳn là thần giới sức lực. Đã như vậy, vậy thì một trận chiến. Đem bọn ngươi hết thể diệt đi. Thục Sơn, chỉ có thể thuộc về nhân gian. Sở Dương đích nam một tiếng, liền quả đoán ra tay. Ma giới. Ma đế cung ngũ đường đại quân đã quét ngang ma đạo Sơn bên dưới, đang cùng thiên ma tộc cùng với cấm địa trong vực sâu ma binh giao chiến. Tiếng hô giết rung trời, ma quang trùng tiêu. Chiến trường lan đến gần ngoài vạn dặm. Trận chiến này, cũng đem ma giới hết thể ánh mắt hấp dẫn mà tới. Đây là khí vận cuộc chiến, chúa tể cuộc chiến, nếu là ma đế một mới có thể thắng được. Đem sốc lên ma giới chương mới, tiến vào kỷ nguyên mới. Phân thân ngồi ở cung điện bên trong vương tọa bên trên, nhìn phía dưới đại chiến không ngừng mà có chiến sĩ tử vong, không nhúc nhích chút nào. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn. Còn thỉnh thoảng nhìn phía ma sơn đỉnh, nơi đó có vô thiên cùng Sibiu. Ma đế, chúng ta không ngăn được a. Phong ma rút lui mà quay về, đi tới bên ngoài cung điện, dồn dập nói rằng, cùng ta đồng cấp cường giả, bọn họ không thấp hơn 20 vị, nếu là ở tiếp tục như vậy. Chúng ta đã bị tiêu diệt hết. Dù cho có kiểu mới áo giáp cùng thần binh, cũng không ngăn được thiên ma tộc cùng cấm địa liên thủ. Ở chất trên, xa xa không phải là đối thủ. Thật sao? Phân thân đứng lên, sức mạnh hơi hơi tiết lộ, liền đem ma đế cung chấn động thành nát tan, tay áo lớn tử vung một cái, bụi mù tiêu tan, hắn nhìn phong ma lạnh lùng nói, đã như vậy, cần ngươi làm gì? Há to miệng rộng, liền đem kinh ngạc phong ma cho nuốt xuống. Hắn ra tay. Để đuổi theo hai vị thiên ma tộc cường giả dồn dập kinh ngạc, liền ngay cả xa xa xem cuộc chiến một đám cao thủ cũng mê hoặc không thôi. Đường đường ma đế, làm sao nuốt thủ hạ của chính mình? Trận chiến này, cũng cần kết thúc. Lăng không lăn một vòng, hắn khôi phục chân thân, là một con to lớn không gì so sánh được côn bằng. Một tiếng hót vang, cửu thiên kinh động. Côn bằng thôn hấp. Phân thân trương khai miệng lớn, bên trong hóa thành một hát động, kinh nuốt thiên địa, không có gì không nuốt, chu vi trong vạn dặm tất cả sinh linh. Dồn dập cuốn ngược lại đây, dù cho chân thân cường giả đều không thể chống lại cỗ lực hút này, hết mức đi vào trong miệng hắn. Thậm chí liền ngay cả quang tuyến, đều bị vặn vẹo mà tới. Còn có hư không, đều dạn nứt thành tấm gương. Một cái nuốt hút, không phân địch ta. Hai phe giao chiến tướng sĩ, đều được vào trong miệng chi thực. Đệ tam ma tôn, đệ tứ ma tôn, thứ sáu ma tôn, thứ bảy ma tôn, cũng không có chạy trốn. Tại sao? Đệ tam ma tôn hơi hơi cứng chút, phát ra không hiểu gào thét. Phân thân không hề trả lời, một đôi thạc đại con mắt, hết mức lánh khốc vô tình vẻ. Thật là dữ hãn, thật là tàn nhẫn. Ma sơn bên trên, vô thiên cũng không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh, không phân địch ta, hết mức nuốt, phần này đáng sợ tàn nhẫn tâm tính, liền ngay cả ta đều không kịp vậy. Hắn tại sao làm như vậy? Si view con ngươi thu nhỏ lại, vô cùng không rõ, còn có một chút, hắn có thể tiêu hóa sao? Linh hồn nguyện rủa, tinh lực bên trong oán nghiệm, tụ tập đồng thời, đáng sợ đến mức nào? Hắn làm như vậy, cũng không có vấn đề, chỉ là, mục đích của hắn là cái gì? Vô thiên cũng không tìm hiểu. Hay là, si view nghĩ tới nào đó loại khả năng, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ, hắn muốn đem toàn bộ ma giới nuốt? Vô thiên run lên, không khỏi kinh ngạc thốt lên, làm sao có khả năng? Hắn làm như vậy, còn có loại thứ hai khả năng sao? Si view hít sâu một hơi, trên mặt vẻ chấn động không có biến mất, không vì thế lực, chỉ vì nuốt, mục đích của hắn chính là tăng cao thực lực. Lấy trước mắt hắn làm việc, mới có thể dễ dàng tiêu hóa hết hắn nuốt đông đảo ma quân, sau đó, nuốt đi toàn bộ ma giới, còn ngươi nữa ta. Vô thiên híp mắt lại, cái kia thì không thể tiếp tục để hắn nuốt mất, ra tay. Được, ra tay. Si View gật đầu. Đăng bởi. Chương 384, Thần Nông bố cục. Xa xa xem cuộc chiến ma giới cường giả, từng cái hoàn toàn kinh hồn bạt vía. To lớn không gì so sánh được phân thân, miệng vừa hạ xuống, nuốt lấy đâu chỉ 10 vạn ma quân. Còn có đông đảo tử vong chiến sĩ. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được. Lưu lại, cũng chỉ có khiếp sợ. Phân thân hai cánh giả thiên, một tiếng hót vang, vang vọng toàn bộ ma giới. Đến rồi bây giờ, hắn tích lũy đã đến cực hạn, hơn nữa thần giới đã tự lo không xong, hắn cũng không tiếp tục hơn nữa ẩn nhẫn, hoàn toàn thả ra hung lệ khí. Côn bằng, lấy rồng làm thức ăn, cỡ nào hung hãn. Côn bằng thôn hấp, bản mệnh thần thông, không có gì không thể tiêu hóa, đây mới thật sự là coi trời bằng vung. Ma đế, ngươi nên muốn đem ma giới có sinh linh đều thôn phệ chứ. Sau đó thật chứng đạo siêu thoát, có đúng hay không? Vô thiên bỗng nhiên quát hỏi. Vào lúc này, còn thừa lại thiên ma tộc chiến sĩ dồn dập bay trở về, tiến nhập ma trong núi, biến mất không còn tăm tích. Ma sơn, cũng bắt đầu rung động, từng khối nham thạch to lớn bốc ra, lan xuống dưới đi, ầm ầm ầm nổ vang. Xa xa thâm nguyên, cũng bắt đầu phụt lên ma quang, xúc động đại địa chấn chiến không ngớt. Vừa nhiên đã biết rồi, hà tất nhiều lời. Phân thân lạnh lùng đáp lại. Thân hình hơi động, đã đi tới trên 9 tầng trời, nhìn xuống phía dưới ma sơn, hắn lần thứ 2 mở ra miệng lớn, muốn đem toàn bộ ma sơn cho nuốt vào đi. Nhưng mà lần này, nhưng không cách nào lay động. Quả thế. Vô thiên thét dài, âm thanh quần quận như sấm, truyền về bát phương, ma giới đồng đạo, vị này ma đế, muốn tiêu diệt vòng chúng ta ma giới, lẽ nào các ngươi còn muốn ngồi yên không để ý đến sao? Âm thanh truyền ra, đưa tới rung động dữ dội. Nhưng mà ma giới sinh linh, đều là ở trong tử vong chém giết tiếp tục sống sót, không có một ngu xuẩn, dù cho biết rõ phân thân mục đích, cũng sẽ không tiến lên. Bởi vì phân thân quá mức khủng bố. Vô thiên cũng biết tình huống như thế, cũng không có cưỡng cầu, mà là đạp chân xuống, chỉ ngọn núi hoàn toàn rung động, từ trên đỉnh ngọn núi đến chân núi, bắt đầu giãn nước, đón lấy cả ngọn núi bắt đầu bốc ra. Từng đạo ma quang cũng từ bên trong thẩm thấu ra. Soi sáng đến rồi bầu trời đỉnh. Đây chính là ngươi thiên ma tộc gốc gác sao. Phân thân lạnh lùng nhìn. Không sai. Vô thiên gật đầu. Chỉ chốc lát sau, từ sụp đổ ngọn núi bên trong, bay ra một tòa chỉ có cao 3.000 trượng màu đen ngọn núi. Ngọn núi này vừa xuất hiện, liền xúc động bát phương linh triều, ma giới sức mạnh. Ma quang phụt lên, uy thế quét ngang thiên hạ. Này một tòa ma sơn, chính là ma giới bản nguyên, trấn áp thiên địa. Ta vốn tưởng rằng, hắn sẽ ngàn tỷ năm vĩnh hằng chìm ngủ ở nơi này, sẽ không vận dụng, vậy mà lần này xuất thế, nhưng gặp ngươi bực này tồn tại. Vô thiên nói, ta thiên ma tộc, sinh ra ở ma giới mở ra ban đầu, là nơi này chân chính chủ nhân, nắm giữ ma giới sức mạnh đất trời, trở thành chúa tể. Các ngươi chỉ có thể toán một nửa chúa tể. Xa xa, cấm địa thâm nguyên từ dưới nền đất rút ra, đang hướng về phía trên không, cùng ma sơn đặt ngang hàng, si view treo cao bên trên, tòa này ma huyên, câu thông ma giới vô lượng ma khí, trấn áp đại địa, có một nửa kia quyền bính. Ta đến bây giờ đều không hiểu, ngươi si view, bất quá là cái thu tộc thôi, sinh ra ở nhân gian, tại sao lại có ma giới bản nguyên dấu ấn, từ trong tay của ta cướp giật đi một nửa kia ma giới bản nguyên? Vô Thiên chất vấn. Đây là hắn cho tới nay giấu ở đáy lòng chỗ sâu vấn đề. Lâu dài tới nay, hắn đều không hỏi ra miệng. Bởi vì một khi hỏi dò, định sẽ khiến cho toàn bộ tộc quân bất an. Cho tới bây giờ, hắn biết, đang ẩn nút cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Toàn bộ ma giới thế lực, đã hối tụ tập ở đây, ở trận chiến này, quyết định tương lai. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Sivu né qua vẻ quái dị, ta là thần nông phụ thần sáng tạo mà thành, thừa kế hắn hơn phân nửa năng lực. Lúc trước, khi hắn dưới sự chỉ dẫn, ta đối với nhân tộc phát động diệt tuyệt tính công kích, muốn thống ngự nhân gian, coi đây là văn cầu, lại chinh phục thần ma hai giới, vậy mà cuối cùng nhưng bại vong. Vô Thiên lặng lặng nghe, cửa này tử ma giới đích thực chính bí ẩn. Liền ngay cả phân thân cũng sẽ không tiếp tục có bất luận động tác gì, nhìn Sivu rằng nói. Bại vong sau khi, thần nông liền đem ma giới bản nguyên dấu ấn giao cho tay ta, cũng giúp ta mở ra ma giới đường nối, để ta xuất lĩnh tàn binh bại tướng tiến vào ma giới, vì hắn chinh chiến, cuối cùng chinh phục ma giới. Sivu lại nói, thần nông lại là làm thế nào chiếm được ma giới dấu ấn? Hắn vì sao không tới đây bên trong? Vô Thiên hỏi lại. Hiển nhiên, hắn cũng biết thần nông tồn tại. Phục Hy đánh cắp toàn bộ thần giới bản nguyên, thần nông được ma giới một nửa bản nguyên, không khó lý giải chứ. Sivu cười nói, chỉ sợ ngươi còn không biết, vào lúc ấy, hắn đã chiếm được địa ngục cả quyền bính. Cái gì? Vô Thiên giật mình, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách hắn cuối cùng tiến nhập địa ngục. Sivu gật đầu, lúc đó nhân gian một trận chiến, nữ hoa liên thủ với Phục Hy, trọng thương thần nông, không thể làm gì bên dưới, hắn chỉ được đem ta đưa vào ma giới, vì hắn khai cương khoách thổ, chính mình nhưng tiến vào địa ngục, khôi phục thương thế. Vậy ngươi lại vì sao? Vô Thiên không rõ. Như Sivu phía sau là thần nông, vì sao vị nào lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện? Lấy thần nông gốc gác, cho dù lúc trước chịu trọng thương, đã nhiều năm như vậy, cũng nên khôi phục lại. Nếu là vị kia đến, dù cho Vô Thiên lại làm sao lạc quan, e sợ ma giới cũng đã cải thiên hoán địa. Một Sivu là có thể cùng hắn chống lại, huống chi là thần nông. Hắn sáng lập ta, ta cũng vì hắn chinh chiến chém giết nhiều năm, tình cảm đã trả lại, vì sao còn muốn vì hắn chinh chiến? Sivu cười lạnh nói, tình cảm đã còn. Ta Sivu, chính là đỉnh thiên lập địa ma vương, ai có thể trở thành là chủ nhân của ta? Phục Hy không thể, nữ hoa không thể, liền ngay cả thần nông cũng không có thể. Nhớ lúc đầu, ta vốn định đưa ngươi trấn áp, thống nhất ma giới, sau đó binh phát thần giới, đem Phục Hy kéo xuống thần đàn, đem thần giới nhét vào thống trị bên trong, ở giáng lâm nhân gian, quét ngang địa ngục. Sivu cuồng ngạo nói, khi đó, ta chính là trong thiên địa duy nhất chúa tể, có thể vậy mà, lại bị ngươi cản trở. Cuối cùng thở dài, không thể làm gì. Ngươi so với ta có dạ tâm, đáng tiếc, chúng ta đều là ma. Vô Thiên thoáng khâm phục, ma chính là ma, thông thường ma, chỉ có thể thần phục cường giả. Chúng ta nhân vật như vậy, dù cho thiên địa, cũng không thể để chúng ta khuất phục. Lần này một trận chiến, nếu có thể đem ma đế trấn áp, chúng ta liền liên thủ, chinh chiến lục giới. Vậy thì ra tay đi. Sivu gật đầu. Được. Vô Thiên đáp lại, bằng vào ta tất cả tộc nhân, thôi thúc ma sơn lực lượng, xúc động ma giới một nửa lực lượng bản nguyên, cũng không tin, không thể đem ngươi trấn áp. Dứt tiếng, hắn đã sáp nhập vào ma trong núi. Ong ong ong. Ma sơn khí tức tăng vọt, xúc động toàn bộ thiên địa sức mạnh hối tụ tập ở đây. Trấn áp. Từ nơi sâu xa, vang lên Vô Thiên thanh âm. Ma sơn lóe lên, liền đi tới phân thân đỉnh đầu, ánh sáng tung xuống, cầm cố thời không, trấn áp tất cả, không có gì có thể kháng cự. Loại uy thế này, là chân chính đạt tới pháp tướng uy năng, nếu là bản tôn ở đây, vẫn đúng là không chống đỡ được, nhưng ta. Phân thân vô tình trong con ngươi, chảy ra tàn nhẫn vẻ, hắn há mồm đột xuất một viên ấn tỷ, chính là Long Tam thái tử ấn, chuẩn tiên binh chi khí, đã bị hắn luyện hóa đi bên trong dấu ấn, để cho hắn sử dụng. Ta để cho các ngươi mở mang, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thái tử ấn tỷ tăng vọt đến ngàn trượng, tản mát ra sức mạnh, liền đem chấn áp lực lượng phá vỡ. Đi thôi. Phân thân quát lên. Thái tử ấn tỷ run lên, không gian phá thoái, địa hỏa phong thủy tuôn ra. 10 vạn dặm đại địa, ở nguồn sức mạnh này dưới, đều ngưng trệ. Đây là cái gì thần khí? Ma trong núi, vang lên Vô Thiên kinh hại âm thanh. Dưới trong nháy mắt, đại ấn đánh vào ma sơn bên trên. Ầm ầm ầm. Tiếp xúc địa phương, tạo thành không gian phong bạo, xé rách tất cả. To lớn ma sơn, đột nhiên run lên, liền chia 5 x 7, rơi xuống đại địa. Bên trong thiên ma tộc cường giả, từng cái nổ tung, thành từng đám huyết vụ. Liền ngay cả Vô Thiên đều bị đánh bay ra ngoài, máu tươi liều mạng từ trong miệng phun ra, trong mắt hắn, mang theo vẻ khó tin. Người rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ nắm giữ loại sức mạnh này? Hắn rít gào, hắn gào thét, cũng đã không cách nào thay đổi kết cục. Côn bằng thôn hấp, tới đây cho ta đi. Miệng rộng một tấm, vô biên hút xả lực lượng xuất hiện lần nữa, đem huyết vụ đầy trời, còn có tàn phá ma sơn hết mức nạp vào trong miệng. Miệng của hắn, hắn dạ dày, dường như một thế giới, vĩnh không thấy đáy. Diệt ta bộ tộc, đứt đoạn mất ta hình ngắm, ta ha có thể cho người sống. Không trời đã bị trọng thương, vô lực chống đối, nhưng giữ tợn gào thét, hắn giữa chân mày, lập lòe ra một viên đen kịt phù văn, lóe lên một cái rồi biến mất, bay về phía đã chạy tới ma huyên bên trong. Sivu, cho ta giết hắn. Được. Sivu tiếp được phù văn, nhét vào trong cơ thể, sức mạnh của hắn liền bắt đầu tăng vọt, đồng thời đáp. Vô thiên bị phân thân một cái nuốt vào, trong nháy mắt bị khuấy thành nát tan, luyện hóa thành tinh khiết vô cùng tinh nguyên, sáp nhập vào toàn thân các nơi, chữ tồn, chuẩn bị vì là xung kích cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị. Vụ. Thời khắc này, Sivu khí tức, tăng trưởng đến rồi, phá vào một khắc trùng cảnh giới. Đăng bởi. Chương 385, Thục Sơn vỡ. Ta rốt cuộc đến rồi ma giới toàn bộ quyền bính. Sivu hưng phấn hoan hô, điên cuồng gào thét không ngớt. Bầu trời lực lượng hạ xuống, đại địa chi lực dâng lên, đều chạy vào trong cơ thể hắn, để sức mạnh của hắn bắt đầu tăng vọt, đạt đến trước nay chưa có trình độ. Như vậy là được thế giới chân chính con trai. Không, hẳn là phía thế giới này chủ nhân. Phân thân ánh mắt lấp lóe, nhưng cười lạnh, thôi thúc thái tử ấn tỷ, một đòn liền đem ma huyên nổ nát, đem Sivu đánh bay ra ngoài. Thứ nay về sau, ngươi làm bầu trời chi ấn. Ý niệm xoay một cái, thái tử ấn tỷ trên xuất hiện hai chữ lớn, bầu trời. Đến lúc này, cái này đại ấn, hoàn toàn thành hắn tư hữu đồ vật. Đi. Lần thứ hai điều khiển, oanh kích Sivu. Ta mới thật sự là ma đế. Sivu bị vừa nãy một đòn, may là có ma huyên ngăn cản, bằng không tất nhiên bị trọng thương. Giờ khắc này hắn bàn tay lớn vồ một cái, khi hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một đen kịt quyền trượng, ma giới quyền bính, phân chia tinh hà. Thời khắc này, sự tự tin của hắn đạt tới trước hết thể vì trình độ. Thậm chí không đem mới vừa mới có thể đem hắn đánh chết phân thân đặt ở trong mắt. Bệ nghệ thiên hạ. Mình ta vô địch. Hắn thậm chí thấy được lục giới nhất thống, ở quyền uy của hắn bên dưới, vạn tộc sinh linh run lẩy bẩy. Quyền trượng lăng không vạch một cái, giới vực rõ ràng, đây là điều khiển hư không lực lượng. Chỉ xích thiên ngai, khoảng tấc trong lúc đó, liền cách xa nhau 1 triệu dặm. Vâng. Nhưng mà đại ấn hạ xuống, không gian pha thoái, đem Sivu quyền trượng trực tiếp nổ nát, đưa hắn đánh rơi xuống trên không, tung xuống từng mảnh máu tươi. Ta là chí tôn, ta là chúa tể, ta là ma giới chi cao vô thượng vương. Sivu lần thứ hai bay lên trời, hơi thở của hắn còn đang không ngừng kéo lên. Chấm dứt ở đây. Phân thân nói thầm một tiếng. Bầu trời ấn hạ xuống, đánh nổ Sivu bạo phát 3.000 trùng ma quang, đem thân thể của hắn đánh nổ. Côn bằng thôn hấp. Há to miệng rộng, toàn bộ nuốt xuống. Thạc đại côn bằng thân, hai cánh thủy thiên, che đậy bầu trời, treo cao thiên chi phần cuối. Thời khắc này, hắn nhưng nhắm lại hai mắt. Nuốt Sivu, luyện hóa dấu ấn. Hắn cũng rõ ràng, có thể dễ dàng đánh giết Sivu, là bởi vì hắn được toàn bộ dấu ấn quá mức ngắn ngủi, nếu để cho hắn một quãng thời gian, nói không chừng là có thể cùng chân chính chống lại. Mắt lườm một cái, đã luyện hóa đi dấu ấn. Tiếp đó, có thể bắt đầu đột phá. Trở lại thân người đạo thể, phân thân lộ ra nụ cười. Trực tiếp ngồi xếp bằng trên không, vận chuyển công pháp, lấy ma giới dấu ấn vì là môi giới, bắt đầu nuốt hút toàn bộ ma giới sức mạnh. Nhân gian, Thục Sơn. Ở Thục Sơn rất nhiều cường giả bố trí kỹ càng kiếm trận trong nháy mắt, Sở Dương tâm niệm lực lượng đã xuất hiện, vượt qua không gian, giáng lâm đến một người trong đó trong đầu, hóa thành thiên ý chi đao, một chém mà xuống, phá tan nguyên thần, chặt đứt tâm thần, xóa đi sinh cơ. Lặng yên không một tiếng động, vị cường giả này tử vong. Chém, chém, chém. Sở Dương hét lớn lên tiếng, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, 36 vị chân thần cường giả, lần lượt hiện ra thân hình, sau đó bỗng dưng rơi xuống. Không còn khí tức. Bây giờ tâm niệm lực lượng đạt đến tạo vật cảnh giới, có thể chém thực chất, uy năng đáng sợ tới cực điểm. Đừng nói những này không có phòng ngự nguyên thần trí bảo, liền ngay cả thông huyền cường giả, cũng đã có thể trọng thương. Liên tiếp chém giết 36 vị cường giả, Sở Dương tâm niệm, cũng tiêu hao hết gần một nửa. Có thể tạo thành ảnh hưởng, nhưng sóng to gió lớn, chấn trụ tất cả mọi người. Thường Hạo ngây người. Từ Trường Khanh kinh ngạc. Bạch Phát lao giả há to mồm, không ngừng run rẩy. Liền ngay cả Tiểu Kiếm Tiên đều ngây ngẩn cả người. Lý Tiêu Giao đám người, cũng không khỏi chấn động. Bọn họ hầu như chưa từng thấy Sở Dương ra tay, nhớ tới lần trước, một quyền đánh giết rất nhiều cường giả, vô cùng chấn động, nhưng mà bây giờ, chỉ là một tiếng quát lớn, 30 vị cường giả tuyệt đỉnh A, vô thanh vô tức tử vong. Đây là cái gì thủ đoạn? Bọn họ trong lòng, đồng thời toát ra một ý nghĩ như thế. Người cũng chết đi. Sở Dương hai tay một lồng, phong lôi lực lượng ngưng tụ đồng thời, thành một cái phong lôi trường mâu, điện long lánh, không gian vặn mẹo, vào đúng lúc này, tâm niệm hóa đao, rơi vào ông lão mặc áo trắng nguyên thần bên trên. Một đao mà rơi, nguyên thần hai phần, nhưng không có xóa bỏ ý chí. Vị lao giả này, là một vị tương đương với thông huyền cảnh giới cường giả. A, hắn tiếng kêu thê thảm vừa vang lên, Sở Dương trường mâu đã ném mạnh mà đến, xuyên thủng ngực, vỡ nát thân thể, hủy diệt chi lực nịch mà lưu lại, tiến nhập thức hải, xoắn nát nguyên thần. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Vị này từ thần giới xuống cường giả siêu cấp, tử vong. Tấn Nguyên, ngoại trừ tiểu kiếm tiên nhất phương thuộc sơn đệ tử, những người còn lại, toàn bộ chu diệt, không giữ lại ai. Sở Dương dứt lời, cũng không để ý từ trường khanh đám người, cất bước ra, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là tiến nhập thuộc sơn nơi sâu xa. Vâng, sư phụ. Tấn Nguyên không người tuân mệnh, bắt đầu dặn dò, Lý Tiêu Giao, giết Thường Hạo. Vâng, đại sư huynh. Lý Tiêu Giao lĩnh mệnh sau khi, liền giết tới, lần này, hắn không có giữ lại chút nào. Linh Nhi, Ano, Nguyệt Như, các ngươi xuất lĩnh thị vệ, vây giết còn lại đám người, ta đi giết từ trường khanh. Tấn Nguyên lần thứ hai dặn dò. Đại sư huynh, hán. Linh Nhi không đành lòng. Nàng sớm đã biết, từ trường khanh chính là ông ngoại hắn chuyển thế thân. Hắn bây giờ là thần. Tấn Nguyên nghiêm túc nói. Ta hiểu được. Linh Nhi âm u. Mọi người dồn dập động thủ. A Nô nhưng đi tới vẻ mặt vạn phần phức tạp, muốn nhúng tay, rồi lại vô cùng do dự tiểu kiếm tiên trước người, lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ bảo đảm bọn họ. Ta. Tiểu kiếm tiên nhìn chính mình con gái, ngoác mồm lẻ lưỡi. Vừa nãy ngươi như cùng Lý Tiêu Giao động thủ, ta sẽ trực tiếp quá khứ, sau đó đại nghĩa diệt thân. A Nô lạnh lùng nói. Tiểu kiếm tiên sắc mặt trắng nhợt. Ngươi bây giờ như muốn giúp bọn họ, toàn bộ thuộc sơn truyền thừa, liền như vậy sẽ đoạn tuyệt. A Nô dứt lời, xoay người đi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đến tột cùng có phải là người hay không. Tự lo lấy. Hơn 10 năm quá khứ, cứ việc còn cất giữ một phần hồn nhiên, có thể A Nô cũng chân chính thành thục. Ai? Tiểu kiếm tiên yên lặng thở dài, khuôn mặt bất đắc dĩ cùng bi ai. Hắn đi tới Độc Cô kiếm thánh thi thể tướng, bế lên, trầm giọng nói, trưởng môn sư huynh à, chúng ta đều sai rồi. Thật sự đều sai rồi, Thục Sơn đã không phải là chúng ta Thục Sơn, mà là bị thần giới điều khiển Thục Sơn. Đáng tiếc, ngươi thanh tỉnh thời gian quá muộn, bằng không, ở của ngươi dẫn dắt đi, chúng ta Thục Sơn, sẽ còn tiếp tục hưng thịnh. Đi thôi. Tiểu kiếm tiên bay lên trời, dẫn theo đông đảo đệ tử, ngự kiếm phi hành, biến mất thiên tri phần cuối. Đối với Thục Sơn trên chém giết, bọn họ do dự, bọn họ bồi hồi, bọn họ không đành lòng, bọn họ phẫn nộ, vẫn còn có vô tận bi ai. Một số năm sau. Có một tông phái vì là chính kiếm tông quật khởi, chẳng yêu trừ ma, thủ vệ nhân gian. Thục Sơn bên trên, Tấn Nguyên đối mặt từ trường khanh. Ý chí của ngươi, tâm linh của ngươi, cũng đã hoàn toàn quy y theo thần giới sao. Tấn Nguyên bình tĩnh nói. Thần, là thế giới này chúa tể, chúng ta tu luyện mục đích, cũng là vì phi thăng thần giới, ngược lại là các ngươi. Từ trường khanh lạnh nhạt nói, đại nghịch bất đạo, đi ngược lên trời, chung phải bị thiên phạt, hôi bụi đi. Ngươi thật sự hết có thuốc chữa. Tấn Nguyên thở dài một tiếng, liền quả đoán ra tay. Không lâu sau đó, hắn đem từ trường khanh chém với dưới kiếm, mất đi thiên địa che chở, hắn cũng chỉ là thông thường cường giả thôi. A, một bên khác, truyền đến Thường Hạo kêu thảm thiết. Thục Sơn trước đây trưởng môn, liên tiếp ngã xuống. Trong Tam Hoàng Điện, Thái Thanh chân nhân đứng cửa, nhìn bay tới Sở Dương, thở dài nói, không nghĩ tới, ngươi cường đến rồi trình độ như thế này. 36 vị thần giới xuống cường giả, tạo thành thiên cương kiếm trận. Là thủ đoạn đối phó với ta chứ? Sở Dương điểm một câu, liền nhìn về phía trong điện, ở giữa, tố ba vị tượng thần, theo thứ tự là Phục Hy, Nữ Hoa cùng Thần Nông. Phục Hy cư chính giữa, lại nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ta còn có sau cùng thủ đoạn, nếu ngươi có thể thắng, Thục Sơn liền như vậy đoạn tuyệt, bằng không, thiên địa đại thế vẫn như cũ không thay đổi, Thục Sơn tất nhiên quân lâm thiên hạ, thần giới sẽ hiện ra nhân gian, coi đây là văn cầu, thiên đế sẽ thống ngự lục giới. Khai sáng trước nay chưa có vĩnh hằng thịnh thế. Nói xong lời cuối cùng, Thái Thanh chân nhân hai mắt hừng hực. Vậy thì ra tay đi, ta sẽ để ngươi ở đây tuyệt vọng bên trong trầm luân, nhìn ngươi nếu nói thiên đế, có đến hay không cứu ngươi. Sở Dương lạnh lùng nói. Tuyệt vọng. Không phải ngươi chính là ta. Thái Thanh chân nhân cười, hắn bóng người hư hóa, trực tiếp sáp nhập vào Phục Hy kim thân tượng thần. Đăng bởi. Chương 386, Ma Cô Vân. Thục Sơn mấy chục ngàn năm tới tín ngưỡng lực lượng. Vẫn tập trung ở Phục Hy kim thân tượng thần trên, cái này cũng là Thục Sơn sâu nhất gốc gác. Thái Thanh chân nhân hòa tan vào, sức mạnh cấp độ đã đạt đến thông huyền đỉnh cao. Loại tu vi này, ở nhân gian, đã là nằm ở chân chính đỉnh cao. Cũng là như thế. Sở Dương thở dài. Tâm niệm hóa đao, chém bị thương nguyên thần. Phong lôi lực lượng giao hòa, đem thái thanh chân nhân oanh hải cốt không còn. Không phải sức mạnh của bản thân, chung quy khó có làm. Phúc Hy, người dĩ nhiên không ra tay. Giết thái thanh chân nhân, Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn phía mênh mông nơi sâu xa, trong lòng nghi hoặc. Thục Sơn, vẫn là thiên đế Phục Hy bố cục. Bây giờ bị diệt, dĩ nhiên không ra tay, trong này liền mại nhân tầm vị. Hắn vẫn giữ lại Thục Sơn bất diệt, chính là kiêng kỵ Phục Hy. Thậm chí phân thân ở ma giới chờ cho tới bây giờ mới chính thức bạo phát, cũng là bởi vì Phục Hy. Ở sau lưng, còn có một cái địa ngục, bên trong có đã từng chống lại nữ hoa cùng Phục Hy thần ông. Cho tới nữ hoa nương nương, ban đầu ở nữ hoa trong miếu, nói là có thật hay không. Sở Dương đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Bước kế tiếp, ta cũng không tin các ngươi không nhảy ra, còn các ngươi bộ mặt thật, ta cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng vì sao. Có phải là cùng cuối cùng suy nghĩ tương đồng? Hắn suy tính, không phải người bình thường có khả năng biết. Thục Sơn một trận chiến, đến đây mà bình. Sở Dương cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp ở Thục Sơn chủ phòng, mở ra cung điện, lẳng lặng tiềm tu. Cho tới nhân gian, liền giao cho Tấn Nguyên đám người, lấy triều đình vì là dựa vào, sáng lập lục phiến môn, thiên hạ yêu ma chi loạn. Thời gian vội vã, ngũ 10 năm trôi qua. Thiên hạ phong vân biến ảo, 50 xuân thu, chân chính thay đổi cái một thiên địa. Linh Nhi không chết, Lý Tiêu Giao cũng không có trở thành Thục Sơn trưởng môn, dư hàng trấn tiểu hổ đã đầu đầy tóc bạc. Nhất định túc mệnh, hoàn toàn thay đổi. Liền ngay cả mảnh giang sơn này, cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời. Xi măng đường cái, thông hành các nơi. Hộp sắt gào thét tiến lên, so với thiên lý mã đều phải nhanh hơn vô số kể. Trên bầu trời, đã xuất hiện phi hành chi khí, đem vùng thế giới này khoảng cách hoàn toàn rút ngắn. Đến rồi buổi tối, từng cái thành trì, đã biến thành bất dạ chi đều. Cao tới bách thành nhà lầu, giống như xanh thiên cự trụ. Lại tới Tô Châu Thành, nhìn hai bên nhà cao tầng, Sở Dương trước mắt hoàng hốt, tựa hồ lại trở về đã từng, về tới trước kia. Ta thật sự thì không thể đi trở về sao? Trong lòng âm u, ở sâu trong tâm linh, hắn vẫn cất kỹ đã từng ký ức, dù cho quá khứ mấy trăm năm, cũng không từng quên. Đó là căn, đó là bản, một khi quên, liền sẽ bị lạc chính mình. Lặng lặng đi tới, yên lặng nhìn. 50 năm tu luyện. Nguyên thần của hắn lần thứ hai đạt đến đỉnh cao viên mãn, là chân chánh chân thần cực hạn. Hiện nay nguyên thần, so với đã từng đều cường đại hơn mấy lần không biết, mà pháp lực cũng càng thêm tinh khiết. Không phá thì không xây được. Ngũ đại thần nguyên bên trong, chân chủng đã thành thục, chỉ đợi thai nghén ra. Đây chính là 50 năm bế quan đoạt được, nhìn như thành liền không lớn, nhưng mà đã phi thường ghê gớm. Lúc đó nguyên thần 6 phần, linh hồn chia làm 6 khối, bây giờ một chút xíu bù đắp trưởng thành, từng người viên mãn, trong này gian khổ. Không vì ngoại nhân nói vậy. Sư phụ, lão nhân gia ngài làm sao có nhàn hạ thoải mái? Lưu quang lóe lên, Thấn Nguyên xuất hiện bên người, túi chào, do hỏi. Nhân gian đại biến, thương hải tăng điển. Sở Dương cười nói, đây đều là của ngươi nỗ lực. Không có sư phụ giáo dục, tại sao có thể có hiện nay đệ tử? Thấn Nguyên lắc đầu, lại mê mang nói, sư phụ, ta làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai? Nói thế nào? Bây giờ vật chất cực độ phồn thịnh, không còn đông đói bụng mà chết. Thậm chí phàm nhân có thể bay thăng thiên khoảng không, có thể ngày đi vạn giảm, nhưng mà hồng trần thế tục, nhưng coi trọng vật chất, lòng người không cổ, đạo đức bại hoại, chỉ biết tiền tài lợi ích, không biết thiện hạnh. Tấn Nguyên đạo, hơn nữa tu luyện, cũng càng thêm khó khăn, bồi dưỡng đệ tử thành tài, tướng so với lúc trước, khó khăn gấp mấy chục lần. Vậy phải xem từ phương diện nào tới nói. Sở Dương cười nói, nếu là từ người bình thường góc độ mà nói, đây là vạn cổ không có thịnh thế. Nhớ lúc đầu, bụng ăn không no. Áo rách quần manh, bách tính sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nếu là gặp phải tai nạn, qua ngày hôm nay, không biết có hay không ngày mai. Nhìn lại một chút hiện tại, có thể có đông đói bụng mà chết. Lao có điều nuôi, ấu có điều học, đối với bọn hắn mà nói, đây chính là thịnh thế, chính là tiên giới. Sở Dương dừng một chút, nếu là từ chúng ta tu giả lợi ích mà nói, đây cũng là rút lui. Dù sao hồng trần phát triển, liền muốn hấp thụ thiên địa tài nguyên tiến hành kiến thiết, không thể tránh khỏi liền muốn phá hoại địa mạch. Ô nhiễm linh khí, để tu giả tu luyện càng thêm khó khăn, thậm chí không thể không lùi xa giữa núi rừng. Như là tiếp tục nữa, hồng trần khí trải rộng thiên địa, khi đó, tu luyện sẽ càng thêm khó khăn. Cứ như vậy, ta chẳng phải là tội nhân. Thấn Nguyên sắc mặt tái nhợt. Tu luyện khó khăn, trái lại có thể luyện tâm, đến tột cùng thuộc ưu thuộc kém, vậy thì khó nói. Sở Dương khuyên đạo, như lúc trước Thục Sơn, đông đảo trưởng môn tại sao lại bị dễ dàng ảnh hưởng tâm tính. Thay đổi ý chí. Cũng là bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, thu được sức mạnh to lớn, khó tránh khỏi lạc lối tự mình, lại hơi thêm ảnh hưởng, là được thần giới nô lệ. Có thể, Thần Nguyên vẫn như cũ khó có thể tiêu tan. Chờ tương lai, công nhập thần giới, đem nơi đó cải tạo thành tiên giới, một khi ở nhân gian đem tu vi đạt đến trình độ nào đó, liền có thể phi thăng đi. Tiếp tục tu luyện, không là được. Nếu là như vậy, cùng hiện tại lại có khác biệt gì? Hơn người một bậc, sẽ chân chính cao cao tại thượng. Giả thiết thiên quy, bày xuống đại cấm, tiên phàm hai cách, chỉ phi không rơi, như vậy có thể giải quyết. Như là như thế này. Tấn Nguyên lộ ra hiểu ra vẻ. Sở Dương trong lòng hơi động, lôi kéo Tấn Nguyên nói, theo ta đi chứng kiến một loại khác sức mạnh. Dứt lời bóng người biến mất. Đại hải nơi sâu xa, một tòa hoang vu trên hòn đảo. Nơi này kiến thiết càng thêm hiện đại, là một căn cứ địa, giờ khắc này, bận rộn một mảnh, nhưng có một vị cường giả treo cao giữa không trung, nhìn như bình tĩnh, có thể trong lòng hắn, lại có khó có thể ức chế hưng phấn. Bái Nguyệt, đã lâu không gặp. Sở Dương vượt qua hư không, đi tới nơi đây, trước tiên cười nói. Hóa ra là Sở tiên sinh. Bái Nguyệt giáo chủ hơi hơi sững sờ, liền đại hỉ không nớt, ta đã nghiên cứu thành công, đang chuẩn bị thí nghiệm, ngươi đến rồi càng tốt hơn, vì ta chứng kiến. Chính là vì này mà đến. Sở Dương gật đầu, nhìn về 300 dặm có hơn một khác tòa trên đảo. Giáo chủ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này, một vị Bái Nguyệt giáo đồ bay lên không mà đến, cung kính nói rằng. Vậy liền bắt đầu. Bái Nguyệt giáo chủ sắc mặt một chỉnh, nghiêm túc nói. Phải. Giáo đồ hạ xuống, quay về bản vị. Đếm ngược bắt đầu. Cả tòa trên đảo, tràn đầy không khí sốt sắng. Ấn xuống nút bấm. Ầm ầm ầm. 300 dặm có hơn một tòa chu vi ngàn mét tiểu đảo, ấy nấy nổ tung, đã biến thành bụi, ngay sau đó nước biển dập tắt, tại chỗ xuất hiện một hố sâu. Bầu trời, lôi hỏa phụt lên, bao phủ bầu trời, đã biến thành một đóa to lớn ma cô vân. Trên cao không, Sở Dương ba người đứng bình tĩnh, khi thấy rừng rực bạch quang, so với bầu trời Thái Dương còn muốn sáng sủa ngàn vạn lần thì, không không kinh hãi. Đại hải rít gào, nhấc lên trăm trượng sóng lớn, cuồn cuộn mà tới. Sức mạnh như vậy. Bái Nguyệt giáo chủ ngưng lông mày, ở trung gian, có thể đem ta trọng thương, nhưng không cách nào đem ta giết chết. Hơi hơi tránh né, vết thương nhẹ đều không làm được. Đã rất tốt. Sở Dương cũng là lần thứ nhất kiến thức loại này thế gian cực hạn sức mạnh, nếu là tạo hắn cái 10 vạn viên, đồng thời làm nổ, sẽ làm sao? 10 vạn viên. Bái Nguyệt giáo chủ con mắt một lồi, sau đó liền lộ ra hừng hực vẻ, ta muốn thử một chút, 10 vạn viên đồng thời làm nổ thì tỏa ra ánh sáng, đến cùng có cỡ nào hóng ánh. Ta chờ ngươi. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, cũng 10 phần mong đợi. Đăng bởi. Chương 387, vậy thì bảo đi. Lại 10 năm, ma giới bên trong. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, đại địa dạn nước thành hác. Vùng thế giới này, càng thêm hoang vu, không, hẳn là rách nát, giống như đi đến cuối con đường, đã không có sinh cơ. Phóng tầm mắt đại địa, sinh linh không tồn, thậm chí không thấy được một vật còn sống. Đương nhiên, ngoại trừ một người trong đó ở ngoài. Ngâm ngâm ngâm. Đột nhiên một tiếng hót vang, tự long ngâm, như phượng minh, vang vọng hoàn vũ. Sau một khắc, một thân ảnh khổng lồ che đậy bầu trời, bao trùm đại địa. Đây là một con to lớn chim thần, chính là Côn Bằng. Cái cuối cùng nuốt hút, vô lượng ma khí hội tụ đến, hơi thở của hắn, cũng rốt cục đánh vỡ cực hạn, tiến nhập khắc tầng một địa. Sức mạnh rung động, không gian vỡ tan. Đại ma kinh nộ, trong nháy mắt phun ra hơn 90 vạn đạo hỏa diễm, đại địa toàn bộ thành một mảnh dung nham trì, bầu trời đổ nát. Thời không hồng lưu chuốt xuống mà tới. Ma giới, vào đúng lúc này, hướng đi diệt vong. Rốt cục đột phá. Côn Bằng thân thu nhỏ lại, khôi phục đạo thể nhân thân, phân thân lộ ra ý cười. Hấp thu ma giới lực lượng bản nguyên, nuốt hút có sinh linh tinh nguyên, rốt cục đánh vỡ cầm cố, đi vào thông huyền cảnh giới. Hy vọng thần giới bản nguyên, có thể làm cho ta tiến thêm một bước nữa. Phân thân nhạt cười một tiếng, xông về thần ma chi tỉnh. Nhân gian, hải ngoại đảo biệt lập. Người truyền âm sau khi ta lập tức chạy tới, thế nào? Có thể chuẩn bị thỏa đáng. Sở Dương lần thứ hai đi tới ban đầu trên hòn đảo nhỏ, gió hỏi. Đã thỏa đáng. Bái Nguyệt giáo chủ rỗi ra một ngón tay, cơ cơ phía trên chữ vật giới chỉ. Đây là Sở Dương đã từng tặng đưa cho hắn. Ta tự mình tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm thiên hạ, rốt cục tiêu hao 10 năm công lao, lại hơn nữa đổi mới, chế tạo dòng dã 10 vạn viên. Dĩ nhiên thật sự làm xong rồi. Sở Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi nói. Có thể hay không đem thần giới hủy diệt. Bái Nguyệt giáo chủ nóng lòng muốn thử, mấy thập niên thành quả, hắn đã không nhịn được muốn thí nghiệm một phen. Thần giới không gian kiên cố, thiên địa pháp lý áp chế, vẫn đúng là không nhất định có thể đem thần giới hủy diệt. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc đạo, bất quá ta dám khẳng định, một khi hoanh tạc, thần giới liền xong đời. Thần, vốn cũng không nên tồn tại. Bái Nguyệt giáo chủ hừ lạnh nói. Vậy thì đi thôi, để cho bọn họ ở sán lạn bên trong thăng hoa. Sở Dương nở nụ cười. Đi. Bái Nguyệt giáo chủ cũng cười. Lần này, hai người cũng không có mang bất kỳ thủ hạ, trực tiếp phá tan hư không, tiến nhập thần giới. Nơi này linh khí càng thêm nồng nặc, không gian cũng càng thêm vững chắc. Sau khi đứng vững, Bái Nguyệt giáo chủ cẩn thận cảm ứng, không khỏi gật đầu. Bằng không làm sao sẽ cao cư chúng sinh bên trên. Sở Dương nói, ngươi nghĩ quá làm sao phóng ra sao. Nếu như cùng nhau, chỉ sợ ta đều không thể chạy trốn, nếu là phân tán, vạn nhất bị phát hiện, vậy thì phiền toái. Bái Nguyệt giáo chủ cao mày. Có thể điều khiển từ xa. Đương nhiên có thể. Vậy thì giao cho ta đi. Sở Dương nở nụ cười. Được. Bái Nguyệt giáo chủ không chần chờ, đem nhẫn đưa cho Sở Dương. Sau khi nhận lấy, hơi hơi đánh giá, lợi dụng tâm niệm lực lượng điều khiển, đem từng viên thạc đại tiểu bản hài lấy ra ngoài, sau đó nhanh chóng đưa đến phương xa. Ý nghĩ hơi động, có thể bao phủ 2.000 dặm chu vi. Ngưng tụ thành một đường, thẳng tới cách xa 200.000 dặm. Đây chính là tâm niệm lực lượng tác dụng cùng chỗ đáng sợ. Vô thanh vô tức, liền có thể hoàn thành bố trí. Thần giới, trí cao vô thượng vương tọa bên trên. Chính đang tiềm tu bên trong Phục Hy cũng cảm giác hàng loạt rung động, hình như có thai vạ đến nơi, tử vong đến, để hắn không thể không từ tiềm tu bên trong dừng lại. Năm đó bị trọng thương, hắn trên căn bản đã khôi phục, đạt tới đỉnh cao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phục Hy cao mày, vô cùng không rõ. Chẳng lẽ là nhân gian vị kia, muốn đánh lên thần giới? Không nên, mặc dù nhân gian đã một nhà độc đại, nhưng đi lệch rồi phương hướng, cá thể sức mạnh cũng chỉ sẽ càng ngày càng yếu. Là ma giới. Ma giới xảy ra biến động thật lớn, đã tĩnh mịch một mảnh, hầu như không có gì sinh linh, làm sao đánh lên thần giới. Nữ hoa đã khôi phục. Thần nông không tiếp tục cẩn giấu. Thiên đế Phục Hy nghĩ tới rất nhiều, nhưng không có đến ra bất kỳ cái gì kết luận, ánh mắt ngưng lại, hắn hướng ngoài điện quát lên, hiên viên thần tướng ở đâu? Có thuộc hạ. Một thân kim khôi kim giáp hiên viên thần tướng, tiến nhập đại điện. Gần đây có thể có đại sự gì phát sinh. Thiên đế, thần giới trên dưới, vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ sự cố. Có thể có cái gì điểm lạ? Không có. Phân phó, mật thiết quan tâm thần giới mỗi cái địa phương, như có gì không ổn, lập tức bẩm báo. Vâng, thiên đế. Hiên viên thần tướng mang theo không rõ, đi ra đại điện. Không có không thích hợp, có thể trong lòng ta, vì sao có tử vong vậy to lớn nguy cơ. Còn có thiên cơ cảnh báo, lại là chuyện gì xảy ra? Thiên đế Phục Hy tự hỏi, ngón tay hắn một điểm, quát lên, thiên đế kính, hiện. Hư không tạo nên gợn sóng, xuất hiện một mặt cổ điện tấm gương. Nhòm ngó thiên địa, giám sát vạn linh. Thiên đế Phục Hy hướng mặt kính phun ra một cái nguyên khí, mặt trên gợn sóng, xuất hiện từng cái hình ảnh, tâm tùy ý chuyển, kiểm tra thần giới tất cả biến hóa. Ý hợp thân kính, trong phút chốc, liền phát hiện chỗ bất đồng. Những kia cục sắt vụn đều là vật gì, dĩ nhiên lăng không phi độ, bố trí các nơi. Phục Hy lông mày nhảy một cái. Nguy cơ, thật giống liền đến từ chúng nó. Là của ai thủ đoạn? Theo trong minh minh cảm ứng, kính quang thoáng hiện, xuất hiện thân ảnh của hai người. Nhân gian Sở Dương. Nhìn thấy Sở Dương một sát na, Phục Hy lông mày kịch liệt nhảy lên, trong lòng cảm giác xấu trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Thiên đế bệ hạ luôn luôn khỏe không? Trong gương, Sở Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn lại. Ngươi dĩ nhiên có thể cảm ứng được. Phục Hy lần thứ hai giật nảy cả mình. Nếu là bị nhòm ngó còn không cảm ứng được, ta lại có thể nào đưa ngươi ở nhân gian bố trí nhổ tận gốc? Sở Dương cười híp mắt nói, làm đáp lễ, ta cho ngươi đưa tới một phần đại lễ, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Cây cối bên dưới, Sở Dương lần thứ hai trùng trên không đạo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bái Nguyệt giáo chủ lặng lặng nghe Sở Dương cùng thần giới chúa tể đối thoại, thần tình lạnh nhạt. Khởi động đi. Xoay người lại, hắn nói với Bái Nguyệt. Được. Bái Nguyệt gật đầu. Hắn không chút do dự phát ra tín hiệu, quắc, vậy thì bảo đi. Đi. Sau một khắc, Sở Dương một phát bắt được hắn, phá tan rồi không gian, trực tiếp ly khai thần giới. Đến cùng thủ đoạn gì? Vương tọa bên trên, Phục Hy bất an đặt tới, thậm chí cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, nhưng không rõ vì sao. Liên tại hạ một người trong nháy mắt, bảo trong gương, dâng lên từng cái to lớn ánh lửa. Ánh lửa hóa thành rừng rực rượu dương. Dòng dã 10 vạn viên. Ở trong phạm vi 200.000 dặm đồng thời nổ tung. Vạn vẹo không gian, sụp đổ rồi bầu trời, vỡ vụn đại địa. Trong khoảnh khắc, hủy diệt báo táp quét ngang toàn bộ thế giới. Một ít nhỏ yếu thần tộc, trực tiếp biến thành cho bụi. Dù cho đạt đến chân thần cảnh giới cường giả, cũng không kiên trì được mấy hơi thở, trực tiếp bốc hơi lên hầu như không còn. 10 vạn viên mập em bé đồng thời khởi động, hình thành phản ứng dây chuyền, bạo phát uy năng cỡ nào cường hãn. Không người biết được. Có thể Phục Hy, nhưng rõ ràng cảm ứng được. Nghiên Xúc A, dám hủy ta thần giới. Phục Hy bay lên trời, đi tới giữa không trung, đã nhìn thấy chu vi thiên địa, tất cả đều là ánh lửa, tiêu diệt tất cả, dù cho hắn cung điện có chi cường thần lực bảo vệ, đã ở lào đà lào đảo. Cho ta chấn áp. Hắn gào thét rít gào, thôi thúc thần kính, muốn đem sức mạnh hủy diệt chấn áp xuống, nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, căn bản là không có cách chấn áp. Ánh lửa bao phủ tới, để hắn đều đang run rẩy. Không được, ta như lưu lại, cho dù bất tử, cũng sẽ bị trọng thương. Phục Hy sắc mặt khó coi đòi mạng, hắn một trưởng vô ra, muốn mở ra không gian, phá không đi, kết quả lại phát hiện, hủy diệt hồng lưu bao phủ bên dưới, đã đem không gian hoàn toàn đảo loạn. Thần giới ở ngoài. Sở Dương cùng Bái Nguyệt giáo chủ lặng lặng ngây người trong hư không, bọn họ triển khai thần thông, nhìn về phía thần giới bên trong phát sinh tất cả. Đây chính là phàm nhân trung cực sức mạnh, có thể diệt thần, có thể hủy thiên diệt địa. Bái Nguyệt giáo chủ song quyền nắm chặt, tràn đầy hưng phấn, nếu như có thể đem Phục Hy đánh giết, vậy thì trọn vẹn. Khó, khó, khó. Sở Dương lắc đầu. Loại sức mạnh này tuy mạnh, nhưng phẩm chất quá kém. Hơn nữa chế tạo những thứ đồ này, tiêu hao tài nguyên cũng quá khổng lồ. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Hay là hắn nhưng thấy được một khả năng khác. Một mặt khác, có một gốc cây khổng lồ thần thụ, can thủy nhân gian, tán cây kéo thần giới, nó chính là đệ nhất thiên hạ thần thụ. Sứ mạng của ngươi cũng đến đây kết thúc. Phân thân khôi phục bản thể, mở ra miệng lớn, đem thần thụ cho nuốt xuống. Hủy diệt ma giới, hắn đi tới thần giới sau khi hơi hơi dừng lại, liền phá tan hư không đến nơi này, cùng đợi bản tôn hành động. Hắn cũng sẽ không ngu đến mức tại thần giới bên trong đợi. Hưởng thụ tiểu bản hài môn rừng rực ánh lửa. Tiêu hóa sau khi, sức mạnh của hắn lại tăng thêm một bước. Sao đi sao miệng, phun ra một ngụm trọc khí, hắn mâu lòng lánh, nhìn về hai cái bí ẩn cực điểm phương hướng. Các người rốt cục đi ra sao? Trở lại thân người đạo thể, phân thân lộ ra nụ cười quái dị. Đăng bởi. Chương 388, thần nông ra tay. Thần giới vụ vặt, thâm nguyên nằm dày đặc, dung nham dạng rùa, cũng không còn một mảnh lá xanh, không có bạch vân. Đen tối một mảnh. Như ma giới, tự đi tới tận thế biên giới, kỷ nguyên luân hồi điểm cuối. Bầu trời, bao phủ dày đặc bụi mù, giống như ngọn núi ngưng tụ, bất cứ lúc nào hạ xuống, đem đại địa nhân chìm. Phía dưới, cứng rắn thổ địa, dòng dã trầm xuống trăm trượng. Bất luận trăm trượng, ngàn trượng, vẫn là vạn trượng núi cao, toàn bộ bị nổ nát, còn có một từng mảnh hồ nước, chung quanh hải dương, hết mức biến mất không còn tăm hơi. Bầu trời, thành đại địa. Đại địa, thành thâm nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Không gặp sinh linh. Thương hải, chân chính đã biến thành tuyệt vọng rộn râu. Á á á. Đông nhiên, một tiếng thê thảm gào thét, giấy lên 3.000 trượng hỏa diễm, tiếng rít gào, chuyển khắp tĩnh mịch thần giới bát phương. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi, giết các ngươi. Phục Hy đỉnh đầu bảo kính, phát ra từ sinh ra đến nay mãnh liệt nhất sát ý. Hán thần dân, hán thần tướng, hết mức tử vong. Dù cho hiên viên thần tướng, cũng không có chống lại, bị hoanh biến thành cho bụi. Hán giờ phút này. Vô cùng chật vật, cánh tay đều đứt đoạn mất một cái, khí tức vô cùng bất ổn, thậm chí hắn và vùng thế giới này liên hệ, đều hoàn toàn đoạn tuyệt. Phục Hy, ngươi cũng có ngày hôm nay. Một đạo nhìn có chút hả hê âm thanh bỗng nhiên truyền đến, để Phục Hy một cơ linh, quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời khó coi, thần ông, ngươi rốt cục đi ra. Kha kha, lúc này không ra, còn muốn chờ khi nào. Thần ông vóc người khôi ngô, đầu trâu thân người, khí tức như vực sâu, hắn nhìn chằm chằm Phục Hy, tiếng cười lạnh thanh. Lần trước ngươi trọng thương, ta chỉ muốn ra tay, có thể khi đó, ngươi còn có đông đảo thủ hạ, có thần giới lực lượng che chở, cuối cùng ta nhịn được. Không nghĩ tới à, nhân gian hai thằng nhóc, dĩ nhiên tạo ra được bực này kinh khủng vũ khí, đưa ngươi thần giới diệt tuyệt, bản nguyên rung động, cũng đứt đoạn mất ngươi điều khiển thần giới lực lượng khả năng. Ngươi cho rằng như vậy, liền có thể đối phó ta. Phục Hy vô cùng xem thường, ngươi chỉ là một thâu dấu ở địa ngục con chuột mà thôi, không thấy được ánh sáng lượng. Ta có phải là con chuột không biết? Nhưng ta biết, ngươi đón lấy liền quỷ đều không làm được. Thần nông trong tay trái xuất hiện một quyển sách, trong tay phải nắm một cây bút, chính là giới này sinh tử bộ cùng phán quan bút, địa ngục thai nghén mà thành. Ngươi bây giờ ra tay với ta, sẽ không sợ nhân gian cái kia hai cái nghiệt xúc kiếm lợi. Lần này, Phục Hy sắc mặt hoàn toàn khó coi. Bọn họ, nhân gian bên trong, thai nghén không ra chân long. Thần nông đạo, cho tới mới vừa vũ khí, ta đã tham điều tra rõ ràng, bọn họ sáng tạo cũng là những thứ kia. Một lần làm nổ, hủy diệt thần giới, để chúng ta đều nhìn mà than thở. Có điều cũng chấm dứt ở đây, chờ đưa ngươi chém giết, ta liền đem nhân gian tất cả tu sĩ chém giết, từ nay về sau, nơi đó chỉ trở thành phạm nhân thiên đường, địa ngục thu gặt linh hồn thiên đường. Còn có nữ hoa đây. Phục Hy khỏe miệng co giật. Nàng. Thần nông lắc đầu, lúc trước nàng bị ngươi trọng thương, bản nguyên hai phần, một trong số đó ngủ say đại địa nơi sâu xa, thứ hai chuyển sinh làm người, lại bị ngươi xếp vào ở nhân gian thuộc sơn đệ tử, liên tiếp phá hoại, bây giờ nàng khôi phục cũng khó khăn, còn làm sao làm ngư ông. Ngươi toàn bộ cân nhắc đến rồi. Phục Hy nói. Lúc trước một trận chiến, ta khốc liệt thất bại, gần như tử vong, vắng lặng nhiều năm như vậy, ta làm sao sẽ không hấp thụ giáo huấn? Thần nông tự tin cười nói, chính là, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, mới là thủ thắng chi đạo. Ngươi quả nhiên không hề lỗ mãng. Phục Hy thở dài, nhưng ngươi thật sự cho rằng, cái kia truyền thuyết là thật. Có phải là, rất nhanh sẽ có thể chứng thực. Thần nông dứt lời, trực tiếp động thủ. Mấy vạn năm chuẩn bị, hắn vừa ra tay, là được tuyệt sát thuật. Bây giờ thần giới rung động, cơ hồ bị phá hủy, cũng làm cho Phục Hy đánh mất sức mạnh đất trời ra chỉ che chở, hơn nữa bị thương, trong lúc nhất thời, hoàn toàn ở hạ phong. Thần giới ở ngoài, nhân gian ở ngoài, còn có nhiều như vậy bí ẩn. Bái Nguyệt giáo chủ sắc mặt tâm trầm, những này vốn nên mục nát tồn tại, lại đang trong bóng tối điều khiển tất cả, hắc, bây giờ bị phát hiện, một cũng không có thể để cho bọn họ sống tiếp. Người, chính là vạn vật chi linh, chư thiên chi chủ, sẽ không có bất luận nhân vật nào vượt lên ở nhân tộc bên trên. Sở Dương bình tĩnh nói, Phục Hy không thể, thần nông không được, nữ hoa cũng không được. Bái Nguyệt giáo chủ nói xen vào. Sở Dương gật đầu. Chúng ta phải làm như thế nào? Bái Nguyệt giáo chủ nói, thực lực của hai người bọn họ mạnh mẽ quá đáng, ta không phải là đối thủ, còn ngươi, làm sao? Ngươi làm đã làm, đón lấy liền giao cho ta. Sở Dương tự tin nói, ta vẫn nhìn không thấu được ngươi, có thể bất kể như thế nào, ngươi là nhân tộc, tất cả hành vi, cũng là vì bên kia đại địa, này là đủ rồi. Bái Nguyệt giáo chủ sâu đậm hiểu rõ một chút, hắn có thể thay đổi Nam Chiếu Quốc, dẫn dắt thiên hạ ngày nay, đều là nam tử trước mắt dẫn dắt. Như không có đối với mới, lấy hắn cố chấp, e sợ đã chết. Dù sao lúc trước hắn không biết thuộc sơn mạnh mẽ, không biết thiên ngoại hưu thần ma tồn tại. Người cũng xác thực thay đổi. Sở Dương nói, ta đã tìm được ta muốn tìm tất cả. Bái Nguyệt mỉm cười. Đây là đại khoái lạc. Sở Dương chân tâm vì là đối phương cao hứng. Bái Nguyệt tìm được rồi con đường của chính mình. Nhưng hắn đây, đường lại ở phương nào? Liên tục xuyên toa chư thiên thế giới, chỉ vì tăng lên, sau đó bảo vệ thiên võ đại lục. Không phải, rõ ràng không phải. Ở thiên võ đại lục, hắn ngốc thời gian cũng không lâu, muốn nói có tình cảm gì, chỉ do xả đàm luận. Tối thêm một phần thân thể ràng buộc, một phần thân phận chân chính trách nhiệm. Tương lai đây, chứng đạo thành tiên. Ta sâu trong nội tâm, vẫn là muốn về đi xem một chút, dù cho chỉ có một chút. Sở Dương trong lòng đích nam. Thần giới bên trong, Phục Hy cuối cùng không địch lại sớm liền chuẩn bị xong thần nông, bị đánh lạc trên không, khí tức quẻ vải. Rốt cục chờ đến giờ phút này rồi. Thần nông đầu trâu, phát ra vui sướng tiếng cười. Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Phục Hy biểu hiện vặn mẹo, liền muốn tái chiến, lại bị thần nông mạnh mẽ phong ấn. Thời khắc cuối cùng, rốt cục đến. Thần nông nói, há mồm đem Phục Hy cho nuốt xuống. Hắn lăng không ngồi xếp bằng, luyện hóa trong bụng Phục Hy. Hào quang phụt lên, thần Hy rơi ra. Đúng như tuyệt thế tiên vương. Theo luyện hóa, hơi thở của hắn không ngừng mà tăng trưởng, để rách tả tơi thần giới đều lần thứ hai rung động, mơ hồ có phá toái xu thế. Vào đúng lúc này, thiên cơ biến hóa, áp chế yếu dần, pháp lý phân tán, liền ngay cả không gian cũng trở nên yếu đuối. Người còn không ra tay sao? Thần giới ở ngoài, Bái Nguyệt giáo chủ hỏi dò. Sở Dương ngẩng đầu lên nhìn một chút, hắn phát hiện biến hóa rất nhỏ, loại biến hóa này, đã từng xảy ra một lần. Lần trước là ma giới bản nguyên bị phân thân thôn phệ, toàn bộ thiên địa cấp độ đều ở đây hạ thấp. Lần này, lại là chuyện giống vậy. Nhưng mà loại biến hóa này còn vô cùng nhỏ bé, dù cho Bái Nguyệt giáo chủ cũng không có phát hiện. Không đổi, không đổi. Sở Dương lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói, hết thảy đều ở trong dự liệu, đón lấy còn có thể có một hồi trò hay, ngươi nhìn kỹ là được. Còn có một chàng trò hay. Bái Nguyệt giáo chủ không rõ vì sao. Sở Dương nhưng ý cười không tên. Thần giới bên trong, theo nhanh chóng luyện hóa, thần nông khí tức, đã đạt đến một loại nào đó cực hạn, không chỉ tu vi sắp đột phá, liền ngay cả bản chất cũng đến rồi tăng lên ngưỡng cửa. Một khi vượt qua, tất nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Nhưng vào lúc này, một bóng người phá không mà đến, trưởng ra như điện, trực tiếp phá tan rồi thần nông 3.000 trùng hộ thể bảo quang, đặt tại hậu tâm bên trên. Phúc! Thần nông phun ra một ngụm máu tươi, bên trong xen lẫn thần lực tinh hoa, bản nguyên khí, một miệng phun ra sau khi... Hơi thở của hắn đột nhiên hạ thấp. Ngươi, ngươi. Thần nông xoay người lại, sắc mặt khó coi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện. Đang bởi. Chương 389, bàn cổ xuất thế. Ta làm sao liền không thể xuất hiện? Đây là một vị nữ tử, âm thanh kỳ ảo như ưu cốc thanh tuyền len keng. Dung nhan tuyệt mỹ vạn cổ không có. Quanh thân bao phủ hào quang màu xanh, mơ mơ hồ hồ, tao nhã thần bí. Nàng vừa xuất hiện, rách nát thần giới, hình như có sinh cơ. Ta hiểu được. Thần nông sắc mặt vì vị vạn mẹo, của ngươi ngủ say, của ngươi linh tính hai phần, cũng là vì mê hoặc chúng ta chứ? Không phải. Nữ hoa nói, lúc trước ta quả thật bị Phục Hy trọng thương, linh hồn hai phần, một trong số đó ngủ say đại địa, chậm chậm khôi phục thứ hai chuyển đời làm người, liên tiếp bị Phục Hy ở nhân gian bố cục, thuộc sơn cường giả mưu tính, lần lượt luân hồi, suy yếu ta bản nguyên dấu ấn. Vậy ngươi vì sao? Thần nông không rõ. Các ngươi đều nghĩ sai một chuyện. Nữ hoa không nhanh không chậm, trên mặt mang theo nụ cười, nhân gian, mới phải lục giới căn bản, mới phải thiên địa hạt nhân. Không thể. Thần nông lắc đầu, lúc trước ta Phục Hy đều tìm kiếm qua nhân gian bản nguyên, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Nhân gian chính là thiên địa trung tâm, dựng dục là khí vận, mỗi một thời đại, đều có một vị khí vận con trai sinh ra, chính là nếu nói thiên địa bản nguyên. Bọn họ mỗi một cái cũng phải thiên địa sự giúp đỡ, tu luyện, hoàn toàn tăng nhanh như gió, một năm, có thể tương đương với người khác 10 năm, thậm chí 100 năm, ngàn năm công lao. Nữ hoa mỉm cười nói, vậy ngươi, thần nông nghĩ tới nào đó loại khả năng, vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Nữ hoa gật đầu, ta mỗi một lần chuyển thế thân, liền sẽ tìm được bọn họ, sau đó đánh cắp trên người bọn họ khí vận, chuyển đến ta ngủ say thân trên, lấy trợ khôi phục. Nếu nói bị Thục Sơn áp chế, cũng là ngươi cố ý gây ra đi. Thần nông hỏi dò. Đó là đương nhiên. Nữ hoa thừa nhận, hắn chèn ép ta, ta liền thuận tâm ý của hắn. Như lần trước, chuyển thế thân tử huyền, tìm được rồi khí vận trung từ Trường Khanh, đưa hắn khí vận, hết mức cướp đoạt mà đến, bằng không, lấy hắn bị người khí vận che chở, lại có thể nào chịu đến thần giới đầu độc. Còn có thế hệ này nữ hoa huyết thống linh nhi, hắn tìm được rồi cái thời đại này khí vận người Lý Tiêu Giao, đáng tiếc, lại bị nhân gian đột nhiên xuất hiện Sở Dương pha xấu. Có điều cũng chính bởi vì hắn, cho ta cơ hội ngàn năm một thở. Người cái này nữ hoa nương nương, đại địa chi mẫu, cũng thật là giả nhân giả nghĩa. Ai, Phục Hy làm việc, cũng vừa hay thuận tâm ý của ngươi, vừa vặn mỗi một đời khí vận con trai, cũng có thể bị ngươi dây dưa kéo lại. Thần nông than thở, luận tâm kế sâu, thủ đoạn chi ổn, ba người chúng ta, thuộc về ngươi không thể nghi ngờ. Ta bất quá là thuận thế làm thôi. Nữ hoa nói, ta cho ngươi cái cơ hội, giao ra truyền thừa của ngươi dấu ấn, ta cho ngươi vẫn như cũ có thể tiêu giao xuống. Ngươi cho rằng khả năng sao? Thần nông lắc đầu, ta muốn biết, ngươi làm sao đối xử nhân gian bé gái kia. Phải biết, sư phụ của nàng, cũng coi như một cái không nổi nhân loại. Nhân gian, là thuộc về người của ta, tự nhiên được ta khống chế, không có bất kỳ bất ngờ. Nữ hoa nói, ngươi thật sự không cân nhắc. Vừa nãy một trường, chính là tạo hóa phương pháp, có thể nghịch chuyển cái chết của ngươi khí, hóa thành sinh cơ lực lượng, quần quận không dứt, cho đến ngươi cuối cùng tử vong. Chết! Thần nông quát lớn, trực tiếp ra tay. Hai người giao thủ, hung ác dị thường, ngươi không chết, chính là ta vong. Thần giới, trước tiên trải qua 10 vạn viên tiểu bản hài hoanh tạc, sau đó chính là thần nông cùng Phục Hy đại chiến, bây giờ lại trình diễn một hồi tuyệt thế đỉnh phong chém giết, nơi này đã không chịu nổi gánh nặng. Đại địa hoàn toàn tan vỡ. Bầu trời đã vụn vặt. Thế giới ở ngoài. Bái Nguyệt giáo chủ thở dài, những này lao giả, cũng thật là đáng sợ, từng cái tính toán vạn cổ. Đúng đấy, quá mức đáng sợ, ai biết từ bi vô hạn nữ hoa nương nương còn có như vậy một mặt. Sở Dương cũng thở dài. Hắn sớm có dự liệu, chỉ là bây giờ phát sinh, vẫn như cũ để hắn khó có thể tin. Nữ hoa nương nương, đại địa chi mẫu, trí thiện nữ thần. Lúc trước nữ hoa miều nói, hắn cũng cảm giác được không đúng. Đường đường thượng cổ chi thần, làm sao sẽ mệt chết. Còn có chuyển thế thân, liền thật sự mặc kệ, liều mạng. Không phù hợp lẽ thường, cũng không phù thiên lý. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là nữ hoa nương nương vì là Phục Hy diễn một tuần kịch. Thuận thế làm cho đối phương tin tưởng nàng đã không thể ra sức, ai biết trong bóng tối nhưng giúp nàng một tay. Ta chợt phát hiện, tiêu căng nhất Phục Hy, trái lại tối ngốc. Bái Nguyệt giáo chủ thần sắc phức tạp, đường đường thiên đế, lại bị liên tiếp tính toán, hắn nếu là không chết, nói không chắc cũng sẽ bị tức chết. Vì lẽ đó, nhìn vấn đề không thể nhìn mặt ngoài. Sở Dương thâm trầm nói, một câu nói này, cũng là đối với chính hắn nói. Bọn họ như vậy tranh chấp, đến cùng vì cái gì? Bái Nguyệt giáo chủ không hiểu. Truyền thuyết, vùng thế giới này là bản cổ biến thành, hắn tinh khí thần phân biệt dựng dục ra Phục Hy, thần nông cùng nữ hoa. Sở Dương nói rằng, bọn họ như vậy tranh chấp, mục đích nên rất đơn giản, chính là lẫn nhau thôn phệ, sau đó tự thân thành tựu bản cổ. thành tựu bàn cổ. Bái Nguyệt giáo chủ khỏe miệng co giật. Nếu không, bọn họ vì sao lẫn nhau tranh đấu, lại bố cục nhiều năm như vậy? Còn có thần nông đem Phục Hy nuốt lấy, luyện hóa tăng lên tự thân, này đã rất rõ ràng. Sở Dương ngưng trọng nói, nếu là thành tựu bàn cổ, chẳng phải là muốn hủy diệt toàn bộ thế gian. Được kết luận như vậy, Bái Nguyệt giáo chủ run sợ. Sở Dương chỉ là nhìn, không có trả lời. Thần giới bên trong, đã phân ra thắng bại. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Thần nông cuối cùng không địch lại, bị nữ hoa chiến bại. Vùng thế giới này quá nhỏ, bây giờ đem hai người các ngươi hấp thu, ta nhất định nhiên có thể thành tựu bản cổ. Siêu thoát đi ra ngoài, nhìn một chút, thiên ngoại thế giới rốt cuộc là cái hình dáng gì. Nữ hoa nương nương thủ trưởng, đặt tại thần nông mi tâm, chính đang quẩn quẩn không dứt hấp thu đối phương tinh nguyên. Thiên ngoại thật sự có thế giới. Thần nông khàn khàn nói. Có, đương nhiên là có. Nữ hoa nương nương mâu long lánh, như không có trời ở ngoài thế giới, vận mệnh há có thể bị ảnh hưởng. Túc mệnh há có thể bị cắt đứt. Ma giới há có thể hủy diệt. Thần giới lại sao sẽ nhanh như thế tiêu vong? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chết, cũng phải để ta chết được rõ ràng đi. Thần nông đã hề bại. Để hắn tới nói đi. Nữ hoa nương nương nhìn về phía xa xa. Nơi đó, chính có một điểm đen cấp tốc mà đến, dây lát trong lúc đó, đã tới phụ cận. Đây là một cái 3 tuổi hài đồng, lớn lên vô cùng tinh xảo, 10 phân vẹn 10. Người dĩ nhiên phát hiện ta. Phân thân hạ xuống, cũng không có ngay lập tức động thủ, mà chỉ nói, ngươi đã sớm biết sự tồn tại của ta. Phân thân đem thần thụ sau khi cắn ướt, liền lặng lặng ở lại, cùng đợi thần giới biến hóa. Mắt thấy nữ hoa nương nương liền đem thần nông luyện hóa, hắn đã không kịp đợi. Đến từ trên trời, chuẩn bị cho đối phương một ngoan, vậy mà đã sớm bị phát hiện. Lúc này, hắn trái lại không vội mà ra tay rồi. Đương nhiên biết. Nữ hoa nương nương mỉm cười, vận mệnh biến hóa, túc mệnh đánh vỡ. Ta ngay lập tức liền đã nhận ra không đúng, phát hiện hai người các ngươi. Khách đến từ thiên ngoại, một Sở Dương, hắn tu vi tuy mạnh, ta nhưng cũng không để vào mắt, có thể ngươi, nhưng cho ta một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Khách đến từ thiên ngoại, ngươi là thế nào phát hiện? Thần nông khí tức đã cực kỳ yếu ớt. Cả người đều chạy không thoát quan sát của ta. Nữ hoa nói, hai người bọn họ xuất hiện quá mức đột ngột, hơi hơi điều tra, liền phát hiện không đúng, cẩn thận suy lý, tự nhiên không khó ra kết luận. Khi đó ta vẫn chưa thể bại lộ, bằng không, lại có thể lưu bọn họ đến bây giờ. Lợi hại. Phân thân than thở. Hắn là thật khâm phục. Cũng là vào lúc này, thần nông hoàn toàn bị luyện hóa, nữ hoa khí tức cũng đạt tới một loại nào đó mức đáng sợ. Ánh sáng màu xanh bốc lên, tiên âm từng trận, tự đại thế giới sức mạnh to lớn, đều ra chỉ ở trên người nàng. Ngươi dĩ nhiên chờ ta đem thần nông hoàn toàn luyện hóa. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chứng thực ta có thể hay không từ chứng bản cổ? Còn có, ngươi nên có tự tin mãnh liệt không sợ bây giờ ta. Nữ hoa nương nương mâu long lánh, thiêu đốt ánh lửa trí tuệ. Chiều cao của nàng, cũng liên tiếp tăng trưởng. Đảo mắt liền đạt tới ngàn trượng khoảng cách. Như vậy ta, ngươi lại có thể đối phó. Nữ hoa nương nương đã không có sự hòa hợp nụ cười, có chỉ là cao cao tại thượng lạnh lùng. Ngươi bây giờ, vẫn không có đạt đến bản cổ mức độ chứ. Phân thân không hề bị lay động, chỉ là cẩn thận quan sát nữ hoa nương nương trạng thái. Còn kém bước cuối cùng. Nữ hoa nương nương không có ẩn giấu, nói cho ta biết, thiên ngoại đến tột cùng có cái gì. Là dạng gì tồn tại. Chờ ngươi siêu thoát sau khi, tự nhiên liền biết rồi, còn hiện tại, vẫn là mau nhanh thành tựu bản cổ thân đi, bằng không. Ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Phân thân nói, ta muốn nhìn một chút, bản cổ đến tột cùng là một loại thế nào tồn tại. Sẽ ủng có nhiều sức mạnh. Như ngươi mong muốn. Nữ hoa nương nương nói, nhìn lướt qua thiên ngoại Sở Dương hai người một chút, liền lấy tay đem ở nhân gian Linh Nhi cho vụ tới, dung hợp sau khi, sẽ viên mãn, ta cũng sắp thành liền chân chính bản cổ thân. Đăng bởi. Chương 390, Linh Nhi chi quyển đôi. Linh Nhi mê man đứng trên bàn tay khổng lồ. Nhìn đầu lâu so với sân đá banh còn muốn lớn hơn nữ hoa, nương nương. Chúng ta vốn là thể, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta dung hợp? Nữ hoa nương nương ôn hòa nói. Nương nương, chuyện gì thế này? Ngài không phải ngủ say ở đại địa bên trong sao? Linh Nhi không rõ vì sao. Ta đến nói cho ngươi biết đầu đuôi câu chuyện. Sở Dương đạp không mà đến, rơi vào thần giới trên mặt đất, tâm niệm chuyển, liền đem trước sau các loại sự tình truyền đưa cho Linh Nhi, cuối cùng nói, đây chính là nếu nói nữ hoa nương nương. Nương nương, ngài tại sao lại như vậy? Linh Nhi khó có thể tin. Nhân gian đại địa, lục giới chúng sinh, làm ở lãnh đạo của ta dưới, chủng kiến trật tự. Nữ hoa nương nương ôn hòa nói, ngươi và ta thể, hiện tại cũng nên quý vị. Đúng là ngươi, thực sự là gan lớn thật, dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nữ hoa nương nương nhìn về Sở Dương. các ngươi thể. Linh Nhi là đồ nhi ta, như vậy chẳng phải là nói, ngươi cũng là đồ đệ của ta. Có ngươi đệ tử như vậy, cũng là vinh hạnh của ta đây. Sở Dương cười nói. Hắn khi đến, đã bái Nguyệt giáo chủ đuổi về nhân gian, một mình người mà tới. Muốn làm sư phụ ta, vậy phải xem của ngươi khí vận có đủ hay không mạnh. Nữ hoa nương nương khẽ lắc đầu, lần thứ hai nhìn về phía Linh Nhi, ngươi có bằng lòng hay không, trở về bản thể. Như vậy, chúng ta mới có thể tốt hơn tạo phúc đại địa. Bây giờ nhân gian, đã như hoàn mỹ tiên giới. Linh Nhi hơi hơi dao động tâm linh, lập tức lắc đầu. Nàng nhìn nhân gian điểm điểm biến hóa, nhìn bách tính giàu có vẻ mặt, nhìn lại không nạn đói nỗi khổ, nàng đã sớm thỏa mãn. Đối với ở trước mắt nữ hoa nương nương, của nàng lòng kính nghệ, đã ở biến mất. Không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nữ hoa nương nương cau mày. Há mồm liền đem Linh Nhi nuốt xuống. Thật can đảm, chết đi cho ta. Thời khắc này, phân thân con mắt lượng, không chút do dự thôi thúc bầu trời chi ấn, trực tiếp hóa thành vạn trượng, hướng về nữ hoa nương nương liền đánh tới. Vâng! Nữ hoa nương nương trưởng đánh ra, phong lôi bạo hưởng, lại bị đánh lui cách xa mấy trăm dặm, tuy nhiên chặn lại rồi bầu trời chi ấn kích. Đây là cái gì thần binh? Càng có uy năng như thế. Trong lòng nàng nhưng khiếp sợ vạn phần. Theo khí thế tăng vọt, sức mạnh không ngừng mà tăng lên. Nàng có loại điều khiển chư thiên vạn giới cảm giác. Cùng lúc đó, đem nuốt Linh Nhi, cũng hoàn toàn luyện hóa, phân ra bộ phận linh tính, cũng hòa vào tự thân bản nguyên bên trong. Thời khắc này, lục giới rung động, vô lượng vĩ đại lực lượng, thông qua hư không hội tụ đến, sáp nhập vào trong cơ thể nàng, để sức mạnh của nàng lần thứ hai tăng vọt. Ha ha ha. Nữ hoa cười to, đúng, chính là cái cảm giác này, ta cảm giác trưởng, có thể đập diệt giới. Trở lại. Phân thân quát lớn, lần thứ hai thôi thúc bầu trời chi ấn chấn áp xuống. Nữ hoa đồng dạng trưởng, đem đại ấn chống lại, nàng chỉ là cơ cơ thân thể. Ta đã thành tựu bản cổ, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào, từ nay về sau, trên trời xuống đất, mình ta vô địch. Nàng mở hai tay ra, ôm ấp bầu trời. Hơi thở của nàng, cũng từ ôn hòa chuyển đã biến thành bá đạo. Thật sao? Sở Dương nhưng châm chọc cười, chờ ngày này, ta đợi rất lâu rồi. Chém. Thanh rít gạo, chuyển khắp bát hoang. Nữ hoa nương nương trong óc, bị nàng hòa vào thuộc về Linh Nhi bản nguyên linh tính, đồng nhiên xuất hiện viên hạt giống, hóa thành thiên ý chi đao, chém ở nữ hoa bản nguyên linh hồn bên trong. Đao đoạn hồn. Tại sao lại như vậy? Nữ hoa thân thể chiến, sắc mặt trắng bệnh, há mồm phun ra đạo màu máu thác nước, từ cửu thiên rủ xuống đến. Đạo này màu máu thác nước, ngoại trừ tinh huyết ở ngoài, còn có số lớn bản nguyên tinh khí, thậm chí lực lượng linh hồn. Thời khắc này nàng, mạnh mẽ quá đáng, dù cho từ giữa mà phát, vẫn không có đem đối phương chém giết. Lại chém. Sở Dương không để ý tới, lần thứ hai quát lớn. Thiên ý chi đao, hoàn toàn đem nữ hoa linh hồn chém vì làm hai nửa, xóa đi hơn nửa ý chí. Tại sao như vậy, nói cho ta biết. Nữ hoa nương nương trên người sức mạnh, bắt đầu từ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ vạn dặm xa, hình thành tiên vụ lượn lờ, thần hy rơi ra. Hơi thở của nàng, cũng gấp tốc suy sụp. Tại sao? Sở Dương đến chắp hai tay sau lưng, cười nói, lúc trước nữ hoa miếu đi, đối với ngươi nói, ta thì có hoài nghi. Ngươi đã ngủ say đại địa, lại sao thẳng quan tâm nhân gian biến hóa? Nếu chú ý, lại vì sao để nữ hoa mạch thẳng gặp nguyền rủa vậy luân hồi? Trong này, chắc chắn ẩn tình. Còn nữa tới nói, Phục Hy thành thần giới thiên đế, thần nông khống chế địa ngục, liền ngay cả Sivu cũng không có chết, ở ma giới tu dưỡng, đường đường nữ hoa nương nương, được xưng đại địa chi mẫu, lại sao thê thảm như vậy? Sở Dương nói, bằng không, Phục Hy đã sớm thống nhân gian. Có thể ngươi, làm sao thì ở Linh Nhi trên người ra tay, để ta cũng không có phát hiện. Nữ hoa sinh cơ, ở cấp tốc tiêu tan. Ta hoài nghi sau khi, liền muốn, nếu ngươi thật có vấn đề, như vậy tất nhiên sẽ đem Linh Nhi hấp thù, ta liền sớm, ở Linh Nhi trong linh hồn động tay động chân. Mấy chục năm qua, một chút, gieo tâm linh của ta chi loại, lại không cho ngươi phát hiện, vô cùng phiền phức. Sở Dương nói, vì chính là ngày này, ngươi cũng quả nhiên không để cho ta thất vọng, đem Linh Nhi hấp thu. Vì lẽ đó ngươi mới thẳng lặng lặng nhìn, chờ ta dung hợp. Thậm chí để hắn ra tay, làm cho ta phân tâm. Nữ hoa nương nương sắc mặt tái nhợt, càng không còn nét người. Đó là đương nhiên. Sở Dương gật đầu. Hai người các ngươi, đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng nhìn về phía phân thân. Bằng hữu. Cuối cùng cái vấn đề, ngươi càng thật sự có thể bỏ qua Linh Nhi. Ai nói ta bỏ qua nàng? Sở Dương cổ cười quái dị nói, chém linh hồn của ngươi, xóa sạch đi ý chí của ngươi, làm cho nàng hấp thu, từ nay về sau, Linh Nhi chính là nữ hoa. Tính toán không lậu, ta bại tâm phục khẩu phục. Nữ hoa nương nương tiếng thở dài, cường chống đỡ ý chí, rốt cục tan thành mây khói. Tu. Thời khắc này, Sở Dương tâm linh lực lượng bảo hộ được Linh Nhi ý niệm, đột nhiên trở về, hấp thu nữ hoa nương nương tàn linh, cấp tốc lớn mạnh. Đồng thời, cũng đem thân thể của chính mình chóc ra đi ra. Nương nương. Rơi trên mặt đất, Linh Nhi nhìn thân thể to lớn, nước mắt mông lung, trong lòng không nói ra được là tư vị gì. Cứu hận. Không có. Dù sao các nàng thể. Có chỉ là cô đơn thở dài. Những này bản nguyên khí, thuộc về ta. Phân thân nói câu, mở ra miệng lớn, đem nữ hoa nương nương lưu lại pháp tướng thân cho nuốt vào. Bộ thân thể này, nhưng là hấp thu phục hy, thần nông lực lượng, vừa nãy lại hội tụ lục giới bản nguyên khí. Đáng tiếc, chưa kịp nữ hoa nương nương hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, đã bị Sở Dương trọng thương mà chết. Linh Nhi giơ tay lên, há miệng, cuối cùng không có ngăn cản, tiếng thở dài, nhìn về phía Sở Dương, hành lễ nói, đa tạ sư phụ. Linh Nhi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sở Dương nói rằng, ta làm sao có thể quái sư phụ đây? Linh Nhi cười khổ, nếu là không có sư phụ, ta đã không tồn tại. Lại nói, nếu là nói cho ta biết mưu tính, tất nhiên bị nàng biết, đến thời điểm cả người, nói không chừng sẽ biến thành hình dáng gì. Rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng của ta là tốt rồi. Sở Dương mỉm cười gật đầu, từ nay về sau, nhân gian, liền về các ngươi. Định không cho sư phụ thất vọng. Linh Nhi nghiêm túc nói. Vậy thì tốt, đám người, ta liền cho ngươi cùng Lý Tiêu Giao chủ trì hôn lễ. Đa tạ sư phụ. Linh Nhi sắc mặt hồng, cũng lộ ra vẻ mơ ước. Sau 3 tháng, ở Sở Dương dưới sự chủ trì, ở Tấn Nguyên đám người chứng kiến lên dưới, Linh Nhi cùng Lý Tiêu Giao ở mấy chục năm sau, rốt cục kết hôn. Sau đó, Sở Phủ khôi phục yên tĩnh. Bản tôn, ngươi phát hiện chứ? Phân thân ngồi xếp bằng ở đối diện, do hỏi. Sở Dương gật đầu, thiên địa pháp lý, thay đổi càng thêm yếu đuối, hơi hơi phát lực, liền có thể đánh phá hư không. Ta cũng cảm giác được, một cái nào đó không biết không gian, chính đang đối với chúng ta triệu hoán, đây cũng là phi thăng lực lượng. Ngày đó ta nuốt nữ hoa sau khi, liền phát hiện lục giới lực lượng bản nguyên giảm nhiều, vùng thế giới này sức mạnh cấp độ đột nhiên hạ xuống. Phân thân nói, không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại cục diện này, chỉ là đáng tiếc, ta vẫn không có đột phá. Đột phá không nóng lòng thì. Sở Dương nói, thiên địa đại biến, pháp lý thay đổi, chúng ta đã thiên địa bất dung, lại nghĩ đột phá, căn bản không khả năng. Cũng là lúc rời đi. Hắn lại yên lặng nói. Quả nhiên, không lâu sau đó, Tấn Nguyên, Linh Nhi, Lý Tiêu Giao đám người, dồn dập đánh phá hư không, phi thăng đi. Còn có Bái Nguyệt giáo chủ, Tiểu Kiếm Tiên đám người, cũng phi thăng rời đi. Tu luyện đạt đến chân thần cảnh giới, đều có thể phá toái hư không. Đem quen thuộc người đưa sau khi đi, Sở Dương vốn còn muốn ở lâu thêm đoạn thời gian, tiến hành nội đạo, nhưng mà hai người bọn họ đang nhận được thiên địa bài xích, khó có thể tĩnh tâm tiềm tu, càng khó khăn ngộ ra vượt qua hiện hữu thế giới thần thông. Không thể làm gì. Bản tôn, là phi thăng, vẫn là trở về. Lại sững sờ đoạn thời gian, phân thân hỏi dò. Trở về. Sở Dương hào không do dự đạo, bọn họ trô đi thế giới rất. Tương lai chúng ta định còn có thể gặp mặt. Phía kia thế giới, hắn như thế nào sẽ quên? Chỉ là tạm thời, còn chưa phải là đi thời điểm. Trên thực tế, ta còn để lại cái nghi vấn, bản cổ, đến cùng có thể hay không trở về. Dù sao, nữ hoa nương nương không có hoàn toàn đem Linh Nhi linh tính hấp thu, không có đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Mang theo nghi vấn, Sở Dương ly khai. Đăng bởi. Chương 394, Trương Tam Phong lời nói tiền căn. Một tháng kỳ hạn. Thanh đồng trên cửa xuất hiện là cổ kiếm kỳ đàm thế giới, do dự mãi, Sở Dương quyết định trở về đại hoang giới. Nơi này, có hắn lo lắng, cũng có cửu hận của hắn. Từ đại đường thế giới phi thăng mà đến Liêu Trinh bị chết, là trong lòng hắn đau nhức. Ở tần thì minh nguyệt thế giới, hắn tìm được rồi cứu vãn khả năng. Tiên kiếm bên trong, hắn cũng tra xét qua địa phủ, lần thứ hai có lĩnh ngộ. Lần này trở về, trừ tu luyện ra, còn có dã vọng. Vừa xuất hiện, Sở Dương liền phát hiện trong lòng đất, bị đá vụn vùi lấp. Thôi thúc sức mạnh, đập vỡ tan nham thạch, hai người bay ra ngoài. Vẫn là hơi thở quen thuộc. Ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm minh nguyệt, Sở Dương thở dài một tiếng. Mới vừa tới đến, hắn cũng đã suy tính đến, khoảng cách lúc trước, đã ly khai dòng dã 8 năm. Phía thế giới này tốc độ thời gian trôi qua, quá mức quái lạ. Sở Dương còn nhớ, lần trước đến đây đại hoang giới, là xuất hiện ở một mảnh trong biển sét, bị một con lôi thú truy sát, vừa chạy ra, liền gặp so kiếm độc cô cầu bại cùng Tây Môn Suy Tuyết. Một phen đàm luận, xem như là đối với đại hoang giới có nhận thức. Đại hoang giới cùng thiên võ đại lục có chỗ tương tự, nhưng mà hoàng triều bên trong, nhưng không có trật tự. Sau khi rời đi, hắn phát hiện đại đường thế giới phi thăng mà đến đệ tử Sở Nhất, biết được lúc trước hoàng hậu Liêu Trinh bị giết, dưới cơn nóng giận, diệt lữ bố con cháu, lại giết truyền ứng nhi tử, gặp phải hai người truy sát. Ngay ở dưới chân, lúc trước hắn chật vật xuyên toa, bây giờ trở về, đuổi giết hắn hai người đã sớm rời đi, nơi này sơn động cũng bị phá hủy. Nhớ tới các loại, trong con ngươi u lòng lánh. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không hiểu, lữ bố con cháu tại sao là cái kia đức hạnh. Còn có truyền ứng con trai, vì sao hung tàn giả dối. Không quản các ngươi là ai. Sở Dương cầm nắm đấm. Lúc này, hắn và phân thân đồng thời nhìn về phía nam, nơi đó chính có một đạo khí tức cấp tốc mà tới. Khí tức mờ mịt, như ẩn như hiện. Ngàn dặm xa, dây lắt trong lúc đó, đã đi tới phụ cận. Thiên cơ biến hóa, quả nhiên ở đây, lão đạo đợi dòng dã 8 năm. Đây là một vị thân mặc đạo bào ông lão, bối vì là bắt quái đồ, chính là Nhật Nguyệt Thái Cực Như, tóc bạc bay là tả trước ngực, tay cầm phất trần. Vừa đứng lại, liền mỉm cười nói. Lão đạo, có cái gì nói rằng? Sở Dương bất động thanh sắc hỏi dò. Lão đạo vì là Trương Tam Phong, phi thăng người, đã từng tọa hạ có thất đệ tử, đồ tôn Trương Vô Kỵ tối thành tài, làm sao ý chí võ đạo không kiên, đến nay không có phi thăng. Lão đạo nói thẳng ra tự thân lai lịch, 8 năm trước, ta quan khí trời thay đổi, khí vận náo loạn, chúng ta tộc diệt vòng cơ hội có khả năng chuyển biến tốt. Mừng rỡ bên dưới, liền tìm khắp thiên hạ, tìm kiếm chuyển biến căn nguyên. Trên đường đi gặp Độc Cô Cầu Bại cùng Tây Môn Suy Tuyết, cảm ứng được trên người bọn họ tức giận vận tăng cường cảm giác, liền theo trong minh minh cảm ứng, đến nơi này, vẫn đợi 8 năm. Hắn mặt như trẻ con, mắt sáng như sao, ẩn chứa trí tuệ. Lao ra ngài chính là Trương Tam Phong. Sở Dương trong lòng giật mình, nhưng cũng khâm phục Trương lão đạo trắng ra, trực tiếp một lời, khắp nơi tự thân lai lịch, để hắn bỏ đi lo lắng. Hiển nhiên, là suy tính ra hắn là phi thăng người tình huống. Trương Tam Phong trong lòng nhất định, khẽ mỉm cười, gật đầu nói, ta cũng có cái khác tên, như Trương Tử Trùng, Tự Nguyên Thực, Trương Quân Bảo, Trương Chân Nhân các loại, gia sư là Thiếu Lâm Tăng Nhân Giác Viễn Đại Sư, tập được một phần Cửu Dương Chân Kinh, sau sáng lập phái võ đăng. Tòa hạ thất đệ tử, theo thứ tự là Tống Viễn Kiều, Du Liên Trù, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Quốc, Hợp Sừng Võ Đang Bảy Hiệp, Ngại Hà Lao Ngũ chết quá sớm. Lần này, Sở Dương là thật xác định. Cái này Trương Tam Phong, chính là ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Trương Lão Đạo. Cũng khẳng định từ Tây Môn Suy Tuyết trong miệng biết được tình huống của hắn, không biết vì sao nguyên do, biết hắn sẽ xuất hiện nơi đây. Lại vì sao chờ hắn? Trương Tam Phong, ỷ Thiên Đồ Long Ký, bên trong nhân vật chủ yếu, phái Võ Đang Khai Sơn Tị Tổ. Võ Đang Bảy Hiệp Chi Sư, bị đẩy vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ, chính là danh dương thiên hạ nhất đại võ học đại sư. Trừ 7 cái đệ tử nhập thất ở ngoài, môn nhân có thể nói học trò thiên hạ, lấy thiên phú chắc tuyệt, nộ tính siêu nhiên tự nghĩ ra phái Võ Đang, cùng võ lâm môn thứ nhất hộ phái Thiếu Lâm địa vị ngang nhau. Làm người quang minh lẫm liệt, khoan dung thong dong, rất có tiên phong đạo cốt phong thái, nộ tính siêu nhiên, là đương đại có 102 võ học kỳ tài. Tự nghĩ ra thái cực quyền, thái cực kiếm. Đem phái Võ Đang phát dương quang đại, uy danh truyền xa võ lâm hảo kiệt hoàn toàn bái phục. Xin mời. Sở Dương tay vừa nhấc, đột nhiên xuất hiện 3 cái ghế đá, một tấm bàn đá. Lấy ra ấm trà, rót đầy linh dịch, để lên lá trà, sức mạnh phun một cái, liền bước lên ngũ sắc thập quang yên vụ, có long hổ tụ hợp, kim ố tuần đợi không dị tượng. Loại trà này lá, chính là ở côn bằng xào huyệt bên trong chiến lợi phẩm. Trà ngon. Sau khi ngồi xuống, hơi hơi khinh ngửi, Trương Tam Phong liền thở dài nói. Cho tới phân thân, ngồi xếp bằng ở thạch leo lên, đã nhắm mắt tu luyện. Phao thật sau khi, Sở Dương rót 2 chén, không để ý đến phân thân. Xin mời. Sở Dương ra hiệu. Trương Tam Phong gật đầu, bưng lên sau khi, nhìn miệng chén trên kim ô lan lộn, dị thải liên liên, đặt ở trước ngôi, hơi hơi phẩm một cái, dù cho lấy tu vi của hắn, cũng cảm giác cả người ấm áp. Thực sự là nhân gian hiếm thấy trà ngon. Thả xuống sau khi, lần thứ 2 than thở. Sở Dương cười cợt. Mặc kệ Trương lao đạo tới tìm hắn là mục đích gì, bây giờ, hắn cũng không sợ. Lấy phân thân tu vi và nắm giữ thần binh, tự vệ đã không thành vấn đề. Tiền bối, ngày đó ngươi tới thì, có thể thấy được lữ bố cùng truyền ưng. Sở Dương không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Đối phương hiển nhiên từ Tây Môn Suy Tuyết nơi đó tìm hiểu một ít chuyện của hắn. Ngày đó lúc ta tới, hai người đại chiến đã tất, song song rời đi. Trương Tam Phong nói rằng, nay một mảnh địa vực, cũng bị hoàn toàn phá hoại. Lữ bố ở Tam Quốc bên trong, tung hoành thiên hạ vô địch, mặc dù được gọi là ba họ gia nô, nhưng nói tóm lại, cũng coi như quan minh, có thể con cháu của hắn tại sao lại như vậy. Chuyên ưng vì là nhân kiệt một đời, lại là thế nào giáo dục nhi tử. Sở Dương liên tiếp đưa ra 2 vấn đề. Thiên địa văn vật, đều sẽ theo thời gian mà thay đổi. Trương Tam Phong trầm tư nói, thiện lương có thể biến thành tà ác, sát tinh có thể bỏ xuống đồ đao, thương hải đều có thể ruộng dâu, núi cao đều có thể biến thành thâm nguyên, huống hồ người tử. Lữ Bố ở Tam Quốc thời kỳ, cũng bất quá sinh sống mấy chục năm, liền phá toái hư không mà đến. Ở vùng thế giới này, hắn có thể sinh sống hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm thời gian A, có thể thay đổi bao nhiêu? Huống chi, đây là một cái võ đạo làm đầu, nhỏ yếu vì là tội thế giới. Chuyên ưng năm đó, cỡ nào anh hùng, cũng bất quá ở nhân gian mấy chục năm thôi. Phi thăng chi hậu, hắn tự xem thấu thế gian bản chất, cũng có chuyển biến. Thời gian A, có thể thay đổi tất cả, giống như lão đạo ta, mặc dù trải qua thời loạn lạc, Mông Nguyên xâm lấn, vạn dặm sơn hà đất khô cằn, nhưng cũng vẫn duy trì một phần lòng từ bi. Có thể đi tới phía thế giới này sau, mới biết cái gì gọi là ăn thịt người, cái gì gọi là tuyệt vọng. Trương Tam Phong âm thanh từ chậm, lại hết sức trầm trọng. Tại sao? Sở Dương truy hỏi. Hắn tựa hồ đã đoán được nguyên nhân. Đối lập nhân gian mà nói, bọn họ ở đây đã sững sờ quá thời gian lâu dài, bị hoàn cảnh ảnh hưởng, khó tránh khỏi tâm tính biến hóa. Giống như hắn, từ lâu lãnh đạm mạng người. Vậy thì muốn từ đầu nói đến. Trương Tam Phong nói, phi thăng người bên trong, bởi vì thời gian thác loạn quan hệ, ta toán là người thứ nhất đi tới phía thế giới này. Khi đó vẫn là Hỏa Vũ Tiên Đế thống ngự thiên hạ bát hoang. Ở đây, vạn tộc ở chung, nhân tộc cũng bất quá là một hơi lớn một chút chủng tộc thôi, ngoại trừ chủng tộc số lượng nhiều, liền cho rằng tiên vương có thể đem ra được. Sau đó Hỏa Vũ Tiên Đế bị tọa hạ bốn vị tiên vương liên thủ trọng thương, đánh rơi hư không, đến đây không biết sinh tử, thiên hạ rơi vào náo loạn. Ngao Hải Long Vương ở trong Đông Hải, khai sáng Long Cung, bây giờ đã trở thành Ngao Hải Tiên Đế, thành vì thiên hạ tuyệt đỉnh thế lực. Tu La Vương chiếm cứ đại địa Bắc Bộ Tu La Hải, cũng thăng cấp thành Tiên Đế, vì là thấp hàm Tiên Đế. Thiên Chiến Vương ở cực Tây đại địa, mở ra Thiên Chiến Ma vực, hắn bản danh vì là Viên Sơn, được gọi là Thiên Chiến Tiên Đế, hoặc là Viên Sơn Tiên Đế. Tứ Đại Tiên Vương một trong Thái Hư Vương là nhân tộc, nhân chiếm cứ Trung Bộ, liền khai sáng Thái Hư Tiên Triều, bây giờ vì là Thái Hư Tiên Đế. Ở Đại Hoang giới Nam Bộ, vì là đầm lầy thấp địa, thế lực hỗn tạp. Đây là Đại Hoang giới toàn thể phân chia thế lực. Ban đầu ở Hỏa Vũ Tiên Đế dưới sự thống trị, nhân tộc liền trở thành các tộc săn giết mục tiêu, trở thành đồ ăn. Náo loạn sau khi thiên hạ sụp đổ, Tu La tộc, Long tộc, Thiên Chiến Ma vực chờ thường thường săn bắn nhân loại, khổ không thể tả. Thái Hư Tiên Đế hữu tâm chống lại, nhưng mà thế lực đơn bạc, có khóc cũng không làm gì. Trương Tam Phong than thở. Thái Hư Tiên Đế bất đắc dĩ, liền định ra rồi một loại chính sách. Nhỏ yếu vì là tội, cường giả vi tôn. Chỉ vì có thể bồi dưỡng được cường giả tối đỉnh, dù cho nhân gian đoán khí sôi trào, cũng sẽ không tiếc, bằng không, không nữa sinh ra cường giả siêu cấp, tương lai nhân tộc có thể sẽ diệt. Trương Tam Phong nói ra Lữ Bố tử tôn, truyền ứng con trai bá đạo tàn nhẫn nguyên nhân. Có ngươi, có đạt ma, cũng không thể chống đối. Sở Dương khó có thể tin. Đăng bởi. Chương 395, Đạt Ma Tổ Sư. Trương Tam Phong cùng đạt ma nhân vật cỡ nào, được công nhận tông sư, bất luận trí tuệ vẫn là ngộ tính, đều là tuyệt đỉnh tồn tại, ngàn năm công lao, còn không đạt tới chống lại dị tộc mức độ, Sở Dương không tin. Không thể. Theo một đạo thuần hậu thanh âm truyền đến, chỉ thấy một vị lão Phật vượt qua hư không, đi tới Sở Dương trước người, không gặp kim quang, nhưng có nồng nặc Phật tính chảy xuôi. Đạt ma gặp qua Sở thí chủ. Lão Phật chào sau khi, trùng Trương Tam Phong gật gù, ngồi ở một bên khác. Đạt ma tổ sư. Sở Dương kỳ dị nói, Bồ Đề Đạt Ma, Nam Bắc Triều Thiện Tăng, gọi chung Đạt Ma hoặc Đạt Mài, dịch ý vì là giáp pháp, theo, tiếp theo cao tăng truyền, ghi lại, năm người thiên trúc sát đế lợi dòng giống, hiểu đại thừa Phật Pháp, vì là tu tập thiền định người tôn sùng. Bác Nguy Thì, từng ở Lạc Dương, tung sơn to như vậy truyền thụ thiện giáo. Lúc đó đối với hắn truyền lại thiện pháp khen chê bất nhất, ước là ngụy chưa vào tịch với Lạc Tân. Theo, cảnh đức truyền đèn lục. Ở dân gian thường xưng kỳ vi Đạt Ma Tổ Sư, tức Thiền Tông người sáng lập. Làm có thiểu thất lục môn trên giới quyển, bao quát tâm kinh tụng, phá tương luận, nhị chủ nhập, an tâm pháp môn, nộ tính luận, huyết mạch luận 6 loại. Có người nói hắn ở Lạc Dương nhìn thấy Vĩnh Ninh tự bảo tháp kiến trúc tinh mỹ, từ nói năm đã 150 tuổi, trải qua các nước đều chưa từng thấy, liền khẩu hát Nam Mô, vỗ tay mấy ngày liền. Hắn chính là Đạt Ma, cùng ta cũng như thế. Trương Tam Phong nói rằng, Sở Dương gật gù. Xem hai người dáng vẻ, hiển nhiên bù đắp nhau, liên hợp đồng thời, hắn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, lấy hai người các ngươi thần thông, làm sao liền không cách nào chống lại dị tộc. Hai chúng ta, đã chứng đạo tiên đế, dù cho như vậy, cũng không cách nào chống lại. Đạt ma thở dài nói, có một số việc, thế nhân đại thể không biết. Trương Tam Phong ở một bên gật đầu, biểu hiện trầm trọng, chen lời nói, năm đó Hỏa Vũ tiên đế bị lật đổ, là Tu La Vương, Long Vương liên thủ với Thiên Chiến Vương thúc đẩy nguyên cớ. Thái Hư Vương chỉ là nước chảy bèo trôi. Liền ngay cả Thái Hư Vương cũng không biết, lúc đó mặt khác ba bên cũng từng người ra đời một vị vương. Đến rồi bây giờ, như Tu La Hải, đã có hai vị tiên đế, như chỉ là như vậy, chúng ta cũng không sợ. Tiên đế, chúng ta không sợ, thật sự không sợ. Trong nhân tộc, tài tình hơn người hạng người vô số kể, dù cho vượt cấp chống lại đều không phải số ít, song khi chúng ta nhìn nhân tộc hưng thịnh, muốn phải phản kích thì, lại phát hiện một cái kinh khủng sự thực. Đạt Ma vẻ mặt ưu sầu, ở Tu La biển sâu nơi, có một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang không ngừng lớn mạnh, đó là vượt qua tiên đế sức mạnh, không cách nào chống lại. Đông Hải nơi sâu xa, Thiên Chiến Ma vực trung ương, cũng là như vậy. Trương Tam Phong nói rằng, lệnh Đông Lai đã từng đánh vào Thiên Chiến Ma vực, chống lại Thiên Chiến tiên đế mà không bại, cuối cùng lại bị một trưởng vô bay ra ngoài, suýt chút nữa đánh chết. Đào Tẩu sau hắn từng nói, sinh linh kia vẫn không có chính đang viên mãn, một khi xuất thế, thiên hạ không có kẻ ngang hàng. Sở Dương nhận chân chân nghe. Tiên đế có điều tương đương với phản hư bước thứ ba quy chân cảnh giới thôi, còn vượt qua tiên đế tồn tại, hẳn là thiên nhân cảnh giới cường giả. Vượt qua một đại cấp bậc, thật sự rất khó chống lại. Tu La tộc, Thiên Chiến Ma vực, Long tộc, đều lấy thực nhân tộc vì là mỹ. Cho nên mới có diệt tộc nguy hiểm. Sở Dương đem sự tình đã hoàn nguyên 9 phần 10. Nơi này, đơn giản tới nói, thì tương đương với một cái khác thiên võ đại lục. Ta và Đạt Ma liên thủ thôi diễn, trăm năm bên trong, thì có đại biến. Đến thời điểm không phải quật khởi, chính là châm luân. Trương Tam Phong nói, ngươi đến, lại làm cho chúng ta thấy được một tia hy vọng. Ta có thể làm cái gì? Sở Dương nhún nhún vai. Tạo hóa huyền bí, vận mệnh chuyển động, tương lai, ai lại thật sự biết đây? Chỉ có điều làm tốt dự tính xấu nhất thôi. Trương Tam Phong nói, ta truy tìm đến đó, mời Đạt Ma đến, chính là cho ngươi giảng giải thiên hạ đại thế, tương lai khả năng biến hóa. Bây giờ Thái Hư Tiên Triều, chỉ tôn sức mạnh, ngươi có thể tùy ý làm việc. Bất loạn, khó có thể thành tiểu cường giả tôn sư, dù sao cho chúng ta lưu lại thời gian quá ngắn. Dù cho Đạt Ma, cũng không có cách nào thở dài. Đạo lý này Sở Dương rõ ràng, thái bình thịnh thế, không có thời loạn lạc tạo nên cường giả tốc độ nhanh, chỉ là cái này đánh đổi, quá mức tàn nhẫn chút. Sở Dương trong lòng hơi động, nhìn về phía Đạt Ma, hỏi, ngươi là người hay là Phật? Ta trước tiên là người, sau vì là Phật, lấy Phật độ người. Đạt Ma trả lời, vạn linh đều có thể vì là Phật, không riêng người vậy. Vạn linh lấy bởi vì bản, Phật người đi đường, bảo vệ thái bình. Thiện. Sở Dương gật đầu, đối với Đạt Ma trả lời hết sức hài lòng. Trước mắt Thiền Tông chi chủ, tuần hoàn vẫn là người, Phật chỉ là độ người độ mình thôi, hiểu rõ sau khi, phản bổ thiên dưới. Đây mới là nhân gian chi Phật. Mà không như Kim Quang Tự, là chân chánh Phật, đã quên căn bản. Như có nghi vấn, chúng ta đều có thể vì ngươi giải đáp. Trương Tam Phong cam kết. Ngoài ra ta khai sáng đích thực võ tông cùng Đạt Ma khai sáng tiểu lôi âm tự, cũng có thể trong bóng tối trợ ngươi. Sở Dương gật gù, đối với lai lịch của ta, còn có các ngươi tồn tại, các ngươi có cái gì suy đoán? Đạt Ma trầm mặc. Trương Tam Phong không nói gì. Hai người biểu hiện đều hết sức nghiêm túc. Thậm chí đem tất cả xung quanh đều đạt thành hỗn độn, tất cả tin tức khuấy thành nát tan, hoàn toàn dập tắt. Hồi trước, biết được đông đảo phi thăng người, kết hợp lai lịch của bọn họ, chúng ta liền phát hiện. Chúng ta đều có giống nhau lịch sử, nhưng sinh trưởng ở thế giới khác nhau, thì có to gan suy đoán, đại thế giới, vô cùng vô tận, nhưng mà vừa giống như dòng sông giống như vậy. Có vô số chi nhánh, nhân khởi nguồn hội tụ tương đồng, này mới có tương tự chính là lịch sử, lại có căn bản khác nhau. Trương Tam Phong nói, có thể sự xuất hiện của ngươi, ngươi thế giới đang ở, tựa hồ lại có sự khác biệt. Ngươi thế giới đang ở, võ đạo không hiện ra, thần thông không ra, rồi lại có chúng ta sự tích thành thư tịch, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Sự vô cự tế. Ta không nghĩ ra, sau đó suy đoán, hay là chính và phụ khác biệt. Ngươi thế giới đang ở làm gốc, là chủ lưu chúng ta chính là chi nhánh, quay chung quanh chủ lưu xoay tròn, lại bị ảnh hưởng. Chúng ta thế giới tin tức, liền lan truyền đến bản nguyên thế giới, bị nhận biết, sau đó thành thư. Trương Tam Phong tổng kết nói. Hoa một cái một bồ đề, một hạt cắt một thế giới. Chủ lưu chạy trồn không thôi, nhánh sông vàng ngàn, phân ra sau từng người diễn biến. Đạt Ma Tổ Sư nói một tiếng Phật hiệu. Đã như vậy, các ngươi phi thăng chi hậu, vì sao tiến vào không phải chủ lưu thế giới, mà là đi tới nơi đây? Cái này đại hoang giới, trước đây cũng không có phi thăng giả tồn tại, lại giải thích thế nào? Sở Dương nghi vấn. Hai người dồn dập trầm mặc. Cái này cũng là một nói không thông địa phương. Giả như các ngươi vốn là trong sách nhân vật, tồn tại hư huyễn bên trong, nhân thư mà không ngừng mà luân hồi, bắt đầu chung kết, mai cho đến vĩnh hằng, cho đến trong đó một lần thì, các ngươi phá vỡ túc mệnh, siêu thoát ra. Thành chân ngã. Như là như thế này, cũng nên tiến vào ta chỗ ở thiên địa mới phải a. Chẳng lẽ bởi vì ta nơi đó cũng là hư huyễn, hoặc là nói lớp năng lượng thứ quá thấp, mới tiến vào nơi này? Sở Dương suy đoán. Loại ý nghĩ này, hắn là năng lượng liên kết đủ xuyên toa thế giới khác nhau mà lấy được một loại giải thích. Dù sao, hắn mỗi lần xuyên toa, đều rất giống ở cố sự phát sinh trước, nếu không phải loại nguyên nhân này, lại giải thích thế nào? Ở chân thực thích lịch sử bên trong, hai vị xác thực tồn tại. Sở Dương lại nói, như Tây Môn Suy Tuyết cùng Độc Cô Cầu Bại, lịch sử không có bất kỳ ghi lại nào. Cuối cùng, bọn họ cũng không có đến ra bất kỳ cái gì kết luận. Nếu là Sở Dương suy đoán làm thật, đại hoang giới vậy là cái gì dạng tồn tại? Mâu thuẫn tầng tầng, không chiếm được chân chính đáp án. Trương Tam Phong hai người cũng ly khai. Đến của bọn họ, bất quá là cùng Sở Dương nhận thức một phen, giảng giải đem phải đối mặt cục diện, cùng nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong tình huống, có cái chuẩn bị tâm lý. Từ đầu tới cuối, Trương Tam Phong cũng không có hỏi dò, Sở Dương tại sao lại thời gian qua đi 8 năm, đột nhiên xuất hiện. Nếu võ đạo không hiện ra, lại vì sao phi thăng? Còn có phân thân tồn tại. Nhìn hai người rời đi, Sở Dương thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đại hoang giới cục diện, hắn không để ý, thật sự không để ý. Cho tới phi thăng suy đoán, mới phải hắn chú ý trọng điểm. Bọn họ đến tột cùng tại sao mà tồn tại? Đúng là hư huyễn nhân vật, nhân đánh vỡ thiết luật, siêu thoát vốn nên có túc mệnh, mới sẽ phi thăng. Lắc lắc đầu, vẫn như cũ không chiếm được đáp án, chỉ có thể ấn xuống ý nghĩ. Tiếp đó, cũng là nên đột phá lúc. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc, đây mới là then chốt. Đăng bởi. Chương 396, tái kiến sư Phi Huyền. Non xanh nước biếc, cây rừng ung tùm. Thanh phong kéo tới, có một phen đặc biệt tư vị. Đây là một thung lũng, tốt lâm tu trúc, bên trong có từ trên ngọn núi chạy xuống mà thành dòng suối. Sở Dương liền ngồi xếp bằng bên cạnh trên tảng đá, bắt đầu đột phá. Phân thân ở một bên hộ pháp. Khô một tâm kinh rửa cả vào cảm ngộ, khó có thể đột phá. Võ đạo cần ấp ủ rất lâu, mới có thể thừa thế xông lên. Đơn giản nhất không gì bằng pháp tu chi đạo. Sở Dương đã sớm hoạch định xong con đường tu luyện. Trầm tính sau khi, ý về thức hải, giếng cổ không dao động. Nhân tâm linh mạnh mẽ, có thể rất tốt chấn áp cái khác tâm tình, thay đổi thuần túy, tâm linh treo cao. Ở trong đầu của hắn, nguyên thần như trẻ con giống như vậy, trôi nổi ở thức hải thế giới. Bởi vì nguyên thần đúc lại, có lẽ là ngũ đại thần nguyên ảnh hưởng, nguyên thần lại có 5 loại tại người, theo thứ tự là thanh xích vàng bạc hắc. Điều khiển thiên địa ngũ hành lực lượng, cũng càng vì là thuận tiện. Căn cứ tự thân tình huống, Sở Dương từ lâu một lần nữa thôi diễn công pháp, tên là ngũ hành kinh. Tích lũy đầy đủ, đã có thể đột phá. Áp chế sức mạnh triệt hồi, vận chuyển công pháp, liền bắt đầu dục già dục dịch. Đột phá đi. Từ lâu hóa thành một tòa thần tỉnh đan điền, ấy nay nổ tung, đột nhiên mở rộng, thành một mảnh hỗn độn. Ở công pháp vận chuyển bên dưới, đan điền tái tạo, nhanh chóng đã biến thành nhất phương quảng đại không gian. Nguyên lai như thần tỉnh, hiện tại tự hồ nước. Biên giới rõ ràng, đan điền chính là hóa thành một tòa hồ nước, chỉ là bên trong pháp lực chỉ là nhợt nhạt một tầng. Cùng lúc đó, nguyên thần lực lượng cũng phóng thích ra, câu thông thiên địa, hòa vào tạo hóa bên trong, tìm hiểu đạo của đất trời. Nguyên thần cũng bắt đầu tăng vọt, vẫn đạt đến thành nhân. Ngoại giới, cũng gió nổi mây vẩn, vô lượng linh khí chen chúc mà đến, rót vào trong cơ thể. Thời gian chạy xuôi, đưa tới động tĩnh dần dần lắng lại. Mở mắt ra, ánh sáng 5 màu ở đáy mắt chạy xuôi. Đảo mắt, đã qua nửa năm. Một tầng cảnh giới tầng 1, vội vã đã là 10 vạn năm, chuyên tâm tu đạo ngộ tự nhiên, há biết nhân gian tang hải điển. Sở Dương đứng dậy, áo quần không gió mà lay, không nói ra được phong lưu tiêu sái. Phiêu giật trong tự nhiên, cũng càng thấy thận trọng. Chúc mừng bản tôn. Bên cạnh khoanh chân nhắm mắt phân thân, mở hai mắt ra, cười nói. Phản hư bước thứ nhất. Thông huyền cảnh giới, từ nay về sau, miễn cưỡng có ngang dọc tư bản. Sở Dương tâm tình không tệ, cười nói, tiếp đó, ngươi đột phá đi, ta hộ pháp cho ngươi. Được. Phân thân gật đầu, há mồm đem càn khôn đỉnh phun ra ngoài, nhiều năm luyện hóa, hắn đã trải qua sơ bộ câu thông, luyện hóa một phần, có thể điều khiển một tia sức mạnh. Nơi này có tạo hóa khí, lại thai nghén ta vô số năm, trời sinh thân cận, có thể che lấp khí tức, chính là ta dùng để đột phá địa phương tốt. Dứt lời, hắn liền nhảy vào tiến vào. Càn khôn đỉnh bình thường, không có bất kỳ thần dị, nhưng mà bên trong đỉnh, nhưng là một khác phiên thiên địa. Sở Dương cảm giác, không gian bên trong, tuyệt không so với đại hoang giới tiểu. Ở bên trong sơn cốc đi dạo vài vòng, hắn thả người đi tới một bên trên ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra từng viên tinh nguyên, bắt đầu luyện hóa, bỏ thêm vào trống rỗng đan điển chi hồ. Những này tinh nguyên, đều là chém giết từng vị cường giả mà chiếm được, đã sớm bị phân thân luyện hóa sát khí, tinh chế ý chí, tinh khiết cực kỳ. Thôn Thiên Công. Sở Dương dừng một chút, liếc mắt một cái bên trong thung lũng càn khôn đỉnh, trong lòng có chủ ý, chờ bình tĩnh lại tâm tình, tham chiếu phân thân bản mệnh thần thông, có thể lần thứ hai thay đổi, đến thời điểm cũng không cần phiền toái như vậy. Lấy thôn thiên công luyện hóa, nhanh chóng thôn phệ. Đan điền chi hồ pháp lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Cần phải muốn mãn hồ, cũng không biết cần bao nhiêu công lao. Ngày đó, hắn tâm thần hơi động, nhìn về xa xa. Nơi đó, đang có một cô gái mặc áo trắng, điểm tinh thải bách hoa chi lộ, từ từ tiến lên. Khí tức kỳ hảo, như hoa bách hợp vẻ đẹp. Dĩ nhiên là nàng. Sở Dương ngẩn ra, bay lên không, trong chốc lát liền đi tới cô gái mặc áo trắng đối diện, cười nói, tiên tử, đã lâu không gặp. Ngươi là? Nữ tử ngẩn ra, nhìn Sở Dương hồi lâu, mới phức tạp nói, xác thực đã lâu không gặp, Sở Hoàng, luôn luôn khỏe không? Ở đây, liền gọi ta Sở Dương đi. Sở Dương vung vung tay. Trước mắt cô gái mặc áo trắng, chính là đại đường bên trong sư Phi Huyên. Năm đó đại đường song long thế giới, nàng thả xuống đế đạp phong chức trưởng môn nhẹ nhàng đi, sau đó ở chiến thần điện vị trí khai sáng nhất phương môn phái. Nói đến, hai người cũng coi như có cựu oán. Dù sao cũng là Sở Dương diệt từ hàng tinh trai, còn có đối phương sư phụ. Chẳng qua là khi năm việc, khiến người ta thổn thức, muốn trả thù sư Phi Huyên, nhưng không tìm được bất kỳ lý do gì, cuối cùng cô đơn tính tu, phi thăng đi. Bây giờ lần thứ hai nhìn thấy, thật sự đã là vật là người không phải. Sở Dương, lấy của ngươi tài tình, vốn nên tung hoành thiên hạ mới đúng, có thể vì sao vẫn không có tin tức của ngươi. Sư Phi Huyên đem trên trán phát long đến rồi nhị sau, đè xuống phức tạp tâm tình, dò hỏi. Trong đó có một số việc, một lời khó nói hết. Sở Dương nhìn trước mắt như bức tranh bên trong người, không khỏi nghĩ tới đại đường thế giới các loại, ở nơi đó, hắn nhưng là sinh sống hơn 100 năm, để lại quá nhiều ký ức. Liêu Trinh, Tống Ngọc Trí, Tống Ngọc Hoa, Thương Tú Tuẩn, Loan Loan. Tống Ngọc Trí tỉ muội, thiên tư không đủ, năm đó không có phi thăng, chết già trong lồng ngực của hắn, còn có Thương Tú Tuẩn cũng giống như vậy. Liêu Trinh phi thăng mà đến, làm sao kiếp nạn mà chết. Nhớ tới các nàng, hắn tâm địa sắt đá cũng từng trận quặn đau. Người ở nơi nào đặt chân? Lại sao lại ở chỗ này? Đè xuống rất nhiều ý nghĩ, Sở Dương hỏi dò. Sư Phi Huyên thấy được Sở Dương trong con ngươi vẻ đau xót, đã đoán được đối phương suy nghĩ trong lòng không tên một trận âm u, ta ở ngoài vạn dặm Lạc Hà Thành ở lại, tình cờ luyện một chút đan dược, duy trì dùng để tu luyện. Nay không, tới nơi này thải bách hoa chi lộ, còn có linh thảo, không nghĩ tới đụng phải ngươi. Hai người ngồi xếp bằng xuống, liền gió nhẹ, nhìn bách hoa, hồi tưởng qua lại, tâm tình hiện tại. Bây giờ cái này thiên hạ, đã đi vào cực đoan, tạo thành bệnh trạng, ngươi không nghĩ tới thay đổi sao? Sư Phi Huyên bỗng nhiên nói, nhớ năm đó, ngươi từ Dương Châu bắt đầu, ngăn ngắn hơn 10 năm liền bố trí hoàn thành, quét ngang thiên hạ, dù cho sư môn của ta, còn có ma môn, cũng không ngăn nổi của ngươi phong mang, sáng tạo ra một vạn cổ thịnh thế, bách tính thái bình, an cư lạc nghiệp, ngươi cũng được nhất đại thánh vương. Năm đó a, Sở Dương thở dài, khi đó hăng hái, nói thoải mái thiên hạ, đã hoàn toàn phai nhạt. Trải qua hơn nhiều, hắn cũng chết lặng. Như tần thì minh nguyệt, hắn hầu như yên lặng xem biến đổi, ngoại trừ hơi hơi chỉ hạt tần thủy hoàng ở ngoài, hầu như không có nhúng tay. Đến rồi tiên kiếm, hắn càng lạnh hơn mắt bên cạnh. Theo thời gian trôi qua, hắn nhiệt huyết, đã ở từ từ làm lạnh. Năm đó ngươi, nhưng là thánh hiển, vì thiên hạ bách tính ra mặt, bây giờ vùng thế giới này, bách tính sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ngươi liền thật sự không muốn cho bọn họ mang đến hoàn toàn yên tĩnh thiên đường. Sư Phi Huyên nhìn chằm chằm Sở Dương, lộ ra một vẻ thương cảm vẻ, ta muốn thay đổi tất cả những thứ này, đáng tiếc sức mạnh của ta quá yếu, lực bất tòng tâm, nhưng mà ngươi có thể. Dù sao ngươi là Sở Dương, ngươi là Sở Hoàng, lẽ nào ngươi cũng sợ? Ngươi cũng lùi bước. Nhìn đối phương tinh khiết con mắt, chẳng biết vì sao, Sở Dương tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trên không lưu vân. Vạn năm không đổi vĩnh viễn là nhẹ như mây gió. Máu của ta, thật sự lạnh sao? Sở Dương cúi đầu, nhìn hai tay. Hắn nhắm hai mắt lại. Cái này thiên hạ cần ngươi. Sư Phi Huyên bỗng nhiên nắm chặt rồi tay hắn, mang theo khẩn cầu chân thành. Bách tính cần ngươi. Của ngươi các thần tử cần ngươi. Nội tâm của ngươi, cũng cần ngươi. Tương lai hy vọng, cũng cần ngươi. Sư Phi Huyên nắm chặt hơn. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn về đối phương con mắt. Tinh khiết như trẻ con, nhưng ngưng tụ một đoàn như Thái Dương giống như hào quang rừng rực. Ta tận lực. Sở Dương cuối cùng há mồm. Ba chữ, nhìn như bình thản, nhưng trùng với nghìn cân. Nam nhi trên đời, có một số việc, phải đi làm. Hắn cũng muốn để lạnh nhạt dòng máu, lần thứ hai tràn ngập ấm áp. Đăng bởi. Chương 397, Thiên Đao Tống Khuyết cơn giận. Một câu nói, ba chữ, là hứa hẹn. Không phải đối với sư phi huyên hứa hẹn, mà là đối với nội tâm của chính mình. Đối với mình từ từ làm lạnh, bất chi bất giác lãnh đạm tâm tính hứa hẹn. Đúng rồi, ta nghe nói Thiên Đao Tống Khuyết ở Hắc Thủy Vương Thành, ngươi có thể đi tìm hắn. Sư phi huyên thấy Sở Dương đáp lại, trước nay chưa có cao hứng, lại nhìn thấy chính mình bất chi bất giác nắm chặt rồi tay của đối phương, hơi đỏ mặt, vội vã bung ra, lại vội vàng nói sang chuyện khác. Hắc Thủy Vương Thành. Sở Dương nghi hoặc. Ừm. Sư phi huyên gật gù. Một phen giảng giải, đối với Thái Hư Tiên Triều cách cục toán là có rõ ràng nhận thức. Hắn hiện tại chỗ ở phương vị, so ra, thiên hướng đông bắc hướng về. Hắc Thủy Vương Thành khoảng cách nơi đây có điều 2-3 vạn dặm thôi. Vương Thành, đây là trừ đế thành ở ngoài lớn nhất thành trì, trong thành bình thường có tiên quân tọa chấn, cũng chính là tương đương với thông huyền cảnh giới cường giả. Ý nghĩ hơi động, tâm niệm liền quét ngang đi ra ngoài, lúc này phát hiện Tống Khuyết tung tích. Sở Dương còn nhớ, lần trước bị Lữ Bố truy sát thì, hắn liền phát hiện đối phương, chỉ là không có đi quen biết nhau thôi. Nói đến, Tống Khuyết hay là hắn cha vợ. Hơi nhúng mày, vị bông ra. Hắc Thủy Vương Thành, vốn là rất lớn, nơi này cư trụ mấy triệu người, hết sức phồn hoa. Ở bên trong tòa thành này, có một truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, chính là Cảnh Gia. Cảnh Gia thế lực, trải rộng Vương Thành các ngành các nghề, mặc dù không phải một nhà độc đại, nhưng có thể chống lại đã ít lại càng ít. Hôm nay, ở Cảnh Gia to lớn trang viên trước, rừng long mã, dị thú, phi chu chờ chút tỏa giá, phi thường náo nhiệt, vui sướng. Ở cao ba trượng đỏ thắm trước đại môn, dắt một loạt đại đèn lồng màu đỏ, mỗi một cái mặt trên, đều viết thật to thọ tự, từ bên trong phun ra ánh sáng, có thể soi sáng giữa không trung. Toàn bộ trên tòa phủ đệ khoảng không, lượn lờ kim quang, tự có thể lên nhận vòng trời, cao quý thần bí. Ha, Cảnh Gia càng ngày càng khí thế phi phàm. Chủ nhân một gia đình tiểu thiếp đại thọ, trong thành có mặt mũi gia tộc thế lực, dồn dập đến đây, mặt mũi này, cũng thật là đại. Ai để người ta cùng Hắc Thủy Tông có thân mật quan hệ đây? Chu vi 10 vạn dặm, mình ta vô địch, bá đạo quân rồi. Dù cho không ưa bọn họ hung hăng càn quấy hành vi, cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhìn xuống. Đúng đấy. Có thể đây là hắn thứ 365 phòng tiểu thiếp A. Còn như vậy giống trống thua chiêng. Thật mẹ kiếp đổ phá hoại. Ai, làm sao? Chạy nhanh đi, nếu như tặng lễ chậm, bị bọn họ gây phiền phức, cái kia thì xong rồi. Đây là hai vị đại tông sư cấp bậc cường giả, ở Cảnh Gia trước mặt, cũng chỉ có thể túi đầu không lưng. Tới gần buổi trưa, gia chủ Cảnh Đại Niên dẫn xinh đẹp như hoa tiểu thiếp đi ra, nhất thời chúc mừng tiếng nối liền không dứt. Chư vị đến đây, là cho ta mặt mũi, ta liền cho các người mặt mũi. Cảnh Đại Niên bụng phệ, nói chuyện cũng lâm lâm liệt liệt, vung tay lên đường, vũ. Dòng dã 36 vị vũ nữ bay lên trời, chập chờn vòng eo, vặn vẹo cái mông, gơ khăn lụa, rơi vào đỏ thâm thẳm trên, bắt đầu đung đưa. Uống. Cảnh Đại Niên bưng lên một chén rượu, ra hiệu một phen, dương lên bột quen rồi xuống. Ăn. Lại ra hiệu sau khi, liền ngồi ở chủ vị, ôm ái thiếp, thưởng thức quyển chuyển kỹ thuật nhảy. Ngăn ngắn mấy ngữ, cũng hiện ra sự bá đạo của hắn. Chúng tân khách cười vui vẻ, sau khi cúi đầu, dồn dập điểm môi. Nhưng vào lúc này, trên cao không, truyền đến một tiếng quát lớn. Cảnh Đại Niên, chết. Một đao cắt phá trời cao, nước khai thiên địa. Vấn thiên một đao, thì vấn thiên hạ, ai dám ngăn cản. Thật là to gan, dám phạm ta Cảnh Gia, muốn chết. Cảnh Đại Niên nổi giận, bay lên trời, một trưởng vỗ ra, dĩ nhiên ầm ầm ầm nổ vang, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc thủy sung dài, xuyên qua hư không, sóng lớn bao phủ, phải đem hạ xuống ánh đao làm hao mòn đi. Có thể một đao này, mạnh mẽ quá đáng. Rát hơn 10 năm tới nay tức giận, hung ác chém xuống. Một đao nứt ra sâu dài, đem Cảnh Đại Niên đánh bay ra ngoài. Bầu trời, đã xuất hiện một người, tay cầm thiên đao, khí thế bá đạo, như thiên địa người thống trị. Quanh thân đao ý, khiến người ta nhìn một chút, đều có thể cắt rời thần hồn ý chí. Chính là Sở Dương đã từng cha vợ Thiên Đao Tống Khuyết. Ở đây nhân thân sau, còn theo hơn 10 vị cường giả, mỗi người có thể bay trên trời, vô cùng mạnh mẽ. Giết bọn họ cho ta. Cảnh Đại Niên từ đập sập loạn thạch trung phi ra, liền ra lệnh. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo bóng người bay lên trời, giết tới. Ta đến. Tống Khuyết phía sau, đi ra một người, nhìn nào tới 5, 6 vị cường giả, cười lạnh, một quyền đánh nổ không khí, đem 6 vị cường giả toàn bộ hoành thành xương máu. Không liên hệ người các loại, cho ta toàn bộ rời đi, bằng không, chính là Cảnh Gia đồng bọn, giết không tha. Vị thanh niên này, thận trọng trong hơi thở, có quyết đoán mãnh liệt bá đạo. Chúng tân khách dồn dập rút đi. Bầu trời hơn 10 người, có thể bay trên trời, luận cảnh giới đều ở đây tiểu tiên bên trên, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, bọn họ tuyệt đại đa số căn bản không treo chọc nổi, vội vội vàng vàng rời đi. Trong nháy mắt, náo nhiệt cảnh phủ hơi hơi bình tĩnh. Các ngươi đến tột cùng là ai? Cảnh đại niên cảm thấy Tống Khuyết đám người không dễ chê, nhưng cũng không sợ, tạm thời quát lui trong phủ cường giả, lạnh lùng chất vấn. Ngươi có thể còn nhớ 10 năm trước, ngươi giết trôi qua một đôi vợ chồng. Tống Khuyết sắc mặt âm trầm cực điểm. 10 năm trước, cảnh đại niên khịt mũi nở nụ cười, đừng nói 10 năm trước, chính là năm nay, ta giết người sẽ không dưới ngàn mấy, như thế nào sẽ nhớ tới những kia thấp hèn nhân vật. Ngươi thật đáng chết. Lấy Tống Khuyết tâm tính, nghe được một câu nói này, cũng không nhịn được lửa giận bốc 3000 trượng. Hắn mạnh mẽ đè xuống tức giận, lạnh nhạt nói, 10 năm trước, một đôi vợ chồng đi ngang qua Hắc Thủy Vương thành, ở Bạch Thủy nhai trên, nhìn thấy ngươi bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, liền lên trước ngăn cản, vậy mà lại bị ngươi tại chỗ đập chết, còn diệt vị kia bị cướp thiếu nữ một nhà già trẻ. Bên đường giết người, diệt môn, đối với ta mà nói, như chuyện thường như cơm bữa, quá mức bình thường. Cảnh đại niên đạo, thực lực các ngươi không sai, ta cho các ngươi cái cơ hội, nương nhờ vào ta cảnh gia, làm ta hộ vệ, ta liền tha thứ các ngươi lần này mạo phạm. Nếu không, ta để cho các ngươi thường tận thế gian giàn vặt. Ai? Đáng thương ta lão huynh đệ từ thế tích, còn có phu nhân của hắn Thẩm Lạc Nhạn, vốn nên có đáng kể tư thủ, làm một đôi tiêu giao phu thê, nhưng chết ở như ngươi vậy lòng lang dạ sói hạng người trong tay. Tống Khuyết thở dài. Hai người kia chết không đáng giá. Nhớ lúc đầu, bọn họ cỡ nào vinh quang thân phận, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhìn hết thế gian phồn hoa, lại song song phá không phi thăng, không biết tiện sát bao nhiêu người. Phi thăng tưởng thành tiên, là có thể vĩnh viễn cuộc sống vui vẻ xuống. Vậy mà, lại gặp phải thai bay vạ gió. Biết được tin tức sau, ta chỉ muốn đến đưa ngươi làm thịt. Sau đó hỏi thăm, ngươi cảnh gia thế lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp, lại cùng Hắc Thủy Tông dây dưa không rõ, trong lúc nhất thời không hề động thủ. Thiềm tu hơn 10 năm, ta mấy người này, rốt cục đột phá. Hôm nay, chắc chắn ngươi cảnh gia chém tận giết tuyệt, vì là huynh đệ ta báo thủ, cũng vì dân trừ hại. Tống Khuyết tay cầm thiên đao, quát lên, khấu trọng, từ tử lăng, ngày hôm nay đại khai sát giới, cảnh gia người, đều xấu đạo lưu mủ, không giữ lại ai. Tần Quỳnh Tần tướng quân, ngươi xuất lĩnh 9 đại máu vệ, thỏa thích giết cho ta. Hắn sát tâm, đã tăng vọt đến cực hạn. Đăng bởi. Chương 398, Tần Quỳnh chi hợp thể. Khấu trọng cùng từ tử lăng, đại đường bên trong thiên chi tiêu tử, phi thăng chi hậu, triệt để bạo phát, ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm, liền đạt tới đại tiên cảnh giới, cũng chính là hóa thần tu vi. Đã từng thiên đao Tống Khuyết, cũng là như vậy. Liền ngay cả Tần Quỳnh cũng đổi tới, này một vị, bất luận chính sử vẫn là gia sử, đều là bất chết bất khấu mạnh mẽ chiến tướng, như thế không có rơi xuống. Dù cho hiện tại chỉ còn dư lại 9 vị máu vệ, cũng đều dồn dập thăng cấp đến rồi ngưng thần cảnh giới tiểu tiên tu vi. Bọn họ tụ tập đồng thời sau, Tống Khuyết nói từ thế tích cùng Thẩm Lạc Nhạn chi tử, hoàn toàn căm phẫn sục sôi, nổi giận ngập trời, rốt cục chờ đến ngày hôm nay, chuẩn bị ở đại thọ chi yến thượng, đem cảnh gia tiêu diệt. Muốn diệt ta cảnh gia, các ngươi cũng xứng. Cảnh đại niên cười gần không ngớt, hắn hô quát đạo, mấy vị trưởng lão, còn không ra tay, còn đợi khi nào? Vèo vèo vèo. Dòng dã 6 vị đại tiên cảnh giới cao thủ bay lên không mà đến, chặn lại rồi khấu trọng đám người. Chết. Tân Quỳnh xuất thủ trước nhất, binh khí của hắn đã biến thành dài 2 mét trọng đao, hào quang màu đỏ sẫm chảy xuôi, có khát máu mùi vị. Một đao hạ xuống, hung manh vạn phần, có khai sơn phân hải vai. Phúc. Trước tiên đem trước người hắn cảnh gia trưởng lao phách bay ra ngoài, máu tung giữa không trung, không chờ còn lại đám người cứu trợ, đã bị một đao chém giết. Giết. Khấu trọng cùng từ tử lăng phối hợp cỡ nào hiểu ngầm, thậm chí không giao lưu, không đối diện, liền biết đối phương suy nghĩ. Hai người đồng loạt ra tay, trực tiếp đánh giết một vị trưởng lão, sau đó lẫn nhau tìm kiếm từng người đối thủ. Trong chớp mắt, cảnh gia chết rồi 2 vị trưởng lão. Khấu trọng, từ tử lăng, Tần Quỳnh, còn có 9 vị máu vệ các tìm một vị đối thủ, bắt đầu chém giết. Cảnh gia, đến trận chiến này mà diện. Tống Khuyết thiên đao, đã giơ lên cao đỉnh đầu, phun ra trăm trượng ánh đao, làm cho cả Hắc Thủy Vương Thành đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Ta cảnh gia sừng sững hơn 3000 năm, há có thể nói diệt liền diệt. Cảnh đại niên nhìn lướt qua bị giết 2 vị trưởng lão, sắc mặt khó coi, bất quá hắn cũng có đầy đủ sức lực, hắn từ trong lồng ngực móc ra một màu đen viên cầu, cười lạnh, lăng không ném đi, tiểu cầu cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt thành một nhánh tinh xảo vạn phần cung tên, lóe lên một cái rồi biến mất. Tống Khuyết thiên đao xoay một cái, đem cung tên bính bay ra ngoài, nhưng mà này mũi tên lại một lần nữa biến hóa. Thành từng sợi sợi tơ, nhanh chóng núp ních, đem chu vi quấn quanh, ràng buộc mà tới. Một đao hạ xuống, nhưng không có chặt đứt. Tống Khuyết sắc mặt rốt cục thay đổi. Đây là Hắc Thủy Tông tiên thợ rèn dùng vạn năm băng tàm ti, tu la hải âm hồn ti chờ luyện chế mà thành, có thể cương có thể nhu, tính giai kinh người, thiên biến vạn hóa, ta cảnh gia cũng chỉ có điều được món này mà thôi. Cảnh đại niên trí tuệ vững vàng, chậm rãi mà nói, bởi vì nó, ta không biết giết bao nhiêu đại tiên. Hắc, ngày hôm nay lại sẽ bằng thêm mấy vị, tăng trưởng ta chiến công. Trong khi nói chuyện, hắn bụng bự nạm còn không ngừng mà lay động. Thật sao? Tống Khuyết híp mắt lại, há mồm phun ra một cái hỏa diễm, đón gió nổ tung, hình thành biển lửa, đem quấn quanh mà đến sợi tơ nhanh chóng thiêu đốt. Sợi tơ bên trên, dĩ nhiên toát ra khói đen, trong lúc mơ hồ có thể nghe được âm hồn kêu rên kêu thảm thiết. Hô hấp trong lúc đó, sợi tơ bị thiêu đốt hết sạch. Đây là hỏa diễm gì? Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cảnh đại niên con mắt một lồi, sắc mặt tái nhợt, cả kinh kêu lên. Đây là ta thiên vấn chi hỏa, chuyên khắc ngươi bực này yêu ma quỷ quái chi đồ. Chết! Tống Khuyết đem hỏa diễm nuốt vào trong miệng, rơi vào bên trong đan điền, hắn giơ lên cao thiên đao, đem cảnh đại niên lần thứ hai phách bay ra ngoài. Giết! Hoành không Nazi, đuổi tới phụ cận, ngày hôm nay mượn ngươi cảnh ra máu, để tế điện huynh đệ ta mối thủ. Vụ! Thiên đao hạ xuống, không có gì có thể kháng cự, dù cho cảnh đại niên đều con ngươi thu nhỏ lại đến mũi kim. Lao tổ cứu ta! Hắn phát ra cầu cứu tiếng. Chớ nhìn hắn là chủ nhân một gia đình, nhưng mà những năm này chỉ lo hưởng lạc, có sự cố, cũng là một đám khách khanh trưởng lao ra tay, lâu dần, sức chiến đấu giảm nhiều. Đối mặt dùng võ nhập đạo Tống Khuyết, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mắt thấy một đao đem đối phương chém giết, trong hậu viện, dựng lên một cơn bão táp, hóa thành một con màu đen dao long, gào thét mà đến, phá toái ánh đao, đem Tống Khuyết đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, chỉ thấy một ông lao đi tới cảnh đại niên bầu trời. Hắn vì cúi đầu, nộ rên một tiếng, phế vật vô dụng. Tổ gia gia, ngươi nên vì tôn nhi làm chủ a. Cảnh đại niên vội vã hủy khuất nói. Hừ, nếu không xem ở ngươi là ta cảnh gia dòng dõi đích tôn phần trên, ta một trưởng vỗ trên ngươi. Tu luyện nhiều năm như vậy, liền mấy cái người ngoài đều không đối phó được, ném ta nét mặt giàn mua. Ông lão hung quang lấp lóe, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Tống Khuyết, tự sát đi, ta cho các ngươi lưu lại toàn thời. Này mất một lúc, Tần Quỳnh mấy người lại chém giết hai vị đối thủ, để cảnh gia trưởng lao chỉ còn dư lại hai người lui về. Mấy người bọn hắn cũng đi tới Tống Khuyết phía sau. Lao gia hỏa, ngươi thật là lớn tự tin. Tống Khuyết cười gằn, biểu hiện nhưng đặc biệt nghiêm nghị, hắn cảm thấy áp lực lớn vô cùng, ngươi chính là cảnh gia trong truyền thuyết ông lão Cảnh Vu Hoài đi. Không sai, chính là lão phu. Cảnh Vu Hoài nói, nếu biết lão phu tồn tại, các ngươi còn mang trong lòng may mắn. Không thử xem, lại sao có thể biết? Tống Khuyết cỡ nào cao ngạo một người. Năm đó ở đại đường, liền khinh thường thiên hạ, nếu không phải Sở Dương lấy công tâm thuật đưa hắn thuyết phục, nói không chừng, đã bị Sở Dương chém giết. Hắn tài hoa hơn người, nộ tính kinh thiên, tính giai càng là kinh người. Dù cho đối mặt là tiên đế, hắn đều dám tranh một chuyến, huống hồ một cảnh gia lão tổ. Bất quá là một vị tiên tướng thôi, chẳng có gì ghê gớm. Tân Quỳnh lạnh rên một tiếng, chiến ý tăng vọt, sát khí nồng nặc. Tiên tướng, cũng chính là chân thần cường giả. Một cấp độ chi kém, trừ phi là nghịch thiên cấp thiên tài khác, bằng không vẫn đúng là khó có thể vượt cấp mà chiến. Thật sao? Cảnh Vu Hoài xem thường nở nụ cười, trái lại xoay người, hướng một phe khác, quát lên, từ hữu lượng, hát thủy thành bên trong, có yêu ma tặc tử xông vào ta cảnh gia đại khai sát giới, ngươi còn không ra tay. Ha ha ha! Cười dài một tiếng truyền đến, chấn động toàn thành, dây lắt trong lúc đó, chỉ thấy một đám người bay lên không mà đến, cầm đầu là một vị trung niên, khí vũ bất phàm. Sau lưng hắn, theo dòng dã 36 thế năng đủ bay trên trời cường giả. Lao ra hỏa, bằng ngươi một người đã đủ rồi, không cần muốn ta ra mặt. Từ hữu lượng không có bất kỳ vẻ cung kính. Hừ, ngươi là thành chủ, trong thành gia náo loạn, đương nhiên phải ngươi tới bình định, bằng không muốn ngươi người thành chủ này có ích lợi gì. Cảnh Vu Hoài hừ nói. Trong thành náo loạn sao? Từ hữu lượng nhìn hai bên một chút, giống như nghi hoặc không rõ, sau đó nghiêm túc nói, ngoại trừ nhìn thấy ngươi cảnh gia ác quán mang doanh. Có người trả thù ở ngoài, trong thành nào có cái gì náo loạn. Bớt dài dòng, mau nhanh đưa bọn họ bắt giữ. Cảnh Vu Hoài mất kiên trì. Từ hữu lượng nhún nhún vai, thở dài nói, ai cho ngươi cái lao ra hỏa kinh người, lao tử ta đều không được không cho các ngươi chửi đít. Hừ, đừng đạt được chỗ tốt còn ra vẻ, nhớ kỹ, đừng quên ta cái kia một phần. Cảnh Vu Hoài nhắc nhở. Yên tâm. Từ hữu lượng gật gù, âm nở nụ cười âm u, trùng Tống Khuyết đám người đạo, đại náo Hắc Thủy Vương Thành. Tùy ý giết người, bất chấp vương pháp, tội ác tày trời, ta xử các ngươi tội chết. Hắc Thủy thành chủ, ngươi quả nhiên cùng nghe đồn bên trong như thế, là một thô cùng nham hiểm hạng người. Tống Khuyết đạo, chỉ là không nghĩ tới, ngươi đường đường người đứng đầu một thành, dĩ nhiên thành cảnh ra một con chó, còn thật là khiến người ta bất ngờ. Cậu. Từ Hữu Lượng cũng không giận, chỉ là nói, ta để cho các ngươi liền cậu, không, liền cậu chứng đều không làm được. Khoảng trừng, cho ta bắt giữ. Phong Thiên Võng. Hắn 36 vị thủ hạ đã chiếm cứ bắt phương vị trí, đều tiện tay ném ra một tấm lưới sắt, ở trên khoảng không dung hợp đồng thời, thần quang chạy xuôi, tạo thành cẩm cố pháp vực, phong tỏa thiên địa. Phong Thiên Võng dưới, Tống Khuyết cười nói, ngày hôm nay muốn liều mạng. Sống thêm nhiều năm như vậy, đã được rồi, đáng tiếc là, vẫn không có nhìn thấy Ngô Hoàng. Tần Quỳnh thoáng tiếc hận, tinh thần hắn nhưng chấn động, quát lên, hợp thể. Hắn và 9 vị máu vệ tạo thành chiến trận, huyết quang lóe lên, dĩ nhiên dung hợp đồng thời, thành một cao 10 trượng cự nhân, khí tức cũng tăng vọt một đoạn dài, đạt tới hóa thần đỉnh, cao cảnh giới. Khuôn mặt nhưng là Tần Quỳnh dáng vẻ, hiển nhiên hắn ở chủ đạo. Ngày hôm nay dù cho chết trận, cũng muốn tiêu diệt cảnh gia, vì là từ huynh đệ báo thủ. Tần Quỳnh chợt quát một tiếng, một đao phá tan rồi Phong Thiên Võng. Đang bởi. Chương 399, Cụ Ổ Ý Cụ Nở Dê xuất thu. Ánh đao giải lụa, tự ngân hà cửu thiên, một đao chém giết Từ Hữu Lượng 9 vị thủ hạ. Ra tay. Tần Quỳnh quát lớn nhiều tiếng, cưới hợp thể lực lượng, giết hướng về phía cảnh Vu Hoài. Hai chúng ta đối phó Từ Hữu Lượng. Khấu Trọng liên thủ với Từ Tử Lăng giết hướng về phía một vị khác tiên tướng cường giả. Dù cho mới vừa đột phá đến lớn tiên cảnh giới không lâu, liên thủ lại cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Còn lại chi đồ, giao cho ta. Tống Khuyết âm thanh len keng, một đao đoạn thiên, đem Từ Hữu Lượng mang tới còn lại thủ hạ hết mức bao quát đi vào. Đây là bọn hắn chiến lược, tốt nhất đối sách, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Hắc Thủy Thành là một tòa vương thành, thế lực bệ bộn, cường giả cũng nhiều không kể xiết. Trận chiến này, hấp dẫn rất nhiều cao thủ quan tâm. Trong thành bất chi bất giác cũng sáng lên trận pháp phòng ngự, đem từng luồng sức mạnh chống lại. Nazi mà đi, tiết kiệm phá hoại trong thành phong ốc, giết chết vô tội. Nhìn đánh tới Tần Quỳnh, cảnh Vu Hoài cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Hai tay hắn xoa một cái, đột nhiên xuất hiện một cái hắc thủy sông, sôi trào mãnh liệt, ăn mòn lực lượng, để không khí đều chít chít vang vọng. Sông dài cuốn một cái, là được 3.000 trượng, tạo thành 18 cái ngoặt, đem Tần Quỳnh cuốn quanh đi vào, sau một khắc, là được từng viên một hắc thủy lôi nổ tung. Mở cho ta. Tần Quỳnh trường đao xoay một cái, vẫn cứ đem hắc thủy sông bổ ra. Nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài. Giết. Thân hình nhảy lên, lần thứ hai đánh tới. Hắn tập hợp 10 người lực lượng, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến tương đương với hóa thần đỉnh phong sức mạnh thôi, khoảng cách chân thần cảnh giới tiên tướng, kém quá xa. Dù sao vừa đột phá không lâu, lắng động có hạn. Nếu không phải là có mấy phần cơ duyên, được chiến trận phương pháp, trận chiến này không có bất cứ hy vọng nào. Cảnh Vu Hoài đứng thẳng bất động, điều khiển hắc thủy sông, hóa thành một con hắc long, giữ tợn giết gào. Để Tần Quỳnh khó có thể tiến thêm. Các anh em, chuẩn bị sẵn sàng sao? Tần Quỳnh bỗng nhiên quát lên. Bất cứ lúc nào chịu chết. 9 đạo âm thanh đồng thời truyền ra. Ha ha ha. Tần Quỳnh cười to, khí thế tăng vọt, không hổ là ta các huynh đệ. Trên người hắn, xuất hiện một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm, một đao đánh nát hắc long, đột nhiên rất gần, trong chớp mắt đi tới cảnh Vu Hoài trước người. Ánh đao thông thiên. Quyết chí tiến lên, cùng cảnh Vu Hoài trong nháy mắt va chạm hơn 10 lần. Hắc thủy tổ thần, chấn áp. Cảnh Vu Hoài lui về phía sau một bước, tay bấm ấn quyết, hắc thủy sông nhúc nhích, hóa thành một cao trăm trượng cự nhân, một trưởng đem Tần Quỳnh đập bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Tần Quỳnh quát to, Từ huynh đệ, ngươi trên trời có linh thiêng, nhìn kỹ, hôm nay báo thủ cho ngươi. Hắn lui về phía sau phương hướng, chính là cảnh đại niên vị trí. Trường đao đảo ngược, chém giết tới. Không được. Chính đang say sưa ngon lành xem cuộc chiến cảnh đại niên, con ngươi co rụt lại, ngơ ngác không ngớt. Vội vã rút lui, nhưng không có lui ra ánh đao phạm vi bao phủ. Dừng tay. Cảnh Vu Hoài thấy cảnh này, giận dữ không thôi, to lớn thần linh, lăng không một trưởng vô dưới, đáng tiếc đã chậm. Xì xì. Một đao lạc, cảnh đại niên bị chém thành hai nửa, diệt nguyên thần. Cùng thời khắc đó, Tần Quỳnh cũng bị một trưởng vỗ lạc trên không, chiến trận tan vỡ, 10 người phân giải ra đến, tán lạc khắp mặt đất. 9 vị máu vệ tại chỗ đã hôn mê, cho dù là Tần Quỳnh, cũng máu phun phè phè, nhưng miễn cưỡng ổn định. Một mặt khác, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cuối cùng không địch lại, dồn dập bại lui. Khấu Trọng thiếu một chút bị đối phương thần kiếm chém vì làm hai nửa. Tống Khuyết đã chém giết 12 người, làm sao Từ Hữu Lượng gia nhập, đưa hắn đánh rơi trên không. Thực lực cách biệt quá to lớn. Dòng dã giết ta 21 vị thủ hạ. Từ Hữu Lượng chân đạp hư không, nổi giận văn phần, hắn nhìn xuống đã tụ tập lại một chỗ Tống Khuyết mấy người, sát cơ đều hóa thành hỏa diễm, ta vốn định đem bọn ngươi bắt giữ, rút ra các ngươi một thân tinh nguyên. Cho các ngươi cái thoải mái, bây giờ, khà khà, ta trước phải rút ra linh hồn của các ngươi, dùng minh lửa rèn luyện cái trăm năm. Vậy ngươi có thể thử xem. Tống Khuyết ngông nghênh đá lởm chởm, không sợ chút nào. Trận lên. Từ Hữu Lượng giơ tay lên trường, bao phủ trong thành trận pháp sức mạnh, chậm rãi ngưng tụ trên tay hắn, để hơi thở của hắn bắt đầu tăng cường. Đã sớm như vậy, không sẽ không có tổn thất sao? Một bên khác Cảnh Vu Hoài hừ lạnh nói, đại niên cũng không hẳn phải chết. Lao ra hỏa, ngươi cho rằng ta không muốn à, điều khiển một lần, ngươi biết cần tiêu hao bao nhiêu linh dịch. Từ Hữu Lượng không cam lòng nói, lần này thiệt thòi lớn rồi, ngươi nhất định phải cho ta bồi thường. Luyện bọn họ, tất cả dễ bàn. Cảnh Vu Hoài ngón tay Tống Khuyết đám người. Ngươi nhìn kỹ. Từ Hữu Lượng bàn tay lớn vồ một cái, chỉ thấy từng đạo sợi tơ nhằng nhịt khắp nơi, hình thành thiên quy luật pháp, bao phủ lại toàn bộ toàn thành. Đây là thiên võng, lặc. Đi xuống vô một cái, sợi tơ hội tụ, hóa thành lao tù. Này lao tù so với mới vừa phong thiên võng đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Lần này, ẩn chứa cả tòa thành sức mạnh thủ hộ. Trên đất, mấy người nhìn nhau lắc đầu. Khó có thể phá tan a. Tống Khuyết than thở. Lẽ nào liền muốn nhận mệnh? Khấu Trọng vô cùng không cam lòng. Ta có một loại bí pháp, có thể trong nháy mắt thôi thúc tất cả sức mạnh, mới có thể phá tan một vết thương. Đến thời điểm các ngươi nhân cơ hội rời đi, đợi hắn nhật, lại báo thủ cho ta. Tần Quỳnh nói rằng, ở trong thành, tuyệt đối trốn không thoát đâu. Tống Khuyết lắc đầu, đây là Hắc Thủy Thành, là cảnh gia cùng thành chủ phạm vi thế lực, các ngươi không cảm giác được, chu vi có rất nhiều cường giả ở vây xem sao. Dù cho giết ra ngoài, bọn họ cũng biết chặn lại. Huống chi, làm sao tránh né Cảnh Vu Hoài cùng Từ Hữu Lượng. Vậy thì giết một là một. Từ Tử Lăng liếm môi một cái, lộ ra hung ác vẻ. Cũng chỉ có như thế. Tống Khuyết gật đầu, chết, cũng phải đổ nát bọn họ một cái nha. Được, ta đi trước một bước. Tần Quỳnh thẳng thắn dứt khoát, thôi thúc bí pháp, sức mạnh bắt đầu tăng vọt. Thời khắc này, dòng máu của hắn thiêu đốt, nguyên thần thăng hoa. Đùng. Sau một khắc, trên bả vai hắn xuất hiện một bàn tay, chấn áp thôi huyết thống, vuốt lên nguyên thần, mục chi chân nguyên rót vào trong cơ thể, thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục, thậm chí ngay cả tu vi đều có mấy phần tinh tiến. Này. Tần Quỳnh cả kinh, vội vã quay đầu, liền ngây ngẩn cả người. Tống Khuyết ba trong lòng người xúc động, nhìn sang, cũng rồn rập tròn váng. Mấy vị, đã lâu không gặp. Sở Dương đầy mặt nụ cười. Hắn là thật rất cao hứng, không hề có một chút giả tạo. Ở đây có thể gặp lại được đã từng thần tử, hơn nữa mỗi người không sợ chết vong, để hắn phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Nô Hoàng, đúng là ngươi. Tần Quỳnh run rẩy, con mắt đều đỏ. Đúng là ngươi. Tống Khuyết ngữ âm run. Sư phụ, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đã quỳ xuống. Có ta ở đây, vạn sự đại cát. Sở Dương cho mấy người một tự tin vô cùng nụ cười, hắn ngón tay búng một cái, hào quang màu xanh lục liên tiếp lấp lóe, đi vào mấy bên trong cơ thể, còn có đã hôn mê chín vị máu vệ. Ở nhìn thấy Sư Phi Huyên thì, hắn tâm niệm quét ngang, liền phát hiện tình huống ở bên này, nhưng không có ngay lập tức xuất hiện, mà là xem bọn họ trưởng thành. Kết quả để hắn phi thường hài lòng. Ngày đó ở đại đường thì, bọn họ đều là đạt đến đại tông sư cực hạn mà đánh phá hư không phi thăng, bây giờ mới ngăn ngắn 50, 60 năm thôi, đều đạt tới hóa thần tu vi, loại thiên tư này, tuyệt đối hiếm thấy. Chẳng biết vì sao, theo Sư Phi Huyên nói, từ đại đường phi thăng lên tới mấy người, đều là ở 50, 60 năm trước, liền ngay cả đã sớm đã gặp Sở Nhất cùng Trinh cũng là ở giống nhau đã đến giờ đạt đại hoang giới. Trong đó nhân duyên, khó có thể sáng tỏ. Cho tới phân thân nơi đó, hắn bày ra trận pháp bảo vệ. Nô Hoàng, hắn là thành chủ, có thể điều khiển trong thành đại trận, không phải chuyện nhỏ. Tần Quỳnh phản ứng lại, lo lắng nói. Có ta ở đây, các ngươi yên tâm. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn hạ xuống trận pháp vong lớn, lạnh rên một tiếng, bàn tay nắm chặt, lăng không vạch một cái, là được Bạch Đế Huyền Kim chạm. Ánh kiếm phụt lên ba vạn dặm, lăng tiêu chém ra chuyện bất bình. Đăng bởi. Chương 400, thủ hộ giả. Cảnh gia Chu Vi, đã bị đại trận bao phủ, thành nhất phương độc lập thiên địa. Ai cũng không nghĩ ra, trận pháp hóa thành thiên vong bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một người. Nay thiên vong, không phải ban đầu phong thiên vong có thể sánh được. Liền ngay cả Từ Hữu Lượng chính mình cũng vô cùng xác định, dù cho chính mình, cho dù có thể rất mạnh mẽ phá tan như vậy trận pháp, cũng cần thời gian không ngắn nữa, chớ nói chi là lặng yên không tiếng động tiến nhập. Sau khi hết khiếp sợ, là được tràn ngập sắc cơ. Trước mắt cục diện, không cho lui về phía sau. Vận chuyển sức mạnh, lần thứ hai tăng mạnh trận pháp lực lượng. Để thiên vong sợi tơ càng to lớn hơn, bay xuống. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho hắn sợ hãi. Đối phương ngưng khí thành kiếm, lăng không vạch một cái, dĩ nhiên đưa hắn chuẩn bị thiên vong một phần hai nửa, trận pháp đường nét dồn dập tiêu tan. Thế nào? Một chiêu kiếm sau khi, Sở Dương quay đầu lại cười hỏi. Khí chất mờ mịt, hờ hững xuất trần, chỉ là đứng lặng lặng, liền giống như thế giới trung tâm. Yên tâm. Tống Khuyết thật dài thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Sư phụ uy vũ. Khấu Trọng hai người, vạn phần kinh hỉ. Có thể theo Ngô Hoàng, tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Tần Quỳnh cũng đầy mặt nụ cười, có chút ít dã vọng đạo. Ngô Hoàng, cái này thiên hạ, cần chúng ta bình định. Bái kiến Ngô Hoàng. Chín vị tỉnh lại huyết vệ, kích động bái dưới. Bọn họ vốn đang lo lắng Sở Dương tu vi, bây giờ xem ra, lúc trước trấn áp thiên hạ, bệ nghệ thiên hạ Sở Hoàng, vẫn không có biến mất. Như vậy tùy ta trận chiến đầu tiên đi. Sở Dương gật gù, bay lên trời. Hắn nhiệt huyết, chính đang tôn trào. Tống Khuyết đám người theo sau lưng. Trên cao không, Sở Dương đứng lại, liền hấp dẫn bát phương ánh mắt, thập phương quan tâm. Người là ai? Từ Hữu Lượng cẩn thận hỏi dò. Vừa nãy một chiêu kiếm, hắn liền rõ ràng, tự thân xa hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Ta là bọn hắn hoàng. Sở Dương đáp lại một câu, xoay người lại, nhìn về phía Cảnh Vu Hoài, Cảnh gia, diệt tuyệt nhân tính, như yêu ma, lại giết ta thần tử, tội lôi đang chém, chết. Âm thanh hạ xuống, là được đấm ra một quyền. Hoàng đế Sơn Hà quyền, dày nặng bên trong, chấn áp tất cả. Có hoàng đế bá đạo, vừa có dày nặng như núi áp bức. Ngươi há có thể thẩm phán ta. Cảnh Vu Hoài mặt mày vặn một cái, trước người hát thủy sông tăng vọt, ngăn trở ở trước, lại bị một quyền nổ nát, đem Cảnh Vu Hoài có chia năm xẻ bảy. Trốn ra được nguyên thần đều hư hại hơn nữa. Lao tổ, cứu ta. Nhìn bàn tay lớn chụp tới, không trọn vẹn nguyên thần phát ra hoảng sợ kêu cứu. Đạo hữu, kính xin hạ thủ lưu tình. Một bóng người bay lên không mà đến, chắn Sở Dương nắm tới bàn tay lớn trước. Đây là một vị ông lão mặc áo đen, trước người thêu một con dương nanh múa vướt hắc long, sau lưng nhưng là một cái song lớn mãnh liệt hắc thủy sông. Bái kiến lao tổ. Cảnh Vu Hoài nguyên thần, hóa thành thánh nhân, lăng không bái dưới. Bái kiến thủ hộ giả đại nhân. Từ Hữu Lượng cũng liền vội vàng hành lễ. Ông lão không để ý đến, mà là nhìn về phía Sở Dương, ôn hòa cười nói, đạo hữu, cho ta một bộ mặt làm sao? Vung tha bọn họ. Người là ai? Sở Dương không có lại ra tay, mà là đến chắp hai tay sau lưng, dò hỏi. Mỗi một tòa vương thành, đều có một vị tiên quân bảo vệ, được gọi là thủ hộ giả, bất tài chính là Hắc Thủy Vương thành thủ hộ giả, Hắc Thủy Tông Thái Thượng trưởng Lao Hắc Quỷ. Ông lão không có bất mãn, vẫn như cũ ôn hòa nói. Thủ hộ giả chức trách là cái gì? Sở Dương hỏi lại. Vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bảo vệ vương thành, không bị xâm phạm. Thành trì có thể bị xâm phạm. Ngươi vì sao phải ra tay? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắc Quỷ sắc mặt từ từ trở nên âm trầm. Hắn là Hắc Thủy Tông Thái Thượng trưởng lão, Hắc Thủy Vương thành thủ hộ giả, địa vị cỡ nào cao quý, nhưng liên tục bị đối phương chất vấn, dù cho hắn hữu tâm hóa giải trận này tranh chấp, trên mặt cũng quải bất trụ. Ha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Sở Dương cười gằn, cái kia Cảnh gia, lại bỏ qua cho ai? Cảnh gia gia chủ Cảnh Đại Niên chính mồm từng nói, chính là năm nay, bị giết sẽ không dừng ngàn người. Năm rồi, lại sẽ có bao nhiêu người? So với xuất sinh cũng không bằng. Còn có thành chủ Từ Hữu Lượng, không giữ gìn trong thành trị an, trái lại trợ trụ vi ngược. Hắc Quỷ, ngươi tới nói cho ta biết, bọn họ làm sao không tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Còn có vừa nãy, ta thần tử sắp bị giết, ngươi như thế nào không xuất hiện? Được lắm thủ hộ giả. Càng nói, Sở Dương ánh mắt càng lạnh, sát cơ cũng càng mạnh. Hắn cũng nhớ lại Lôi Vân Thành, nhớ lại Lữ gia con cháu. Hôm nay Cảnh gia có cỡ nào tương tự? Lấy hai tòa trong thành hai đại gia tộc cùng thành chủ hành vi, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể thấy được lãnh thổ quốc gia bên trong chi hỗn loạn trình độ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cường giả vi tôn, nhỏ yếu vì là tội. Diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Ngàn vạn người nhỏ yếu, lại có thể so sánh với chúng ta. Từ Hữu Lượng nói, chúng ta sức lực của một người, đang đối mặt dị tộc thì, có thể so sánh trăm ngàn vạn tiện dân. Ta thống ngự Hắc Thủy Vương Thành, tí bảo vệ bọn họ. Tính mạng của bọn họ tất cả, chính là ta. Cảnh gia chính là Hắc Thủy Tông phụ dòng gia tộc, Cảnh Vu Hoài là Hắc Thủy Tông trưởng lão, che chở nơi này, đương nhiên phải hưởng thụ nên được tất cả. Thiện dân không có sức mạnh, cũng chỉ có thể cung phụng mình tất cả. Từ Hữu Lượng chậm rãi mà nói. Thật sao? Đối với ta mà nói, ngươi cũng là người yếu. Ý gì theo lý luận của ngươi, người yếu, là có thể tùy ý bị tàn sát. Sở Dương Đạm Mạc nói, như vậy, ngươi phải đi chết đi. Ầm ầm ầm. Một quyền đánh nổ hư không, nổ ra đường hầm hư không, trực tiếp đem Từ Hữu Lượng đánh nổ, thành một đám mưa máu, liền nguyên thần đều có còn lại. Không phải Từ Hữu Lượng mạnh hơn Cảnh Vu Hoài, mà là Sở Dương sát tâm chính đủng. Ngươi thật là to gan. Hắc Quỷ hoàn toàn nổi giận. Hắn là Hắc Thủy Vương thành thủ hộ giả, có thể nói, thành chủ cùng cảnh gia đều ở đây hắn che chở bên dưới, có thể ở trước mặt hắn một chết một bị thương, đây là giẫm hắn nét mặt giàn mua. Ta mới giết một, ngươi thì không chịu nổi. Sở Dương cười gằn, quả đoán hạ lệnh, Tần Quỳnh, các ngươi đi cho ta giết cảnh gia cả nhà. Tuân mệnh. Tần Quỳnh mấy người, hoàn toàn không người lĩnh mệnh, không thèm nhìn hắc quỷ một chút. Thủ hộ giả. Ở trong mắt người khác cao cao tại thượng, có thể ở trong mắt bọn họ, chó má không phải. Nhớ lúc đầu, bọn họ tùy tùng Sở Dương, từ tầng dưới chót từng bước một nghịch thiên chinh chiến, cuối cùng đứng ở thế tục đỉnh, huống chi hiện tại. Đã sớm đúc thành thiết huyết dũng cảm, không sợ ý chí. Mấy người từ trời cao hạ xuống, liền giết hướng về phía cảnh gia. Lao tổ. Cảnh Vu Hoài cuống lên. Hay, hay, được. Hắc quỷ không để ý đến Cảnh Vu Hoài, mà là tiếng cười lạnh thanh, không biết cân nhắc gì đó. Ta ngày hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Ngươi xứng làm người sao? Sở Dương không chờ đối phương ra tay, cũng đã giơ tay lên cánh tay, bàn tay bên dưới, xuất hiện một vòng đại nhật, soi sáng cửu thiên, đốt cháy bát hoang. Xích Đế Cửu Dương trưởng. Một trưởng vỗ hạ xuống. Thật can đảm. Cứ việc kiêng kỵ Sở Dương thực lực, có thể thời khắc này, hắc quỷ cũng hoàn toàn bạo phát. Hắn lấy ra một thanh khai sơn phủ, một búa khai sơn, phá diệt tất cả. Uy năng mạnh. Để hắc thủy thành bên trong cường giả hoàn toàn run lẩy bẩy, có thể sau một khắc, lại bị Sở Dương một trưởng vỗ bay ra ngoài, Cảnh Vu Hoài tàn hồn cũng chịu ảnh hưởng, phá diệt mà chết. Hai dương giữa lúc khoảng không. Sở Dương lần thứ hai giơ bàn tay lên, bầu trời xuất hiện hai vòng đại nhật, tuần khoảng không soi sáng, đốt cháy thế gian tất cả hắc ám âm tà. Một trường này hạ xuống, đem hắc quỷ thần phụ trực tiếp đập nát, thân thể của hắn cũng rạn nứt ra hơn trăm vết nứt. Ngươi đến cùng tu vi gì, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắc quỷ trở tay đánh ra một đạo tin tức, dây lát biến mất không còn tăm tích, hắn nhìn Sở Dương, lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ là hai trưởng, liền phá hủy hắn thần binh, đưa hắn trọng thương, thực lực như vậy, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Giết tu vi của ngươi. Sở Dương cất bước tiến lên, hư không tạo nên gọn sóng, dưới chân xuất hiện hồng quang mịt mờ, đỉnh đầu hai vòng đại nhật, giống như Thái Dương chi thần, lại là một trưởng hạ xuống. Ầm ầm ầm. Trời cao rung động, khắp thành tĩnh mịch. Đang bởi Chương 401, nhà ta quan vũ đến vậy. Đại hà ảo ảo, buôn ba mười vạn dặm. Cổ quái là, con sông lớn này thủy là màu đen, đen kịt cực kỳ, nhưng không có món ngon tuyệt vời. Truyền thuyết, đã từng có một vị cường giả, chém giết một con tứ ngược hắc long, thi thể bày ra đại địa, liền hóa thành như vậy một cái dòng sông màu đen. Đây chính là hắc thủy sông. Hắc thủy trên sông Du có một tòa thần sơn, hắc thủy tông vào chỗ với nơi này. Trên đỉnh núi, bạch vân lượn lờ, mờ mịt không thể nhận ra. Ở đây, có bốn vị cường giả ngồi đối diện nhau, trung gian có một bàn cờ, nhàng nhị khắp nơi, mỗi người có 81 đạo, mặt trên bày đầy rậm rạp chẳng chịt quân cờ đen trắng, như ngôi sao trong bầu trời đêm. Hai người đối chiến, hai người quan chiến, chu vi lặng lẽ một mảnh, chỉ có nhẹ như mây gió. Ván này ta thua. Hắc y tóc trắng ông lão trầm ngâm hồi lâu, cười mà lắc đầu, quan huynh tài đánh cờ càng ngày càng tính trạng, ẩn chứa đạo chi diễn biến, biến hóa thất thường, khó lòng phòng bị. Tuổi thọ lâu đời, tu luyện sau khi, cũng chỉ có điểm ấy hứng thú. Quan huynh mặt như trùng tảo, râu dài bay lả tả trước ngực, chính khí đường đường, thân thể kiên cường, uy vũ bất khuất. Vì sao không tới nhân gian đi một chút? Bẩn thỉu xấu xa, cũng không lực thay đổi, chỉ có thể đi khắp danh sơn đại xuyên, phân phát trong lồng ngực hầm hực khí. Quan huynh, không bằng liền ở ngay đây ở tạm chút thời gian chứ? Huynh đệ ta ngươi, luận đạo đàm luận kỳ, khởi bất khoái thai. Cho tới nhân gian việc, sẽ theo nó đi thôi. Ta trước sau không hiểu. Vì sao phải khiến người ta như vậy náo loạn, vạn dân khổ không thể tả, tu giả làm mưa làm gió, coi là thật khiến người ta tức giận. Đáng tiếc a, trong tay ta đao có thể chém ngàn người, nhưng giết bất tận nhân gian ác đồ. Đều nhân lãnh thổ quốc gia ở ngoài, dị tộc mắt nhìn chằm chằm, có khóc cũng không làm gì. Dị tộc, làm chém tận giết tuyệt. Quan huynh oán hận nói rằng. Nhưng vào lúc này, một vệ sáng chạy nhanh đến, bị lao giả đối diện nắm ở trong tay, lông mày chính là vừa nhíu, lập tức nói, lao nhị. Lao tam, nhanh đi Hắc Thủy Vương Thành, nơi đó có người gây sự, lao tứ không địch lại. Ai lớn mật như thế, dám ở Hắc Thủy Tông địa bàn gây sự? Quan huynh chân mày cau lại, hay là đang trong thành? Thật là to gan. Thiên hạ náo loạn, phân tranh không dứt, giết tới giết lui, không coi là cái gì. Hắc y tóc trắng ông lão cười nói, đến, huynh đệ ta ngươi, tái chiến một ván. Được. Quan huynh liếc mắt nhìn rời đi hai vị lao giả, gật đầu nói, ta nhớ tới, 500 năm trước. Ngươi và ta gặp gỡ, cộng đồng giết địch, thật không sung sướng. Trong nháy mắt, tự thủy niên hoa, thay đổi khôn lường. Khi đó a, ngươi và ta liên thủ, tung hoành thiên hạ, dũng cảm can vân. Vào Bắc Cương, chém Tu La, ngàn cân treo sợi tóc, ngươi và ta giúp đỡ lẫn nhau, rốt cục trở về, cũng có hôm nay tu vi. nếu không, ta Hắc Long đạo nhân, há có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Hắc Y tóc trắng ông lão, chính là Hắc Thủy Tông trưởng giáo chân nhân, cũng là tối cường giả Hắc Long đạo nhân. Thật muốn lại ngang dọc vực ngoại, đại sát một hồi. Quan huynh nhưng thở dài lắc lắc đầu, vê lại quân cờ, hạ xuống một con trai. Hắc Long đạo nhân chỉ là cười cười, hắn bỗng nhiên lông mày một trận nhảy lên, ta làm sao có loại cảm giác bất an. Bất an. Quan huynh đạo, chẳng lẽ Hắc Thủy Vương Thành có ngoài ý muốn? Không bằng cùng đi xem một chút đi. Cũng tốt. Hắc Long đạo nhân gật đầu. Hắc Thủy Vương Thành. Ầm ầm ầm. Sở Dương một trưởng vô dưới, hai ngày đặt ngang hàng, như thường trên không, để trong thành tĩnh mịch vậy trầm mặc. Bảo vệ đại trận, gia trì thân thể ta. Hắc Quỷ liều mạng thôi thúc sức mạnh, câu thông trong thành đại trận, nhất thời từng luồng vĩ đại lực lượng chuyển tới, đây là lấy ra hư không lực lượng cùng địa mạch khí, bao phủ chu vi, hình thành từng tầng phòng ngự, lại bị một trưởng vô thành nát tan. Linh khí tán loạn, quay về thiên địa. Hắc Quỷ cũng bị đập vào dưới nền đất. Sở Dương đang muốn đem đối phương đập chết, chỉ thấy xa xa có hai đạo lưu quang cấp tốc mà đến, khí tức không thể so Hắc Quỷ yếu, hiển nhiên cũng là tiền quân cường giả, tương đương với thông huyền cảnh giới. Nhị ca, tam ca, nhanh tới cứu ta. Hắc Quỷ bay lên trời, tóc thai rối bời, thân thể rạn nứt, khí tức vẻ vải đến rồi cực hạn, cảm nhận được hai cỗ hơi thở quen thuộc, hắn vui mừng khôn xiết. Có thể Sở Dương nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Nhất chạm liệt thiên địa, tái chạm đoạn càn khôn. Bàn tay nắm chặt, ánh kiếm phụt lên, lăng không đem Hắc Quỷ chém vì làm hai nửa. Dừng tay. Đáng chết. Thấy cảnh này, chạy tới hai vị cường giả nổi giận, đáng tiếc đã chậm. Hắc Quỷ bị Sở Dương một chiêu kiếm chém giết, diệt nguyên thần. Ngươi thật là to gan, dám giết ta tứ đệ. Hai người đã đi tới phụ cận, thấy được đã tử vong Hắc Quỷ, từng người trên đỉnh đầu đều chạy ra khỏi một đạo màu đen sung dài, xuyên qua hư không. Nhất ấn bình hải ba, nhị ấn phúc hải triều. Sở Dương không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Ấn quyết vừa ra, liền đem màu đen sông dài song song chấn áp, vừa tới hai người, dồn dập đẩy lui. Chấn Sơn Hà, phá bát hoang. Sở Dương đạp toái hư không, truy kích đi, chính là Hoàng đế Sơn Hà quyền. Quyền bạo bầu trời, hủy diệt sông dài, đem hai người lần thứ hai đánh bay, trong cơ thể rung động, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ thậm chí không kịp phản kháng. Phía dưới, đã đem cảnh ra chém tận giết tuyệt Tống Khuyết đám người đã lùi tới xa xa, nhìn Sở Dương đại phát thần uy, không không khiếp sợ cảm thán. Nô hoàng cũng thật là mạnh mẽ. Tân Quỳnh thán phục liên tục. Sư phụ lao nhân ra người, năm đó liền trấn áp thiên hạ, diệt từ hàng tinh trai, hủy ma môn lục đạo, lật đổ thiên hạ, mình ta vô địch, bá đạo đương đại. Bây giờ ở đại hoang giới, vừa ra tay liền có trấn áp tiên quân cường giả sức chiến đấu, quả nhiên là thật đáng mừng. Khấu Trọng kích động vạn phần, cũng nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là chúng ta, so với sư tôn, tu vi vẫn quá yếu. Kích động bên trong, từ từ lăng cảm thán. Đúng đấy. So với hắn, chúng ta vẫn là quá yếu. Nếu là còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền thật sự theo không kịp bước chân. Lần này qua đi, nhất định phải nỗ lực tu luyện, chí ít sẽ không bị Ngô Hoàng vứt ra quá xa. Tống Khuyết nói. Mấy người còn lại, hoàn toàn gật đầu. Các ngươi nói, chúng ta có thể hay không lại chiến thiên hạ. Thống nhất bát hoang. Kết thúc thời loạn này. Tân Quỳnh hiếu chiến, đặc biệt ở trên chiến trường, hắn so với Tống Khuyết đều mãnh. Khó, khó, khó. Tống Khuyết lắc đầu. Phía thế giới này, cường giả nhiều lắm. Tiên quân bên trên có tiên vương, còn có tiên đế, một cấp độ chi kém, là được thiên kém vạn đường. Cứ việc toàn bộ thiên hạ dân chúng lầm than, vì sao không có quân khởi nghĩa? Không phải là không có, mà là không thể thành công. Ở sức mạnh tuyệt đối dưới, bách tính quá mức nhỏ yếu. Chúng ta cũng giống như vậy, Nô Hoàng tuy có nghịch thiên chi trí, có chấn áp bát hoang hùng tâm, nếu là không có tương ứng thực lực, tất cả nghỉ đàm luận. Nhân tộc ở ngoài, còn có dị tộc. Tống Khuyết thở dài. Nơi này, dù sao không phải lúc trước nhân gian. Vậy chúng ta phải cố gắng tu luyện, tiến hành lắng đọng, 10 năm không được, vậy thì trăm năm không được, liền ngàn năm, ta cũng không tin, bằng vào chúng ta lực lượng, không thể chấn áp vùng thế giới này. Tần Quỳnh len ken nói. Đúng, chúng ta có thời gian, cũng có quang minh tương lai, bọn chúng ta nổi. Khấu Trọng hai quyền nắm chặt. Chín đại huyết vệ cũng hung hăng nắm chặt nắm đấm. Trên cao không, Sở Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương Bắc. Còn nước không? Vậy trước tiên chém lại nói. Khiếp mắt lại, tâm linh lực lượng mãnh liệt ra, vô hình vô chất, trực tiếp đi vào một người trong đó trong đầu, hư thực chuyển hóa, ngưng tụ cả ngày ý chi đao. Chém. Linh hồn chi âm vang lên, lão nhị run lên, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Nhất chỉ đoạn sinh cơ. Sở Dương lăng không chỉ tay, rơi vào vị cường giả này trên người, trong nháy mắt, liền tịch diện sinh cơ. Nay chỉ tay là thanh đế trường sinh ngón tay bên trong đệ nhị ngón tay, nghịch chuyển sinh cơ, chỉ tay giết chết. Sinh cơ cùng tử vong, có điều đối ứng với nhau mà thôi. Sở Dương liên tục, hai tay hợp lại, là được lôi lòng lánh, trong bàn tay xuất hiện một cái lôi đỉnh trường mâu, ở trên khoảng không, cũng tạo thành lôi vân bao táp. Chết! Một mâu xuyên thủng hư không, xúc động bầu trời lôi vân, để này một mâu sức mạnh đạt đến trình độ kinh khủng. Khóa chặt khí tức, chấn áp không gian. Chớ có cản rỡ, nhà ta quan vũ đến vậy. Dứt tiếng, một vệt ánh đao phá tan phong vân, chém nước hư không, giáng lâm mà đến, đến thẳng lôi đỉnh trường mâu. Quan vũ! Sở Dương con ngươi co rụt lại, cười lạnh, cho dù là thật sự quan nhị gia, lại có thể ngăn trở ta giết người. Cho ta bạo! Lôi đỉnh trường mâu ấy náy nổ tung, đem Hắc Thủy Tông đệ tam thái thượng trưởng lão nổ tan xương nát thịt, nguyên thần tiêu tan, triệt để tử vong. Đăng bởi! Chương 402, Chiến Quan Vũ. Quan Vũ, tự Vân Trường, Hà Đông tìm hiểu lương, Kim Sơn Tây Vận Thành, người, Đông Hán những năm cuối thuộc quốc danh tướng. Lưu đóng cửa đào viên kết nghĩa sau, tuy rằng cùng Lưu bị hối hả ngược xuôi, lang bạt kỳ hồ, nhưng vẫn có thể chém tướng giết địch, đại hiển thần uy. Ở 18 chấn chư hầu đòi đồng chắc thì, hâm rượu chém hoa hùng, tam anh chiến lữ bố. Lưu bị từ châu binh bại, ước ba sự hàng Hán không hàng Tào, vì là Tào Tháo tìm hiểu ngựa trắng chi vây, chém nhan lương, giết Văn Sửu. Biết được Lưu bị tâm tích sau, ngàn dặm đi đăng kỵ, quá ngũ quan, chạm lục tướng, chém Thái Dương huynh đệ giải thích khó hiểu, ở cổ thành tam huynh đệ tụ nghĩa. Xích bích cuộc chiến thì ở mặt mày đạo lại không đành lòng sát hại Tào Tháo đem để cho chạy. Lưu bị xưng vương sau, Quan Vũ quan bái ngũ hổ thượng tướng đứng đầu, lĩnh binh đánh chiếm Tương Dương, Thủy Yêm bảy quân, chém Bằng Đức, cầm Vũ Cấm, phiền thành cuộc chiến thì bị độc tiễn ám hại, róc xương liệu độc, sau Lữ Mông Bạch Tý Độ Giang bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu, từ Hoàng Nhân cơ hội đoạt Tiền Thành, Quan Vũ hai mặt thụ địch, bại tẩu Mạch Thành, sau bị giết, Thục Ngô Ngụy ba quốc gia đều vì tổ chức tang lễ. Chết rồi đã từng mấy lần hiền thánh, truy Lữ Mông chi hồn, mắng Tôn Quyền, kinh Tào Tháo. Quan Vũ tạ thế sau, từ từ bị thần hóa, bị dân gian tôn làm quan công, lại xưng Mỹ Nhiêm Công. Các đời triều đình có bao nhiêu bao phong, đời Thanh Tôn sùng là trung nghĩa thần võ linh hữu nhân dũng uy hiện ra quan thánh đại đế, sùng vì là võ thánh, cùng văn thánh Khổng Tử nổi danh. Đạo giáo đem Quan Vũ tôn sùng là quan thánh đế quân, tức mọi người thường nói quan đế, thành đạo giáo hộ pháp bốn soái một trong. Quan nhị gia mỹ danh, nghĩa khí truyền thiên thu. Hắc Thủy Vương Thành. Có điều hơn 10 cái hô hấp, liền chém giết Hắc Thủy Tông tam đại thái thượng trưởng lão, để trong thành cường giả tập thể thất thanh. Sau đó, chính là một vệt ánh đao, nối liền trời đất, gào thét đi. Trong thành giết người, coi là thật thật can đảm. Dây lắt trong lúc đó, hai bóng người liền đi tới phụ cận. Được gọi là quan huynh chính là Quan Vũ, tay hắn để thanh long hiển nguyệt đao, căm tức Sở Dương. Chết rồi, đều đang chết rồi. Hắc Long đạo nhân nhìn từng bộ thi thể, lộ ra bi sắc, hắn đem thi thể thu nạp lại đây, từng cái mềm nhẹ nhìn, trong mắt ẩn chứa nước mắt. Quan Vũ thấy cảnh này, càng là nổi giận, hắn giơ lên trong tay đao, chỉ về Sở Dương, tại sao? Cho ta một không giết lý do của ngươi. Hà Đông tìm hiểu phu quân, đào viên ba kết nghĩa, hán thọ đình hầu, quan nhị gia. Sở Dương nhìn đối phương hình dạng, cùng trong truyền thuyết so sánh, mấy vô nhị dồn, mắt phượng, ngọa tàm lông mày, trùng tảo mặt, năm sợi râu dài phiêu dở, đầu đội anh hùng khăn, kỵ son đỏ xích thố mã, tay nắm một thanh thanh long hiển nguyệt đao. Ngoại trừ không có xích thố mã ở ngoài, cái khác giống nhau như đúc. Ngươi! Quan Vũ nghi ngờ không thôi. Sở Dương cười cợt, không có nói sâu, mà chỉ nói, thường nghe quan nhị gia trùng nghĩa chính trực, không ưa ức hiếp lương thiện, ngươi cũng biết ta vì sao diệt cảnh gia, giết bảo vệ. Không chờ Quan Vũ hỏi dò, hắn ngón tay búng một cái, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, chính là cảnh đại niên tổ chức tiệc mừng thọ thì, Tống Khuyết đám người xuất hiện đối thoại, cùng với cảnh Vũ Hoài, từ hữu lượng lời giải thích, thậm chí còn có bảo vệ Hắc Quỷ nói. Từng hình ảnh, hoàn toàn hiện ra. Ngươi nói, có nên giết hay không, có nên hay không diệt. Sở Dương nhìn thẳng đối phương. Đối với vị này quan nhị gia, hắn hết sức kính trọng, dù cho đây chỉ là một mới thế giới. Cảnh gia, nên diệt thành chủ, đáng chết bảo vệ. Quan Vũ liếc mắt nhìn đau thương không ngớt Hắc Long đạo nhân, thở dài một tiếng, nhưng cũng kiên trì mình chuẩn tắc, cũng nên giết. Có thể ngươi không nên đem sau đó hai người cũng đồng thời giết. Vậy ta xin hỏi, Hắc Thủy Vương Thành có phải là Hắc Thủy Tông phạm vi thế lực? Phải. Nếu được Hắc Thủy Tông che chở, lại vì sao thành dáng vẻ hiện tại? Cảnh gia che chở ở Hắc Thủy Tông dưới, có thể hành động, người người oán trách, như có lương tri người, đều sẽ không ưa. Còn có thành chủ từ hữu lượng, cá mẹ một lứa. Tình huống như vậy, đừng nói cho ta Hắc Thủy Tông trên dưới không biết, nếu là không có bọn họ dung túng, làm sao sẽ ra cục diện bây giờ. Sở Dương nói vô cùng tức giận, Quan nhị gia, ngươi nghĩa khí truyền thiên thu, chính khí mãn càn khôn, lẽ nào ngươi có thể nhìn xuống? Quan Vũ há miệng, cũng không ngại lắc đầu. Ai? Hắc Long đạo nhân thâm thẳm thở dài, bi ai nói, tứ đệ gây nên, ta có nghe thấy, nhưng nhân tu luyện, không để ý tới tục sự, cũng liền không hề quan tâm quá nhiều. Hắn đang ở phàm trần, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, có thể lão nhị cùng lão tam hà cô, lại bị ngươi giết hại. Giết huynh đệ ta, thù này há có thể không báo. Hắc Long đạo nhân nói, hướng đi Sở Dương, lại đồng thời đối với quan nhị gia đạo, quan huynh, cho ngươi cười chê rồi. Cách làm người của ngươi ta rõ ràng, đường đường chính chính, không chịu nổi thế gian chuyện bất bình. Bây giờ ta Hắc Thủy Tông xuất hiện bực này dèm pha, đã không mặt mũi nào làm tiếp ngươi chi kỷ lương bằng. Ngươi là ngươi, Hắc Thủy Tông là Hắc Thủy Tông. Quan nhị gia nói rằng, Hắc Long đạo nhân thoáng thư thái, mỉm cười gật đầu, hắn đưa tay chộp một cái, hư không xuất hiện một cái ngàn trượng dòng sông, sóng lớn cuồn cuộn, sóng lớn như núi, giết ta ba vị huynh đệ, thù này không báo, làm bậy người yên. Giết. Sóng lớn cuốn một cái, hóa thành thương hải. Đây là nước sức mạnh, có thể nhu khắc mới vừa. Nhất ấn bình hải ba, nhị ấn phúc hải triều. Ấn quyết một chỗ, biên cương sóng nước chấn áp, đánh lui Hắc Long đạo nhân. Hắn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tiên quân tu vi, thông huyền cường giả thôi. Một dương đông hải thăng, hai dương giữa lúc khoảng không. Nhất quyền chấn sơn hà, nhị quyền phá bát hoang. Nhất chạm liệt thiên địa, tái chạm đoạn càn khôn. Liên tiếp công kích, đem Hắc Long đạo nhân Hắc Thủy Sông trực tiếp phá diệt, đánh rơi trên không, liên tiếp phun máu, thê thảm cực kỳ. Suýt chút nữa cho chém. Chết. Sở Dương bàn tay vung lên, là được hai dương diệu khoảng không, muốn đem Hắc Long đạo nhân trực tiếp đập chết. Quan huynh, vĩnh biệt. Trên đất, Hắc Long đạo nhân liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu bàn tay, liền nhìn về xa xa Quan Vũ, lộ ra bi ai vẻ. Sai không ở ngươi, lại có thể nào bị giết. Quan Vũ ngang trời chắn Hắc Long đạo nhân trước người, một đao chém chết hai vòng đại nhật, hắn cũng bị đẩy lui trăm mét có hơn, ổn định sau khi, phức tạp nói, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Hắc Thủy Tông bất diệt, chết đi vạn ngàn sinh linh dùng cái gì nhắm mắt. Sở Dương lạnh lùng nói, quan nhị gia, ngươi thật sự cho là hắn là vô tội. Ta tin tưởng hắn là người. Quan nhị gia xách ngược thanh long hiển nguyệt đao, khí thế bắt đầu kéo lên, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi ngàn trượng đao ý, nứt ra bầu trời, xuyên qua thiên cổ, phá diệt tất cả, không có gì mà khi. Xa xa xem cuộc chiến cường giả, từng cái run sợ. Như vậy đao đạo, thật muốn cùng hắn một trận chiến. Tống Khuyết chiến ý phụt lên, trong tay thiên đao tiếng rung, lại thăm thẳm thở dài, đáng tiếc, tu vi của ta quá kém. Đừng nói ngươi, liền ngay cả ta đều muốn cùng hắn một trận chiến. Tần Quỳnh cũng hầu như áp chế không nổi chiến ý, chỉ là ta không hiểu, như vậy một thiên thu nhân vật, liền không nhìn thấy Hắc Thủy Tông bẩn thỉu. Không phải không nhìn thấy, mà thì không muốn thấy thôi. Tống Khuyết suy đoán nói, thế đạo hỗn loạn, dân chúng lầm than, nhìn hơn nhiều, cũng là chết lặng. Hay là, hắn tự nhận Hắc Long đạo nhân sạch sẽ, chỉ là giao này một người bạn thôi, còn Hắc Thủy Tông đệ tử, hắn nhưng sẽ không để ý tới. Hắc Thủy Tông trên dưới, không một không hắc, hắn người tông chủ này lại có thể không đếm xỉa đến. Ngụy quân tử thôi. Tần Quỳnh cười nhạo, ta không tin quan nhị gia không rõ ràng trong đó biện pháp. Trung nghĩa xuân thu, hay là, hắn muốn toàn bộ trận này giao du. Tống Khuyết Đích Nam nói. Trên chiến trường, hai người đối lập. Một ngạo khí thiên thu, một bá đạo chư thiên. Quan nhị gia, ta hỏi một câu nữa, ngươi thật sự muốn ngăn trở ta. Sở Dương híp mắt lại, hung quang lấp lóe. Ngươi nếu biết ta, nên rõ ràng, không thể không ngăn trở. Quan Vũ trả lời thẳng thắn. Ha ha ha. Mặt mày trên đường, ngươi làm gây nên đã từng ân tình, để cho chạy Tào Tháo, kết quả làm sao? Lưu Hoàng thúc nhiều nhất ba phần thiên hạ, cuối cùng báo thù cho ngươi, ôm nỗi hận Bạch Đế Thành. Sở Dương cười to, nhớ tiểu nghĩa mà nhìn đại nghĩa, này sẽ là của ngươi nghĩa. Quan Vũ sắc mặt đột nhiên khó coi, quan mỗ làm việc, há cho phép ngươi đến bình luận. Như lúc trước ngươi không để cho chạy Tào Tháo, kết quả sẽ làm sao? Sở Dương bĩu môi, Tào Tháo bị giết, phương Bắc thiên hạ hỗn loạn, Lưu Hoàng thúc mượn đại nghĩa, nói không chắc liền thật sự có thể bình định thiên hạ, mà không đến nỗi ngươi bại tẩu mạch thành, Lưu Hoàng thúc báo thù cho ngươi mà nuốt hận, ra cắt Khổng Minh mệnh chết năm trượng nguyên, thuộc quốc gia cái bùn nhão không dính lên tường được Lưu A đấu, một vui đến quên cả trời đất, chuyển cười thiên thu. Câm miệng. Quan Vũ sắc mặt đỏ hơn, trường đao ngang trời, phách khai thiên địa. Đang bởi. Chương 403, Thường Sơn Triệu Tử Long. Sở Dương hai tay triển khai, sau lưng xuất hiện phong lôi chi dực, ánh chớp lấp lóe, bao táp bao phủ. Ý nghĩ hơi động, cánh kéo dài trăm trượng trường, đem rơi xuống ánh đao pha toái. Thẹn quá thành giận. Sở Dương ra tay không dung tình, giết tới. Hắn mặc dù kính trọng quan nhị gia, dù sao thiên thu tuyển nghĩa, điểm này, bất luận người nào đều không thể không khâm phục, nhưng cũng sẽ không lưu tình. Ngày hôm nay đến, một là cứu Tống Khuyết đám người, hai là vì là chết đi bộ hạ từ thế tích vợ chồng báo thủ, diệt tuyệt cảnh gia, ai cũng không có thể ngăn cản. Hắc Thủy Tông không ra mặt cũng thì thôi, hắn cũng không có nghĩ đi gây phiền phức. Có thể trước tiên đụng tới một cái gì cho má thủ hộ giả, thiên vị che chở, nộ mà giết chết, bây giờ cục diện, hắn đã quyết định chủ ý, phải đem Hắc Thủy Tông hoàn toàn diệt, tiến hành lập uy. Nhất quyển Xuân Thu Trung Nghĩa. Quan Vũ lại là một đao, bên trái là trung thành, bên phải là nghĩa khí, xúc động thiên địa tính tình cương trực, bày ra nhân văn chân thiện mỹ, một đao lạc, khiến người ta rất nhiều âm u tạp niệm dồn dập tiêu tan. Đây chính là hắn lĩnh ngộ trung nghĩa chi đao. Không hổ là quan nhị gia. Sở Dương sáng mắt lên, không dám khinh thường, hai cánh một lồng, cắt chém bầu trời. Khi hắn cảm ứng bên trong, Quan Vũ tu vi, rõ ràng đạt tới tiên quân đỉnh cao, cũng chính là thông huyền viên mãn. Hắn tự thân tu vi, cũng đi vào thông huyền cảnh giới, võ đạo công lao, là thật loại viên mãn, tương đương với chân thần đỉnh cao, vẫn không có vượt qua đại cảnh giới, có thể võ đạo bạo phát sức chiến đấu, vượt qua tưởng tượng. Bây giờ ba loại chân nguyên dung hợp thành phong trào lôi lực lượng, có đánh giết thông huyền cường giả uy lực đáng sợ. Hai người ở trên không liên tiếp va chạm, bạo phát sức mạnh, để Hắc Thủy Thành đều có lật út nguy hiểm. Trên đất, Hắc Long đạo nhân ánh mắt tham thẳm, thoáng hiện âm lãnh vẻ. Hắn sắc mặt trắng bệnh, khí tức hạ. Khi hắn hai chân dưới, nhưng có từng luồng mịt mở sức mạnh kéo dài ra đi, câu thông trong thành đại trận. Giết ta ba vị huynh đệ, há để cho các ngươi sống sót rời đi. Khoe miệng hắn cong lên, liền ẩn nấp không gặp. Trong thành trong một ngôi tử lâu, bên cửa sổ mà ngồi hai người. Một người tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trung niên dáng dấp, có hai phiết trồng râu. Hắn khẽ đung đưa lông vũ, thần tình lạnh nhạt, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trên không đại chiến. Tên còn lại anh tuấn đẹp trai, mịt mờ trong hơi thở, tiết lộ ra phá diệt hết thảy phong mang nhuệ khí. Tử Long, ngươi nói, hai người bọn họ ai lợi hại? Người trung niên hỏi dò. Tiên sinh, e sợ quan nhị ca không địch lại. Tên là Tử Long người thanh niên trả lời. Nếu là Quan Vũ ở đây, tuyệt đối sẽ nhận ra được, hai người này, một là Ngọa Long tiên sinh ra Cắt Khổng Minh, một là Thường Sơn Triệu Vân Triệu Tử Long. Hai người bọn họ, dĩ nhiên cũng phá toái hư không mà tới. Chẳng biết vì sao, bọn họ nhưng vẫn không có xuất hiện. Ra Cắt Khổng Minh gật gù, vị nào, hiểu rõ vân trường nội tình, hiển nhiên cũng là một vị sau đó phi thăng người, chỉ là vì sao tiếng tăm không hiện ra. Hơi hơi suy nghĩ sâu sắc, hắn lại nói, cảnh giới của hắn có điều vừa đạt đến tiên quân cảnh giới thôi. Có thể vẫn thi triển nhưng là mặt khác sức mạnh, năm loại vô cùng mạnh mẽ thuộc tính lực lượng, phân hợp tùy tâm, bạo phát khủng bố. Đây là thuần túy võ đạo. Triệu Vân nói, chỉ là, hắn làm sao tích lũy thâm hậu như thế. Không tư kỳ giải, không làm rõ được. Dù sao gốc gác có hạn. Võ đạo sao? Gia Cát Khổng Minh suy nghĩ sâu sắc, tự mình bạo phát, độc lập thiên địa, đúng là một loại đáng sợ đại đạo. Đại đạo 3000, thu đồ cùng thôi, cũng không tất ước ao. Triệu Vân gật đầu, nhưng không hiểu nói. Lấy quan nhị ca trí tuệ, làm sao sẽ bị Hắc Long đạo nhân lừa dối? Ta từng nghe Vân Trường đã nói, năm đó hắn và Hắc Long đạo nhân trải qua sinh tử, thành lập thâm hậu hữu nghị. Ngươi cũng biết Vân Trường là người, một khi nhận định, rất khó sửa đổi. Huống chi, hắn không có nhận rõ Hắc Long đạo nhân bộ mặt thật, nếu không phải là chúng ta gặp may đúng dịp, sợ rằng cũng không biết, cái này Hắc Long đạo nhân dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Gia Cát Khổng Minh than thở. Đúng đấy, ai có thể biết, trấn thủ Hắc Thủy Vương thành Hắc Thủy Tông tông chủ sẽ là bực này tồn tại. Triệu Vân lắc đầu, phóng tầm mắt thiên hạ, mỹ loạn một đoàn, cường giả bá đạo, người yếu thấp kém, so với lúc trước Tam Quốc còn muốn hỗn loạn, dân chúng lầm than. Tiên sinh, cái này thiên hạ, còn có thể cứu sao? Ai? Nếu là chúa công cũng đồng thời phi thăng là tốt rồi. Gia Cát Khổng Minh cau mày, đối với cái này thiên hạ, hắn cũng phải tuyệt vọng. Chúa công nhân tử, nhưng mà vùng thế giới này. Triệu Vân cười khổ, quan nhị ca bại tẩu mạch thành, bị rất nhiều giang đông cường giả vây công, đánh phá thiên địa mà đến tiên sinh năm trượng nguyên nghịch thiên cải mệnh, bị bức ép bất đắc dĩ, phá toái hư không phi thăng ta là tất cả bất đắc dĩ, không thể cứu vãn, giả chết đi. Chỉ là Trương Tam gia quá thiệt thòi, còn có chúa công. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Gia Cát Khổng Minh đạo, hậu nhân nói nói Tam Quốc, mặc dù cùng chuyện của chúng ta có chút sai lệch, nhưng đại thể tương đồng. Chỉ là, có một số việc ra vào quá lớn, trong đó ẩn tình tạm thời còn khó có thể rõ ràng. Cho tới chúa công, khắc trong tâm khảm, thường xuyên tế bái đi. Triệu Vân gật đầu. Cho tới vùng thế giới này. Gia Cát Khổng Minh nhìn trên không Sở Dương, lộ ra kỳ dị vẻ, hay là, còn có mấy phần hy vọng. Trên cao không, Sở Dương cùng Quan Vũ liên tiếp va chạm, đánh nhau thật tình, va chạm hủy diệt hồng lưu hình thành bao tác, hướng về bốn phía quần quận bao phủ, để trong thành cư dân xem kinh hồn bạt vía. Chạm. Cuối cùng, vẫn là Sở Dương càng hơn một bậc, một thức phong lôi nộ đem Quan Vũ đánh rơi trên không. Trấn áp. Sở Dương tay bấm ấn quyết, hư không hải ba sinh, nhiệt độ trong nháy mắt dưới hạ xuống điểm đóng băng. Hình thành một tòa băng sơn, đem Quan Vũ đóng băng bên trong. Sau một khắc, một vệ sáng đến từ trên trời, đem băng sơn và nát. Đây là một cây ngân thương. Ta đến gặp gỡ ngươi. Băng sơn phá toái sau, ngân thương đảo ngược mà quay về, rơi vào Triệu Vân trong tay, hắn lăng không run lên, mũi thương như thiểm điện, đã đến Sở Dương trước người. Thật nhanh thương, súng. Sở Dương híp mắt lại, bên ngoài cơ thể thủy hỏa lưu chuyển, hóa thành thái cực, đem trường thương na di một bên. Trường thương rút lui, lần thứ hai đâm tới, lại trở thành mấy chục con ngân long, từ mỗi cái phương hướng quấn quanh cắn giết, phong tỏa hư không, trấn áp thiên địa. Một súng hóa trận, hình thành tuyệt vực. Sở Dương rút lui hơn 10 bước, bàn tay nắm chặt, phong lôi lực lượng hòa vào nắm đấm bên trong, một quyền đánh nổ không khí, đem ngân long hết mức đánh nổ. Sức mạnh thật lớn. Triệu Vân bay ngược, thán phục liên tục. Nhưng là Thường Sơn Triệu Tử Long. Sở Dương nhìn về phía đối diện, mỉm cười hỏi nói. Vừa nãy ra thương, súng, người không hề có một chút sát ý, chỉ là vì là giải cứu Quan Nhị gia, cũng là thử xem thực lực của hắn thôi, điểm này hắn có thể dễ dàng cảm giác được. Không sai, không biết các hạ là. Triệu Vân ôm quyền chào. Sở Dương. Ôm quyền sau, Sở Dương nói, ta là nghe các ngươi truyền thuyết lớn lên. Làm sao? Ngươi cũng phải nhúng tay. Triệu Vân lộ ra sắc mặt khác thường, nhưng cười khổ lắc đầu. Tử Long lui về phía sau, này là chuyện của ta. Quan Vũ đã bay lên không mà đến, sắc mặt của hắn càng thêm đỏ, sát khí cũng càng trùng, trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao không ngừng run rẩy động. Nhị ca, bình tĩnh đừng nóng. Triệu Vân vội vàng nói, ngươi bị gạt. Bị lừa gạt. Quan Vũ ngẩn ra. Hắc Long đạo nhân không là người tốt lành gì. Triệu Vân nói rằng. Quan Vũ sầm mặt lại, Tử Long, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng, Hắc Thủy Tông xuất hiện một ít bại hoại, Hắc Long cũng là sai rồi. Năm đó hai người chúng ta, tung hoành thiên hạ, chẳng yêu trừ ma, giữ gìn nhất phương thanh tịnh, càng là giết hướng về phía Bắc Hoang, ở Tu La Hải biên giới, chém không biết bao nhiêu Tu La. Đó là năm đó hắn, không phải hắn bây giờ. Triệu Vân nói, nhị ca ngươi xem. Quan Vũ ngưng mắt quan sát, phát hiện Hắc Long đạo nhân vẫn như cũ đứng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, nhưng cẩn thận cảm ứng, hắn liền phát hiện không đúng. Ở đối phương trong cơ thể, hắn cảm ứng được một luồng cực kỳ đáng sợ sức mạnh. Hắc Long huynh. Quan Vũ kêu lên. Quan huynh, ta nhìn ra rồi, ngươi cũng không muốn thuần túy giúp ta, đúng không? Hắc Long đạo nhân đạp không mà đến, đứng ở phương Bắc. Đang bởi. Chương 404, ra cắt diễn táng quẻ. Triệu Vân, tự Tử Long, Thường Sơn thật định, Kim tỉnh Hà Bắc chính định, người. Chiều cao tám thước, tư nhan hùng vĩ, thuộc Hán danh tường một trong. Hán mạt quân phiệt hôn chiến, Triệu Vân được bản quận đề cử, xuất lĩnh nghĩa tử gia nhập Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản. Trong lúc làm quen Hán thất hoàng thân Lưu Bị, nhưng không lâu sau đó, Triệu Vân nhân là huynh trưởng tạ thế mà rời đi. Triệu Vân rời đi Công Tôn Toản khoảng chừng 7 năm tả hữu thời gian, ở Nghiệp Thành cùng Lưu Bị gặp lại, từ đây đi theo Lưu Bị. Triệu Vân tùy tùng Lưu Bị sắp tới 30 năm, trước sau đã tham gia Bắc ngắm sườn núi quốc chiến, Trường phản sườn núi quốc chiến, Giang Nam bình định chiến, một mình chỉ huy quá vào Xuyên quốc chiến, Hán thủy quốc chiến, Kỳ cốc quốc chiến, đều lấy được tốt vô cùng chiến công. Ngoại trừ chung quanh chinh chiến, Triệu Vân còn trước sau lấy thiên tướng quân mặc cho Quế Dương thái thú, lấy Lưu Doanh Tư Mã Lưu thủ công an, lấy Dự quân tướng quân đốc Giang Châu. Chứ này, Triệu Vân với Bình Định Lích Châu thì dẫn Hoắc đi ốm chết sự khuyên can Lưu bị đem ruộng vườn trả bách tính, lại với Quan Vũ Trương Phi bị hại sau khi khuyên can Lưu bị không muốn phản nô. Triệu Vân chết rồi, Lưu Thiện lại hạ lệnh truy thủy Triệu Vân, Khương Duy lấy Nhu Hiển từ Huệ viết thuận, chấp sự có ban viết bình, khắc định họa loạn viết bình truy thủy Triệu Vân vì là thuận bình hầu. Máu nhuộm trinh bảo thấu giáp hồng, đang dương ai dám cùng tranh đấu. Xưa nay sông trận phú nguy chủ, chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long. Năm xưa cứu chủ ở Đan Dương, hôm nay phi thân hướng về Đại Giang. Trên thuyền Ngô binh đều đảm nước, Tử Long anh dũng thế vô song. Ngày xưa chiến trường phản, uy phong còn chưa giảm. Đột trận hiện ra anh hùng, bị vây thì dũng cảm. Quỷ khóc cùng thần hảo, thiên kinh cũng địa thảm. Thường Sơn Triệu Tử Long, một thân đều là đảm. Ước tích Thường Sơn Triệu Tử Long, năm đăng 70 xây kỳ công. Độc giết 4 tướng đến sông trận, còn tự đang dương cứu chủ hùng. Thường Sơn có hổ tướng, chí dũng tất đóng cửa. Hán thủy công hân ở, đang dương họ tự trương. Hai lần phù hấu chủ, vừa đọc đáp tiên hoàng. Sử sách thư trung liệt, ứng với lưu trăm đời phương. Thường Sơn hổ tướng Triệu Tử Long, ngựa trắng ngân thương khoa anh hùng. Vừa xuất hiện thẳng giám nạch văn xỉu, chiến viên thắng được đệ nhất công. Hai lần nguy địa phù hấu chủ, ba vào miệng cọp bắt nạt Ngô binh. Tối xính vai vũ theo hán thủy, gan góc phi thường quỷ thần kinh. Thanh đô cự điển luôn vẫn còn, triều đình lại ngăn trở chiến giang đông. Bạch đế được cô trung thần nghĩa, hai triều đàn báo tiên đế tỉnh. Từ so với liêm khá vẫn còn có thể cơm, nam trinh bắc phạt lao nguyên lung. Xuân tàm đến chết kia mới tận, hành quân yến trước hận chết tùng. Ra các khóc lóc đau khổ thất kiên cánh tay, sau chủ lên tiếng hoài cựu tình. Chúng tướng vung nước mắt hiện uy ngắm, vạn dân tế điện tụng đức tên. Dân gian đối với Triệu Tử Long truyền thuyết nhiều nhất không gì bằng, anh hùng một thân đều là đảm, bảy tiến vào bảy ra cứu Lưu Thiện, tuổi già 70 nhưng giết địch, một thân không thương trung liệt toàn bộ. Sở Dương tâm niệm bao phủ toàn thành, đã sớm phát giác này một vị tồn tại, vừa ra tay, liền xác định thân phận. Đối với Tam Quốc chiến tướng, hắn yêu thích nhất không gì bằng Triệu Vân Mạc Trúc Liễu, đáng tiếc, nhưng vẫn không có làm thế nào chiếm được Lưu Bị trọng dụng. Nhìn chung Lưu Bị một đời, mặc dù thức người thiện dùng, có thể trọng dụng nhất vẫn là quan. Chương hai người, thậm chí ra cắt Khổng Minh cũng không có lớn như vậy phân lượng. Không đề cập tới năm xưa, chỉ nhìn hôm nay. Đối với Hắc Long đạo nhân tình huống, Sở Dương cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn cảm nhận được rồi uy hiếp. Hắc Long huynh, lời ấy nghĩa là sao? Quan Vũ cao mày. Vừa nãy liều mạng mà chiến, nhưng bị nghi ngờ, đây là đối với hắn nhân cách phủ định. Ngươi nếu thật muốn giúp ta, nên sắp tới đem bại vong thời gian, thôi thúc huyết thống, thiêu đốt nguyên thần. Lấy thăng hoa thời gian bạo phát sức mạnh cùng đối phương đồng quy vu tận. Hắc Long đạo nhân lạnh lùng nói, mà không phải giống bây giờ như thế, một khi thất bại, đã nghị rút đi. Quan Vũ a Quan Vũ, người người đều nói ngươi nhân nghĩa vô song, trung nghĩa càn khôn, bây giờ xem ra, nhưng là hữu danh vô thực. Ngươi, Quan Vũ vẻ mặt biến hóa, lộ ra vẻ khó tin, ngươi hay là ta biết Hắc Long huynh sao? Ngươi không lấy ta làm huynh đệ sinh tử, nói những này còn có cái gì dùng? Hắc Long đạo nhân cười lạnh. Nhấc tay vồ một cái, trong thành trận pháp toàn bộ khởi động, từng đạo quang tuyến ngang qua hư không, lít nha lít nhít, biên chế thành một cái lưới lớn, đem trong thành các nơi bao phủ bên trong. Không bán mạng cho ta, lưu ngươi cần gì dùng. Hắc Long đạo nhân đâu còn có dáng vẻ ôn hòa. Ngươi rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Triệu Vân hừ lạnh nói, mới tới thì, ngươi thấy mấy vị huynh đệ bị giết, nhưng không có vội vã báo thủ, mà là bi ai đem thi thể của bọn họ thu nạp đồng thời. Vào lúc ấy, ngươi là thật đau thương sao? Không phải, ngươi chỉ là muốn để quan nhị ca vì ngươi ra mặt thôi. Nếu là quan nhị ca thắng rồi cũng thì thôi, ngươi cũng không cần bại lộ. Đáng tiếc à, ngươi đánh giá thấp Sở Huynh tu vi, cũng nhìn thấy ta đối với ngươi không quen, ở ẩn giấu đi, chỉ sợ cũng sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ được hiện ra của ngươi bộ mặt thật, đúng không? Triệu Vân nói liên tục. Chính là cái đạo lý này, ta nếu không phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng, chờ nước đã đến chân, liền nguy hiểm. Dù sao ngươi đi tới nơi này. Rõ ràng cho thấy khuyên can Quan Vũ. Hắc Long đạo nhân kia cười một tiếng, nếu biết ta có chuẩn bị, ngươi còn dám xuất hiện. Lá gan vẫn đúng là không nhỏ. Ngươi không phải là ỷ vào trong thành trận pháp sao? Không có gì ghê gớm. Triệu Vân bệ nghệ thiên hạ. Nhưng mà Quan Vũ sắc mặt của nhưng càng ngày càng khó coi. Hắc Long, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Ta vẫn chính là cái này dáng vẻ, ngươi không phát hiện, bất quá là ngươi ngu xuẩn thôi. Hắc Long đạo nhân khinh thường nói, vì ngày đó, ta đợi rất lâu rồi. Vừa vặn, ta bồi dưỡng ba thằng ngu cũng bị giết ở đây, ở giữ lại Hắc Thủy Tông cũng không có chỗ đại dụng, không bây giờ thiên, liền đại khai sát giới, huyết tế toàn thành, lấy giúp ta đột phá. Ngươi! Quan Vũ con mắt một lồi, cả người run rẩy. Hóa huyết luyện thần trận. Hắc Long hai tay mở ra, trong thành trận pháp đường nét, trong khoảnh khắc đã biến thành huyết hồng sắc, sát khí tràn ngập, giống như thành nhất phương huyết hải. Đây là tu la lực lượng. Quan Vũ hoàn toàn chấn kinh rồi. Không sai. Chính là tu la lực lượng. Hắc Long cuồng ngạo nói, vì bố trí trận pháp này, miễn cho bị phát hiện, ta đem Hắc Thủy Tông đời trước trưởng lão toàn bộ tàn sát hết giết tuyệt, liền ngay cả ta cái kia ma quỷ sư phụ, cũng bị tan ướt. Cho đến ngày nay, rốt cục có thể công thành. Ngươi đầu phục tu la tộc. Quan Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn thanh long hiển nguyệt đao đã dơ lên thật cao, lần này không phải nhắm ngay Sở Dương, mà là Hắc Long đạo nhân. Không sai. Hắc Long đạo nhân lộ ra hồi ức vẻ, còn nhớ lần đó sao? Chúng ta thâm nhập Bắc Hoang, ở Tu La Hải biên giới, hai chúng ta tách ra. Cũng chính là lần đó, ta bị tóm lấy, nhận hết thế gian giàn vặt, cuối cùng bị mạnh mẽ sửa đổi huyết thống, từ đây vì là Tu La, tất nhiên không là nhân tộc dung. Thần sắc hắn càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng tà ác. Ta cũng coi như hiểu. Thần sắc hắn hơi hơi ung dung, người nào tộc? Cái gì Tu La tộc? Cái gì Long tộc? Cái gì Sư Môn? Đều là chó má, cũng không bằng thực lực của tự thân tới trọng yếu. Vì lẽ đó ngươi giết sư môn trường bối, bay xuống hóa huyết luyện thần trận. Quan Vũ ra mặt tử đều đang run rẩy. Không sai. Ta tu vi từ lâu cầm cố không tiến lên, lần này, bắt các ngươi cùng toàn thành chi dân đến huyết tế, hình thành năng lượng hồng lưu, định có thể giúp ta đánh vỡ cầm cố, phá tan gông xiềng, chứng đạo tiên vương. Khi đó, toàn bộ thiên hạ, cũng đem có một chỗ của ta. Hắc Long đạo nhân cuồng ngạo nói, các ngươi có thể chuẩn bị xong. Ngươi lại có thể chuẩn bị xong. Đồng dạng một câu nói, nhưng thuần dày vô cùng, sâu kín từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một vị nho nhã người trung niên, từng bước một thập cấp mà lên, chậm rãi đạp đến, không nhanh không chậm, tám phong bất động. Tay cầm lông vũ, không nói ra được phong lưu tiêu sái. Chính là Gia Cát Khổng Minh, trên mặt mang theo trí tuệ vững vàng nụ cười, có Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc thong dong cùng thận trọng. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, chẳng lẽ ngươi chính là nghe đồn bên trong Gia Cát Khổng Minh, Ngọa Long tiên sinh? Hắc Long đạo nhân con người co rụt lại. Ngọa Long này hảo, không đề cập tới cũng được. Gia Cát Khổng Minh lắc đầu, năm đó Đông Hải chi một bên, ác long hành hùng, ta chém chín đầu. Từ nay về sau, cũng là tuyệt Ngọa Long tên gọi. Nơi đây chi long, quá mức tà ác, sao phối ta chi hảo. Nói, Gia Cát Khổng Minh trùng Sở Dương chắp tay, Khổng Minh lễ độ. Tiên sinh lễ độ. Sở Dương chắp tay. Đối với này một vị, hiếu kỳ bên trong, cũng có vẻ cảnh giác. Thiên cổ Ngọa Long, có thể không chỉ là nói một chút. Quan Nhị Gia cùng Triệu Tử Long, nói lớn hơn đi. Cũng chỉ là nhất đại đại tướng thôi. Nhưng mà Gia Cát Khổng Minh, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phất tay, tường lỗ biến thành cho bụi. Huống chi còn là một vị phi thăng Gia Cát. Sở công tử, có thể hay không phá vỡ trận này? Tìm hiểu Hắc Thủy Thành bách tính nguy hiểm. Gia Cát Khổng Minh cười hỏi. Tiên sinh phía trước, nào có ta múa dịu qua mắt thợ phân nhi? Sở Dương lắc đầu. Đối phương cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, nhân vật như thế hắn từng thấy, cũng từng giết. Như xuất hiện ở côn bằng xào huyệt bên trong Hoàng Long, Hỏa Cổ, Giao Long Vương. Thiên Vương cường giả, pháp tướng tu vi. Gia Cát Khổng Minh, lại có bực này thực lực. Sở công tử đã có năng lực, không bằng phá vỡ trận này, trong thành bách tính, tất nhiên cảm ơn đái đức. Gia Cát Khổng Minh lại nói. Ta như động thủ, động tinh quá lớn, sơ ý một chút, khó tránh khỏi thương tổn được dân chúng trong thành, vậy thì không đẹp. Sở Dương cuối cùng gật đầu, hắn rõ ràng Gia Cát Khổng Minh ý tứ. Một là muốn nhìn một chút tu vi của hắn cụ thể làm sao, hai là muốn bán cho hắn một bộ mặt, loại bỏ trận pháp, là thu mua lòng người thời điểm tốt, có thể tăng trưởng hy vọng. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng muốn xem thủ đoạn của đối phương, lại nói, tiên sinh có thể hay không giúp ta ổn định trong thành trận pháp, đợi ta đem Hắc Long đánh giết. Đây là chuyện nhỏ. Gia Cát Khổng Minh cười gật đầu. Ngông cuồng. Hắc Long đạo nhân nổi giận. Hai người bọn họ không coi ai ra gì đàm luận, rõ ràng không đem hắn để ở trong mắt. Lâu dài đè nén lệ khí, hoàn toàn phóng thích ra, sau lưng bước lên tinh hồng chi vụ, hình như có đại ma dục giả dục dịch. Ta liền để cho các ngươi mở mang, tu la thủ đoạn. Dứt tiếng, sau lưng của hắn mọc ra một đôi tu la chi dực, dài đến trăm trượng, hồng vân cuồn cuộn, sát khí ngập trời, hình tượng của hắn cũng hầu như hoàn toàn đã biến thành tu la. Nhưng mà hơi thở của hắn cũng đạt tới nửa bước pháp tướng cảnh giới, hơn nữa trận pháp gia trì, vô cùng khủng bố. Đại trận chuyển động. Cho ta đều đi chết đi. Hắc Long đạo nhân chuyển động chuyển đi, bạo phát ra công kích. Đã sớm phòng bị còn ngươi. Gia Cát Khổng Minh lạnh rên một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa bát quái trận đồ, chậm rãi chuyển động, trong nháy mắt mở rộng, bao phủ lại Hắc Thủy Thành. Trấn áp. Gia Cát Vũ phiến đi xuống ép một chút, bát quái trận hạ xuống, đem vừa khởi động hóa huyết luyện thần trận trấn áp lại, vẫn như cũ vương lòng nói, Sở công tử, tới phiên ngươi. Được, giao cho ta. Sở Dương lộ ra vẻ nghiêm túc, không ở bảo lưu. Đăng bởi. Chương 405, tiếp quản Vương Thành. Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, Hào Ngọa Long, dân tộc Hán, từ Châu Lang Gia Dương Đều, Kim Sơn Đông Lâm Nghi Thị Nghi Nam Huyền, người, Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán thừa tướng, kiệt xuất chính trị gia, nhà quân sự, văn xuôi gia, thư pháp gia, nhà phát minh. Khi còn sống bị phong vì là Võ Hưng Hầu, chết rồi truy thủy Trung Võ Hầu, Đông Tấn chính quyền nhân tài năng quân sự rất truy phong hắn vì là Võ Hưng Vương. Văn xuôi tác phẩm tiêu biểu có xuất sư biểu, giới tử thư các loại. Từng phát minh bỏ gỗ ngựa gỗ, đèn khổng minh các loại, cũng cải tạo liên nỗ, gọi là Gia Cát liên nỗ, có thể một nỗ 10 thì đều phát. Với xây hưng 12 năm, 234 năm, ở năm Trượng Nguyên, Kim Biểu Kê Kỳ Sơn Cảnh Nội, qua đời. Lưu Thiện truy thủy kỳ vi trung võ hầu, cố hầu thế thường dùng võ hầu, Gia Cát võ hầu tôn xưng Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng một đời cúc cung tận tụy, chết sau đó đã, là Trung Quốc truyền thống văn hóa bên trong trung thần cùng trí giả nhân vật đại biểu. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, trường khiến anh hùng lệ mãn khâm. Phiến diêu chiến nguyệt ba phần đỉnh, thạch hạ mây đen bắt trận đồ. Gia Cát Lượng chủ yếu sự tích, long trung đối ba phần thiên hạ, hỏa thiêu bắc ngắm sườn núi, hỏa thiêu tinh giã, khẩu chiến quần nho, ba khí chu dụ, thuyền cỏ mượn tên, mượn gió đông, hỏa thiêu xích bích, kế bỏ thành trống, bảy cầm mạnh lấy được, hỏa thiêu đằng bình giáp, sáu gia kỳ sơn, chảy nước mắt chém mã tắc vân vân. Cúc cung tận thụy, chết sau đó đã. Gia Cát Lượng một đời, lưu lại quá nhiều truyền kỳ. Tan vỡ thiên cổ người phong lưu, tuyệt đối toan cái trước. Sở Dương lần đầu cùng đối phương gặp mặt, không nghĩ tới sẽ lẫn nhau hợp tác. Thấy đối phương diễn bắt quái trận đồ, dễ dàng trấn áp Hắc Long đạo nhân đại trận, không khỏi gật đầu. Quả nhiên có chút tài năng. Xem ta. Sở Dương đỉnh đầu lao ra bốn đạo thần quang, xoay một cái trong lúc đó, dồn dập hóa thành một thanh thần kiếm, hoành không na di, bày trận tứ phương. Địa hỏa phong thủy, tứ tượng rào sát, giết. Âm thanh lạc, bố trí mà thành chu tiên trận tràn ngập ra hỗn nguyên sát khí, phá diệt hư không, xoắn nát vạn đạo, băng diệt thiên quy, đem Hắc Long đạo nhân ngây ngô địa phương, toàn bộ hóa thành hỗn độn, địa hỏa phong thủy liên tiếp tuôn ra. Đây là thần thông gì? Thật là đáng sợ. Triệu Vân giật mình, Quan Vũ chấn động, liền ngay cả Gia Cát Khổng Minh đều lông mày nhảy lên. Loại thần thông này, có thể dễ dàng chu diệt tiên quân cường giả, dù cho Quan Vũ cùng Triệu Vân đều khó mà chống lại. Quá mức đáng sợ. Tràn ngập khí tức, để Hắc Thủy Vương thành rất nhiều cường giả. Đều mặt tái mét, cũng may hủy diệt chi lực không có rơi xuống. Nhưng mà Tần Quỳnh đám người nhưng dồn dập đại hỉ. Sư phụ chính là sư phụ, từ nay về sau, thì sẽ không bị bắt nạt nữa. Khấu Trọng thận trọng, ở nhìn thấy Sở Dương sau, hoàn toàn thất lạc. Đúng đấy. Có sư phụ ở, chúng ta liền có vô tận sức lực. Từ Tử Lăng gật đầu. Hay là... Tống Khuyết mím môi một cái. Cái này thiên hạ, còn thật có thể liệu một phen. Tần Quỳnh nở nụ cười. Hắn nhiệt huyết, hắn chiến ý, chưa bao giờ biến mất quá. Mà ở vùng thế giới này, thực lực của hắn dù sao không đủ, cho tới nay, thấy nhiều chuyện bất bình, đều quá mức ngột ngạt. Bây giờ, có thể không cần cố kỵ. Bởi vì hắn có người tâm phúc. Ngoài thành trên không, có một nữ trôi nổi, lặng lặng nhìn. Hắn đã vậy còn quá cường. Nữ tử này không là người khác, chính là mới vừa rồi chạy tới Sư Phi Huyền. Trước đây không lâu, Sở Dương bỗng nhiên rời đi. Nói nói Hắc Thủy Vương Thành có chuyện quan trọng cần phải xử lý, nàng liền lặng lẽ đuổi lại đây, đúng dịp thấy tình cảnh như vậy, làm cho nàng vạn phần chấn động. Thiên cổ nhân kiệt, vô luận là ở đâu bên trong, đều ánh sáng vạn trượng. Sư Phi Huyên hai mắt mông lung, ta tựa hồ, lần thứ hai nhìn thấy hắn chạm trong chín tầng trời đỉnh cao nhất, chấn động bát hoang, thống vạn tộc, mở thiên cổ thịnh thế. Trên cao không, dần dần lắng lại. Chờ hoàn toàn khôi phục lại yên lặng, đâu còn có Hắc Long đạo nhân cái bóng. Toàn bộ bị đánh thành cho bụi. Dập tắt không ở trong thành hóa huyết luyện thần trận cũng đã tan vỡ, hoàn toàn hiểu nguy hiểm. Sở công tử thần thông khó lường, tại hạ khâm phục. Nhẹ như mây gió thì, Gia Cát Khổng Minh nói rằng, tiếp đó, không biết sở công tử phải như thế nào. Hắc Thủy Vương thành không sai. Sở Dương nhìn xuống phía dưới. Gia Cát Khổng Minh híp mắt lại nhìn một chút Tần Quỳnh đám người, khẽ gật đầu, quả thật không tệ. Xin mời, thành chủ phủ một tự làm sao? Sở Dương mời. Nhưng là lấy thân phận của chủ nhân. Xin mời. Sở Dương Khổng Minh thẳng thắn dứt khoát đáp lại. Nhất ngôn nhất ngữ, đã trao đổi ý kiến, định ra rồi Hắc Thủy Vương thành chủ nhân, còn hiện nay tiên đế, bọn họ ai cũng không để. Đoàn người đi tới thành chủ phủ. Quan Vũ cao mày, Triệu Vân cảm giác thú vị, Tần Quỳnh đám người thì lại cảm giác hưng phấn, bọn họ biết, đây là chỗ đứng, đem từ nơi này, phóng tầm mắt thiên hạ. Bọn họ từng theo hầu Sở Dương, biết lúc trước Sở Hoàng dũng cảm, nếu làm quyết định, tất nhiên sẽ quyết chí tiến lên. Trong phủ thành chủ, tất cả quản sự, dễ dàng bị Tần Quỳnh đám người trấn áp. Phân chủ khách ngồi xuống, dâng linh trà, Gia Cát nói, không biết Sở tiên sinh làm sao vương thành. Hiển nhiên, đây là thi giáo. Quy chế cũ. Sở Dương nói thẳng. Ồ, có thể hay không nói tỉ mỉ. Vương thành bên trong, tự ý kẻ giết người phải chết. Cướp giật người chết. Ước hiếp người nhỏ yếu chừng. Trong thành thế lực đan sen trăng trịt, gia tộc bù đắp nhau, thì lại làm sao? Chống lại chính lệnh người. Sở Dương nói, phân phó nói, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, các ngươi nên đối với trong thành tương đối quen thuộc, đi, chiêu thu một nhóm người hữu dụng. Phải. Hai người tuân mệnh, đi ra ngoài. Quan Vũ nhưng lạnh rên một tiếng, nói nhẹ. Liên mấy người này, phải như thế nào thống trị? Nếu như trước đây, ước hiếp lương thiện người, lại nên làm như thế nào? Sự ở bởi vì. Sở Dương không có nói sâu. Đảo mắt hơn 10 ngày quá khứ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chiêu một nhóm cường giả. Đến thành chủ phủ điều động. Vương thành to lớn, nhân số đông đảo, trước đây bị cảnh gia cùng thành chủ phủ ước hiếp không thể đặc biệt nhiều, tự nhiên có rất nhiều lòng mang oán hận vừa sợ cảnh gia người không dám trả thù tồn tại, bây giờ hai nhà này đều bị giết, tự nhiên dồn dập nhảy ra, hưởng ứng chiêu mộ. Thành chủ phủ nội tình, đã hoàn bị. Khấu Trọng, dán báo cáo, đem quy củ đứng lên. Bằng vào chúng ta pháp quy, phàm là có tội chết người, cho bọn họ 3 ngày, đến đây nhận tội, có thể miễn trừ tử hình, nếu không, giết. Sở Dương lần thứ 2 ra lệnh, đồng thời phong tỏa Vương Thành, chỉ cho tiến vào không cho phép ra. Báo cáo theo ra, Vương Thành đại loạn. Còn thừa lại 100 năm gia tộc, ngàn năm thế gia cường giả dồn dập bất an. Gia Cát 3 người chỉ là tĩnh táo nhìn, không nói một lời. Báo, thành chủ, bên ngoài có sử, cựu, cung chờ 12 gia tộc gia chủ cầu kiến. Xin bọn họ đi vào. Sở Dương mỉm cười, hắn sẽ chờ những người này đến đây. Sử gia, kẻ thù cùng cung gia nhưng là không thấp hơn cảnh gia ngàn năm thế gia, thực lực khổng lồ, khó có thể lay động, liền ngay cả cảnh gia cũng không dám trêu chọc. Hung hăng như vậy, ở trong hoàn cảnh như vậy, làm chuyện xấu xa đương nhiên sẽ không thiếu. Cho tới mục đích, không khó suy đoán. Bái kiến thành chủ. Chủ nhà họ Sử đám người vừa tiến đến, liền ngay cả bận bịu hành đại lễ, nhiều tạ thành chủ ân cứu mạng, nếu không phải thành chủ đúng lúc xuất hiện, đem Hắc Thủy Tông Hắc Long yêu nhân trấn áp, toàn bộ Vương Thành sắp trở thành một cái biển máu. Thành chủ chính là Vương Thành cứu tinh, là tiên vương vua, từ nay về sau, chúng ta những này ngàn năm gia tộc đem chỉ nghe lệnh thành chủ, cộng xây Vương Thành.